Chương 228, tranh chấp nội bộ. Tại U Sơn kiếm chủ trong trí nhớ, Ninh Phàm biết kiếm chàng Tây Nam trăm dặm chỗ cất giấu một cái kiếm trận. Cái này U Sơn kiếm chủ mặc dù là thị kiếm nhân nhất tộc người sáng lập, nhưng này nhân sinh tính mẫn cảm đa nghi, cũng không tín nhiệm 3000 năm sau thị kiếm nhân nhất tộc. Ít nhất, lại không có khôi phục thực lực trước, hắn đều không có ý định xuất thế. Cái này kiếm trận, liền là U Sơn kiếm chủ bí mật tu kiến, cung cấp hắn sau khi sống lại một cái bảo hộ chỗ, cũng là một cái nơi tu luyện. Đi tới nơi đó, có lẽ chính mình có thể thu được một chút hy vọng sống. Nghĩ đến nơi này, Ninh Phàm trong mắt lại lần nữa quy hoạch ra mới kiếm ý đường đi, hướng về phía trước bao táp mà đi. Vụ. Tại đột tiến quá trình bên trong, một cái đen kịt thân ảnh lặng yên mà tới. Cái này người đã đổi đi đệ tử bảo, mặc trên người chính là một kiện y phục dạ hành, cả người cùng hắc ám hoàn toàn hòa làm một thể. Hắn chính là Điệu Long Tông tứ đại gia tộc Long Gia Long Võ, hắn am hiểu nhất ẩn nấp thân hình, sở tu cũng là thuật ám sát. Hoàn cảnh như vậy, đối Long Võ mà nói căn bản là như cá gặp nước. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Long Võ liền thoát ly tứ đại gia tộc đội ngũ, một người trong rừng rậm truy tung Ninh Phàm. Giết một người, chỉ cần nhất kiếm. Đối với Long Võ mà nói, chỉ cần bắt được một cái cơ hội, cũng đủ để chí mạng. Lúc trước hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút, cho tới bây giờ hắn đã phát giác được, Ninh Phàm thẳng hướng hắn xông lại. Ôm cây đợi thỏ cơ hội, vĩnh viễn là tốt nhất, Long Võ có chút xúc động, nhưng hắn tâm cơ hồ không có nhảy lên, đối với tu hành thuật ám sát thích khách mà nói, tại thời khắc mấu chốt ngừng thở một nén nhang, thậm chí số nén nhang thời gian là cơ bản tu dưỡng. 3 dặm, 2 dặm, 1 dặm. Ninh Phàm tại kiểm ý đường đi ngược lên đi, giống như ưu linh hướng về phía trước phất phới lấy. Kiếm bộ, Bách Lý Dương tuyệt học. Long Võ trên mặt lộ ra một vệt mỉa mai ý cười. Tại đi đường lúc, kiếm bộ thường thường đều sẽ quy hoạch một đầu mai đến không thể lại trực con đường, dạng này mục tiêu đối với Long Võ mà nói vô cùng có lợi, bởi vì tại không có phát giác tình huống của mình dưới, Ninh Phàm phương hướng sẽ không làm bất kỳ thay đổi nào. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng. Ngay tại lúc này, tuyệt đối ẩn nấp trạng thái dưới Long Võ hướng về phía trước bước ra một bước, đặc chế màu xám trắng đoạn kiếm phá vỡ bóng đêm, vô thanh vô tức đâm về phía Ninh Phàm trái tim. Tại đoạn kiếm đâm thủng Ninh Phàm trái tim trước, đối phương nhất định không phát hiện được chính mình, Long Võ trong lòng cười lạnh, hắn bức thiết muốn xem đến Ninh Phàm cặp kia khiếp sợ hai mắt. Có thể làm Ninh Phàm kiếm ý đường đi gần trong gang tấc, hắn bỗng nhiên hướng một bên lệch qua rồi, lách qua đoạn kiếm khoảng tấc khoảng cách, đồng thời trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, cả người không hề dừng lại một chút nào, lại lần nữa giống như ưu linh tung bay về phía trước. Chẳng qua là tiến lên lúc, hắn giơ lên một cái tay, nhìn lên bên trên đánh ra một cái chín thủ thế. Một lát sau, Long Võ ẩn nấp thân hình dần dần hiện lộ ra. Hắn sững sờ nhìn Ninh Phàm rời đi hướng đi, trong mắt tràn đầy hoang mang không hiểu, hỏi: "Vì cái gì?" Không có người trả lời Long Võ vấn đề, đầu của hắn trực tiếp lăn rơi trên mặt đất, thân thể đảo hướng một bên khác. Long Võ nhưng lại không biết, hắn mặc dù che giấu khí tức, có thể trên người linh ý căn bản giấu không được, tại Ninh Phàm trong tầm mắt đã sớm nhìn một cái không sót gì, Ninh Phàm cũng ước gì tất cả mọi người là Long Võ dạng này thích khách, cứ như vậy đã có thể tốt giải quyết nhiều. Đáng tiếc, có thể thành làm đệ tử thân truyền người, hẳn là các đại tông môn yêu nghiệt, phần lớn khinh thường tại ám sát chỉ đạo. Lúc này bọn hắn đang dùng tốc độ cực nhanh, hướng Ninh Phàm điên cuồng đuổi giết tới, trong đó còn không thiếu mở ra tinh lâm tiên điên. Sau lưng Ninh Phàm cách đó không xa, một quả ngôi sao màu bạc cao huyền vũ không bên trong, giống như là một quả to lớn sao băng, trong rừng rậm di động với tốc độ cao lấy. Không ít trong rừng bay lượn thân truyền đệ tử thấy cái kia sao trời, đều sẽ cho mày dâng lên. Vì cái gì còn không đem sao trời thu hồi đi? Không sợ đánh rắn động cỏ sao? Mới bút thu cát, là quần thiên trạch, người ta khả năng đã bắt được Ninh Phàm phương vị. Chúng ta cũng theo sau. Lúc này, một đạo ánh bạc đang lấy tốc độ cực nhanh bao táp, bị ánh bạc bao bọc người, chính là quần thiên trạch. Hắn tựa hồ nhận cái gì chỉ dẫn, xác định Ninh Phàm vị trí, nghiền ép xuất từ mình toàn bộ tiềm lực, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước. Còn có 5 dặm sao? Quần thiên trạch trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, đột nhiên bay vụt lên trên trời. Cặp kia hiện ra ánh bạc hai mắt, quét mắt phía dưới, cấp tốc bắt được một cái bay về phía trước cấp thân ảnh. "Ninh Phàm, dám không trốn sao?" Quân Thiên Trạch điểm nhiên nói. Ninh Phàm không có chút nào để ý tới, vẫn như cũ tung bay về phía trước. Thấy thế, Quân Thiên Trạch trường kiếm trong tay đột nhiên dương lên, trên bầu trời cái kia viên ngôi sao màu bạc đổ bê tông hạ một đạo dải lụa màu bạc, hội tụ tại trên kiếm của hắn, sáng lạn màu bạc đem phương viên vài dặm đều chiếu thông thấu, đen xỉ bóng cây theo màu bạc nguồn sáng không ngừng mà hướng về sau khuynh đảo. Bạch. Một đạo kiếm khí màu bạc hướng phía Ninh Phàm phương hướng đánh tới. Một lát, đã đánh vào Ninh Phàm tiến lên con đường lên. Có thể Ninh Phàm chẳng qua là đem kiếm ý đường đi quy hoạch ra một cái nho nhỏ độ cong, trực tiếp vòng qua kiểm mang, tiếp tục tiến lên, phản phất làm công kích này không tồn tại. Thấy cảnh này, Quân Thiên Trạch con mắt khẽ híp một cái, lập tức lại chạm ra kiếm thứ hai. Bất quá, này kiếm thứ hai cũng không phải là chạy Ninh Phàm mà đi, mà là hướng phía lân cận một cái phương hướng oanh ra nhất kiếm, nơi đó đang có hai người sánh vai cùng, hướng về phía trước bay nhanh. Kiếm khí màu bạc nổ tung về sau, hai người kia cấp tốc tách ra, một người trong đó cầm trong tay sợi tơ nhẹ nhàng khẽ quấn, cả người theo sợi tơ bay lên không trung, nhìn về phía Quân Thiên Trạch mặt mang lấy một vẻ tức giận. Quân Thiên Trạch, có ý tứ gì? Cái này người chính là đối Ninh Phàm đuổi sát không buông mã khản. Ninh Phàm mệnh là của ta, Quân Thiên Trạch lạnh lùng liếc hắn một cái. Rất nhiều thân truyền đệ tử bên trong, mã khản đối hắn uy hiếp lớn nhất, đây cũng là Quân Thiên Trạch hướng hắn ra tay nguyên nhân. Người nào đều nghĩ lấy mạng của hắn, người nào đều muốn kiếm linh, ngươi là muốn đánh với ta một chiếc sao? Mã khản cười lạnh nói. Lúc này, cái kia Phương Nhi cũng nhảy lên một cái, cùng hai người song song bay về phía trước, liền nghe nàng nói ra, hiện tại tranh chấp nội bộ rất ngu, trước hết giết Ninh Phàm, lấy kiếm linh, ai có thể đạt được kiếm linh, đều bằng bản sự. Nàng thanh âm không lớn, nhưng truyền rất xa, hiển nhiên là đem chân khí rót vào thanh âm. Con mồi chỉ có một cái, ở đây tất cả mọi người lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, hiện tại tất cả mọi người tụ tới, tranh chấp nội bộ tất nhiên sẽ phát sinh. Phương Nhi, không chỉ có là tại hỏi Quần Thiên Trạch, cũng là đang nhắc nhở chúng quanh hết thể truy sát người. Quần Thiên Trạch nhíu mày, hiện tại cùng Mã Khản đánh một trầu, tuyệt đối không có lời. Nói không chừng, liền bị những người khác nhanh chân đến trước. Tốt, vậy trước tiên giết Ninh Phàm. Quần Thiên Trạch gật gật đầu. Hai bên đạt thành nhất trí, không nói nữa, đều chuyên tâm hướng về phía trước bay thẳng mà đi. Không chỉ có là ba người bọn họ, trong rừng rậm những thân truyền đệ tử khác nhóm cũng âm thầm tăng thêm tốc độ. Trên không trung, chư vị tông chủ trên mặt đều là cười lạnh. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, thân truyền đệ tử nhóm hiện lên mặt quạt, hướng Ninh Phàm hội tụ tới. Làm cái này mặt quạt hình thành vây kín lúc, Ninh Phàm quả quyết không có cơ hội chạy trốn. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn vấn đề thực tế là, kiếm linh hẳn là do ai thu hoạch. Chương 229, tiếp tục liều mạng. Không hề nghi ngờ, nơi này là thị kiếm nhân nhất tộc tuyệt đối sân nhà. Mới vừa Ninh Phàm ngụy trang U Sơn kiếm chủ, vẹn vẹn mấy câu châm ngòi, quỷ si liền định giết người diệt khẩu. Hiện tại liền là các đại tông môn thân truyền đệ tử chiếm lấy kiếm linh, sợ rằng cũng phải ngoan ngoãn giao ra, dù sao bọn hắn khó mà chống lại quỷ si cùng Thanh Diệp kiếm hoàng hai người. Quỷ si trưởng lão, đoạt kiếm linh chúng ta tông chủ không ra tay, dựa theo quy củ, nhà ai thân truyền đệ tử cầm tới kiếm linh, là thuộc về nhà ai, có thể là như thế. Tiềm Nguyệt tông chủ Triệu Cô Ưng đông nhiên nói ra. Ai ngờ quỷ si cười nhạo một tiếng, ta chỉ đáp ứng không ra tay với Ninh Phàm, những người khác cầm tới kiếm linh, vậy liền nói không chừng, ha ha. Lời này vừa nói ra, ở đây vài vị tông chủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Theo quỷ si thuyết pháp như vậy, bọn hắn chẳng phải là làm không công một trận. Quỷ si trưởng lão, chớ có quá bá đạo, ta đã thông truyền bên trên tam tông người, tin tưởng thị kiếm nhân nhất tộc không nguyện ý vì một cái kiếm linh, cùng toàn bộ tổ Long tông vạch mặt, Hình Vô Huyền lạnh lùng nói ra. Ứng Long tông, dù sao cũng là tổ Long tông cấp dưới tông môn, luận bối cảnh không kém gì thị kiếm nhân. Quỷ si thế nào nghe được người bên ngoài uy hiếp, cái kia tờ quái mặt nhất thời tối sầm lại, liền muốn phát tác, nhưng Thanh Diệp kiếm hoàng lãnh đạm nói, ta thị kiếm nhân nhất tộc sẽ không như thế bị uội, nói không nên lời tay, liền không ra tay, này kiếm linh người nào cướp được chính là của người đó. Kiếm hoàng mở miệng, vài vị tông chủ tâm mới bông ra. Nếu như đến cuối cùng, quý sĩ cùng kiểm hoàng muốn đích thân xuống tràng, vậy còn đoạt cái gì sức lực? Trực tiếp đem chính mình thân truyền đệ tử gọi về được. Duy chỉ có quỷ S sắc mặt hết sức u ám, kiếm hoàng chỉ ngôn, không phải liền là đang nói hắn bi hội. Nhưng nghĩ tới ba vị kiếm phôi thực lực, tại trận chiến tranh đoạn này bên trong hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn liền đem lửa giận trong lòng đè ép xuống, chỉ bằng này chút hạ vị tông môn A Miêu A Cẩu, đều vọng tưởng nhúng chàm kiếm linh, đơn giản người sĩ nói ngọng. Đến mức tùy đông quân cùng hề vô giải, lúc này quải niệm linh phàm an nguy, có thể cuối cùng cái gì đều không làm được. Có lẽ bọn hắn duy nhất kỳ vọng là tính nữ, dạng này một vị cường đại tồn tại sẽ không thật nhìn xem Linh Phàm chết đi. Nhưng hai người vụng trộm dò xét tính nữ lúc, đã thấy sắc mặt nàng không có mảy may biến hóa, đích thật là không quan tâm Linh Phàm chết sống dáng vẻ. Làm này chút thân truyền đệ tử nhóm, triệt để bắt được Linh Phàm phương vị về sau, dồn dập lại mở ra tinh lâm. Tại sao trời lực lượng bao phủ xuống, một tên võ giả thực lực là tăng lên trên mọi phương diện, trong đó cũng bao quát tốc độ, đến giờ này khắc này, người nào cũng không cam chịu tâm lạc hậu hơn người khác. Hiện tại Linh Phàm đã không cần dùng linh ý đi quan sát, trước sau tiếp cận mười mấy ngôi sao. Không một không nói cho hắn kẻ truy bắt đang tại nhanh chóng tới gần. Cự ly này kiếm trận còn có 50 dặm. Ninh Phàm hướng về phía trước vọt mạnh thời khắc, trong lòng tuân ra vẻ lo âu. Có thể Quần Thiên Trạch cao tốc độ tiến dưới, cách hắn lại càng ngày càng gần, cái kia rực rỡ ngôi sao màu bạc tán phát hào quang, đã có thể đem Ninh Phàm cái bóng chiếu dọi ra tới. Dựa theo trước mắt tốc độ, đã định trước vô pháp đến kiếm trận. Cột đá. Ninh Phàm gò má, nhìn về phía xa hai chỗ. Cái kia giả lam cột đá đang theo Ninh Phàm không ngừng mà bình di, hắn đi cột đá đi, hắn ngừng cột đá ngừng. Có thể cột đá căn bản không nghe Ninh Phàm kêu gọi. Trên trụ đá cái kia tờ tuyệt vọng khuôn mặt nổi một vệt như có như không nụ cười, tựa hồ tại chế rêu Ninh Phàm. Người cười quặp lông. Ninh Phàm thẹn quá hóa giận, đem hy vọng ký thác vào căn này của đá, căn bản là một cái ngu xuẩn ý nghĩ, bởi vì hy vọng cùng tuyệt vọng liền là một đôi hoan gia. Nghĩ đến nơi này, Ninh Phàm trên mặt hiện ra một vệt dữ tợn. Hắn sẽ không ngồi chờ chết, một khi bị đuổi kịp, vậy liền đánh nhau chết sống. Soạt. Tại xông vào thời khắc, Ninh Phàm không có dấu hiệu nào chém đánh giữa trời ra nhất kiếm. Lập tức, hắn chân khí bên trong đan điền, giống như là một cái bị gió lớn lay động hồ nước, chân khí như nước bắt đầu theo Ninh Phàm thân thể bên trong kinh mạch dâng trào dâng lên. Khi chân khí hoàn thành vòng thứ nhất dâng trào về sau, Ninh Phàm lại lần nữa huy kiếm, lăng không chạm ra kiếm thứ hai. Soạt. Lúc này chân khí lưu động lượng làm lớn ra gấp đôi, cái kia chân khí hoàn thành đợt thứ hai phun trào, giống như một đầu gào thét dòng sông. Ngay sau đó, đệ tam kiếm. Tại Ninh Phàm trong cơ thể quanh quẩn chân khí, đã như một đầu chạy xiết nộ giang, quy mô lại làm lớn ra gấp đôi. Kiếm thứ tư. Bài sơn đảo hải pháp môn hết sức phù hợp Ninh Phàm, nhưng chỉ thích hợp cận chiến. Hắn biết, chính mình một khi bị Quần Thiên Trạch ngăn chặn, sẽ lâm vào liều mạng tranh đấu. Mà này loại phương diện chém giết, chỉ sợ hắn còn đến không kịp lợi dụng cột đá thu hoạch tuyệt vọng, trực tiếp liền bị này chút đạp tinh cảnh thân truyền đệ tử giết chết. Hiện tại Ninh Phàm có thể dựa vào, liền là bài sơn đảo hải. Kiếm thứ 5, kiếm thứ 6. Bởi vì treo lơ lửng giữa trời sao trời số lượng rất nhiều, tầm mắt của mọi người cũng là rất tốt, khi bọn hắn thấy Ninh Phàm một bên đi đường một bên xuất kiếm lúc, trên mặt đều hiện ra một vệt vẻ hoang mang. Tiểu tử này đang làm gì? Luyện kiếm sao? Lúc này luyện kiếm? Ha ha ha. Đoán chừng là điên rồi đi, dù sao tình huống như vậy hoàn toàn chính xác để cho người ta hết sức tuyệt vọng, nếu như ta là hắn liền bó tay chịu trói được, vô luận như thế nào dễ rủa đều lộ ra hài hước. Rất nhiều thân truyền đệ tử trên mặt hiện ra một vệt vẻ trêu tức. Trong mắt bọn hắn, Ninh Phàm liền là một đầu bỏ vào thảo nguyên dê, mà bọn hắn thì là cầm trong tay cung tiễn thọ săn. Dê chạy lại nhanh, cuối cùng vẫn là vẫn mệnh tại thợ săn dưới tên, còn không bằng không chạy. Ninh Phàm, tại U Sơn kiếm trong sân, ngươi không phải dùng qua viên mãn kiếm ý sao? Hiện tại làm sao không dùng được rồi? Quân Thiên Trạch ở phía sau nói ra, hắn bây giờ cách Ninh Phàm bất quá một dặm lộ trình, dựa theo hai người phương diện tốc độ chênh lệch, một lát là có thể đuổi kịp. Ninh Phàm không có trả lời hắn, mà là tiếp tục xuất kiếm. Kiếm thứ 7, kiếm thứ 8. Nếu có người giờ phút này quan sát tỉ mỉ Ninh Phàm, nhưng nhìn đến Ninh Phàm đâm ra nhất kiếm lúc, mũi kiếm đỉnh không khí đang điên cuồng xoay chuyển đập vào. Lượng lớn chân khí theo Ninh Phàm kinh mạch tuôn ra vào trong tay, lại truyền lại đến trường kiếm. Một kiếm này, đơn thuần dùng uy lực mà nói đã 10 phần đáng sợ. Có thể theo chân khí đến mũi kiếm một cái chớp mắt, toàn thân kinh mạch bắt đầu nghịch lưu. Tựa như dùng tới bờ sóng biển, bị mạnh mẽ hồng hấp lực lượng trong nháy mắt lại tốn hồi trở lại trong hải dương, hình thành một đợt nước chiều rút, mà Ninh Phàm trường kiếm bên trong chân khí thì là theo kinh mạch nghịch lưu hồi trở lại đan điền. Kiếm thứ 9, kiếm thứ 10. Tiếng thủy triều lên, lại tại Ninh Phàm bên thai quanh quẩn dâng lên. Đó là lượng lớn chân khí tuôn ra, quanh quẩn tại kinh mạch toàn thân lúc sinh ra tạp âm. Ninh Phàm ánh mắt bên trong nhiễm lên một vẻ tuyệt vọng, trên mặt đều là dữ tợn. Hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Nhưng Ninh Phàm hiểu rõ, chính mình không phải cái gì thiên mệnh chi nhân, cũng không có cái gì chân chính dựa vào. Không chỉ không có dựa vào, trên trời còn có một cái đùa chết người không đền mạng nữ nhân. Cục diện dưới mắt nếu không có phần thắng chút nào, vậy cũng chỉ có thể liều mạng, vô luận là a đuổi theo, đều phải thừa nhận hắn sức mạnh khủng bố nhất. Đệ thập nhất kiếm, thứ 12 kiếm. Soạt. Ninh Phàm trong cơ thể, mỗi một cây kinh mạch đang gầm thét lấy. Hiện tại hắn đã luyện thành chân giai thân thể bên trong mỗi một cây gân mạch cường độ vượt xa lúc trước. Lượng lớn chân khí theo trong kinh mạch lướt qua, giống như là nằm tại trong biển rộng nên đón thủy triều cọ rửa cự nhân, không chỉ không có căng đau cùng cảm giác khó chịu, ngược lại có một loại đặc biệt no đủ phong phú cảm giác. Vụ. Đúng lúc này, sau lưng Quần Thiên Trạch đang có ba người dùng cao tốc đột tiến đi lên. Chương 230, tam tinh cùng chiếu. Đạp tinh cảnh cường giả, tốc độ là có một cái cực hạn. Bao quát Quần Thiên Trạch ở bên trong, lúc này đều là toàn lực đuổi theo Ninh Phàm, tốc độ cơ bản đều đi đến cực hạn của mình. Có thể này tốc độ của ba người lại nhanh hơn bọn họ gấp 2 lần, càng làm người ta giật mình chính là ba người này trên đỉnh đầu ba ngôi sao, lại lẫn nhau quấn quýt lấy nhau không ngừng xoay tròn lấy. Đồ vật gì? Quần Thiên Trạch cảm nhận được sau lưng động tĩnh, quay đầu thấy ba người về sau, vẻ mặt lập tức vì đó lạnh lẽo. Ba người kia lại có thể là Địa Long Tông ba tên thân truyền đệ tử. Cầm đầu chính là Lương Khê. Lần này Địa Long Tông thăm dò U Sơn kiếm tràng, biểu hiện 10 phần địa thấp, bọn hắn thậm chí không có thể đi vào Thiên kiếm môn. Không nghĩ tới ở thời điểm này, Lương Khê bỗng nhiên mang theo hai gã khác thân truyền đệ tử vào ra, mà lại ba người lẫn nhau thành trận, uy thế kinh người. Tam tinh cùng chiếu. Địa Long Tông bên trong lại có trùng hợp như vậy sự tình xuất hiện. Tốc độ quá nhanh, sẽ không bị bọn hắn nhanh chân đến trước đi. Bao quát Mã Khản ở bên trong những người khác thấy cảnh này, vẻ mặt cũng hơi hơi chìm xuống. Ngoại trừ giống Ninh Phàm dạng này hiếm thấy bên ngoài, những người khác khi tiến vào Vạn Tượng Thiên Đan cảnh về sau, đối toàn bộ thế giới tinh đồ lý giải đều đang không ngừng càng sâu, dùng Vạn Tượng Thiên Đan ngửa mặt nhìn lên bầu trời, có thể tìm ra một khỏa cùng mình hữu duyên sao trời, dùng theo bên trong thu hoạch sao trời lực lượng. Quân quân tình hải bên trong sao trời số lượng dùng vô lượng đếm mà tính, mỗi người lựa chọn sao trời lớn nhỏ, cấp bậc không giống nhau, có thể mượn dùng sao trời lực lượng cũng không giống nhau, cho nên lẫn nhau ở giữa sao trời cơ bản đều là cô lập. Có thể tam tỉnh cùng chiếu thì khác biệt, ý vị này Lương Khê cùng hai người khác buông xuống sao trời, tồn tại ở cùng một chòm sao, lại lẫn nhau tương liên. Khi bọn hắn đồng thời buông xuống sao trời lúc, lẫn nhau chiếu rọi hạ có thể cực lớn tăng cường ba người thực lực. Này loại sát xuất phi thường nhỏ, căn bản có thể ngộ nhưng không thể cầu. Quân Thiên Trạch thấy cảnh này, vẻ mặt tự nhiên không dễ nhìn, hắn lúc này lạnh giọng nói ra, ba vị có thể chậm một chút sao? Kiếm linh tử nên có thực lực người cư chỉ, các hạ chẳng lẽ nhận định kiếm linh liền thuộc về mình? Lương Khê lạnh giọng hồi đáp, không biết lượng sức. Quân Thiên Trạch trong nháy mắt đem cùng Mã Khả nước định ném ở sau, lúc này hướng ba người chạm ra nhất kiếm. Vụ. Một đạo uy lực cực lớn kiếm khí màu bạc, hướng ba người bạo bắn xuyên qua. Lương Khê trên mặt lại không có chút nào bối rối chi sắc. Nguyên bản gấp kể cùng một chỗ tiến lên ba người, trong nháy mắt tách ra, hiện lên ba góc trận hình, ba người trên thân lập lòe khác biệt sao trời lực lượng, những ngôi sao này lực lượng đan vào một chỗ, tạo thành một cái màu đen khối cầu. Kiếm khí màu bạc đánh vào màu đen khối cầu bên trong, trong nháy mắt tan biến. Chỉ thấy dẫn đầu Lương Khê đánh ra một thủ thế, cái kia màu đen khối cầu hơi hơi bành trướng. Vụ. Kiếm khí màu bạc lại từ khối cầu chúng đạn bắn mà ra, thẳng đến Quần Thiên Trạch mà đi. Làm kiếm khí màu bạc này chủ nhân, Quần Thiên Trạch rất rõ ràng uy lực của nó. Sắc mặt hắn hơi hơi trầm xuống một cái, không thể không hướng một bên né tránh. Con, có thể Lương Khê ba người liền thừa dịp Quần Thiên Trạch né tránh đứng không, đã theo hắn sườn phía dưới lướt qua, thẳng đến Ninh Phàm mà đi. Ninh Phàm, ngươi tại Địa Long Tông bên trong làm nhiều việc ác, làm chuyện tốt, chủ động dâng lên kiếm linh, tất cả mọi người có thể tiết kiệm điểm công pháp. Lương Khê đi thẳng vào vấn đề nói ra. H6, Ninh Phàm lúc này đã lăng không vung ra thứ 13 kiếm. Lúc trước tại Địa Long Tông tử đấu trong sân, hắn liền là dùng thứ 13 kiếm đem Lương Duệ chém giết. Lúc này, chân khí tại Ninh Phàm trong cơ thể điên cuồng lưu động, bên hai càng là vang lên trận trận chân nguyên tiếng thủy triều lên, như sấm bên hai, tất nhiên là cái gì đều nghe không được. Chờ đến thanh âm tán đi, hắn gõ má nhìn thoáng qua cách đó không xa Lương Khê, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Lương Khê vẻ mặt lạnh lẽo: "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chúng ta." Lập tức, Lương Khê đánh ra một thủ thế, nguyên bản đen kịt cầu mặt ngoài thân thể bắt đầu phát ra màu cam hào quang, lực lượng mãnh liệt hướng trong cơ thể hắn hội tụ. Sau một khắc, hắn một cái lắc mình, đồng thời bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng hướng Ninh Phàm bổ chém tới. Ba loại sao trời lực lượng hội tụ ở nhất kiếm, bao hàm tại một kiếm này uy lực có thể nghĩ. Nhưng lúc này, chân khí thủy triều lại lần nữa tràn vào Ninh Phàm trường kiếm. Hắn không chút do dự quay người, đánh ra nhất kiếm. Thứ 14 kiếm. Trên mặt đất Long Thành, Ninh Phàm chém giết Lương Duệ về sau, lại đánh ra nhất kiếm, bất quá một kiếm kia là bị phong chủ Lương Văn Hân tiếp nhận. Nhưng khi đó Ninh Phàm chẳng qua là chân đăng cảnh, cực cảnh cũng dừng lại tại tầng 12, hắn có chân nguyên phong độ là tương đương với 240 cái bình thường chân đan cảnh võ giả. Hiện tại Ninh Phàm đi đến cực cảnh thập tứ trọng thiên, cả người càng là bước vào vạn tượng thiên đan cảnh đỉnh phong, hắn có được chân nguyên tương đương với 960 vị vạn tượng thiên đan cảnh đỉnh phong võ giả phong độ. Uy lực không thể so sánh nổi. Chân nguyên kia thủy triều đang gầm thét, Ninh Phàm trường kiếm trong tay cũng đang gầm thét, tại tiêu diệt, nó đã khó có thể chịu đựng như vậy không thể nói lý lực lượng. Mọi người thấy cảnh này đều là cười lạnh. Này Ninh Phàm trốn lâu như vậy, đoán chừng cũng là tuyệt vọng. Tam tỉnh cùng chiếu, nhưng để ba người liền thành một khối. Nghĩ muốn đối phó bọn hắn ba người, chỉ có thể tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Dùng lực lượng một người cứng rắn chống đỡ, là nhất hành vi ngu xuẩn, thuần túy là muốn chết. Trên bầu trời, Công Tôn Tất Phương nhìn chằm chằm một màn này, trên mặt lộ ra một vẻ sâm nhiên nụ cười. Khi nhìn đến Ninh Phàm bình yên vô sự đi ra kiếm chẳng lúc, nội tâm của hắn một lần tuyệt vọng, cái tên này thật thả đến chỗ nào đều không chết được. Hiện tại xem ra, chính mình trách oan người này, giết Ninh Phàm, kiếm linh là thuộc về hắn. U Sơn kiếm chàng một nhóm, tứ đại gia tộc không gần như chỉ ở kiếm trong sân thu hoạch tương đối khá, còn có thể cầm tới mấu chốt nhất kiếm linh, hết thảy đều so với trong tưởng tượng thuận lợi, hắn ngoài ý muốn thành là lớn nhất danh gia. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Tất Phương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Không tốt. Phía dưới, hai thanh kiếm sở đụng nhau. Soạt. Linh phàm trong cơ thể, cái kia phun trào đến cực hạn chân nguyên thủy triều, hướng phía Lương Khê chút xuống mà đi. Nguyên bản lòng tin tràn đầy Lương Khê, vẻ mặt cũng là kỳ biến. Lực lượng, lực lượng đáng sợ. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình đường đệ Lương Duệ, có được hậu thổ tinh thiên tài, truy cầu lực lượng cực hạn, nhưng tại cùng Linh phàm một trận sinh tử đấu bên trong, trực tiếp bị đánh đến biến thành tro bụi. Có thể lúc này, nghĩ đến cái gì đều đã chậm. Một hồi rợn người thanh âm, tại giữa hai người vang lên. Trong không khí, một hồi vô hình gọn sóng khuyết tán ra, ban đầu, này gió lướt nhẹ vô lực, nhưng khuyết tán ra hơn một trượng phạm vi về sau, trực tiếp hóa thành chạy như điên gió lốc, thổi hướng bốn phương tám hướng, chung quanh đại thụ giống như là từng sợi râm rạ, điên cuồng tách ra, ngã xuống. Đồng thời, Lương Khê sau lưng cái kia viên cầu mặt ngoài thân thể, đồng nhiên che kín loang lộ vết rạn. Ca một tiếng, trực tiếp phá toái. Tại khối cầu phá toái một cái chớp mắt, cùng Lương Khê tạo thành tam tỉnh cùng chiếu hai tên thân truyền đệ tử, thân thể trực tiếp nứt toác ra vô số vết rạn, máu tươi càng là không cần tiền theo vết rạn bên trong báo táp mà ra. Lập tức, ba một tiếng, hai người trực tiếp biến thành xương máu, nổ tung ra. Mới vừa Lương Khê một kiếm này, ba người sao trời lực lượng hội tụ ở trên người hắn, đồng thời Lương Khê thừa nhận công kích, đều do hai người này gánh chịu. Ninh Phàm một kiếm kia uy lực, vượt xa bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Thế là, liền xuất hiện này dọa người một màn. Chương 231, cuối cùng nhất kiếm. Tại hai tên thân truyền đệ tử hóa thành xương máu một cái chớp mắt, Lương Khê cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản còn tại cao tốc bay lượn hắn, hướng về phía trước lộn vài vòng, đột nhiên ngã tại một đống xốp lá rụng bên trên, thân thể không ngừng mà co quắp. Tam tinh cùng chiếu dưới, ba người liền là một cái chỉnh thể. Làm hai người khác ngã xuống lúc, ba ngôi sao sẽ cùng nhau dập tắt, còn lại cái kia một người đồng dạng lại nhận mãnh liệt cắn trả. Mọi thứ có lợi thì có hại, Lương Khê mặc dù không có chết, hắn toàn thân kinh mạch tại cắn trả hạ đứt từng khúc, gần như tàn phế. Cái này là đại giới. Ninh Phàm chạm ra một kiếm kia lúc, tốc độ cũng bị vội vã thả chậm, những thân truyền đệ tử khác cũng dồn dập vây tụ đi lên, tạo thành một vòng vây, nhưng bọn hắn không ai tiến lên tới gần, tương phản, cùng Ninh Phàm duy trì một khoảng cách. Quân Thiên Trạch tung bay giữa không trung, dùng cụt một tay cầm kiếm, phảng phất ánh bạc chiến thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Ninh Phàm, tựa hồ đang suy tư điều gì. Mã Khản cùng với Phương Nhi thì cùng Ninh Phàm vẫn duy trì một khoảng cách, tâm thần của hai người rõ ràng còn không có theo vừa mới một kiếm kia dư uy bên trong thoát khỏi, trong mắt còn có một vẻ không che giấu được run sợ, dù sao, Ninh Phàm vừa mới một kiếm kia uy lực thực sự thật đáng sợ. Đến mức mặt khác thân truyền đệ tử, tự nhiên cũng là một bộ sắc mặt ngưng trọng dáng vẻ. Phát hiện mình đã bị bao vây, Ninh Phàm dứt khoát không chạy. Hiện tại hắn khoảng cách kiếm trận còn có hơn 20 dặm lộ trình, dù hiện tại Ninh Phàm tốc độ tiến lên, kỳ thật cũng là thời gian qua một lát. Nhưng hắn biết, chính mình không qua được, những người này cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Hắn cầm kiếm mà đứng, trên mặt mang theo một vẻ dữ tợn biểu lộ, hướng phía mọi người giận dữ hét, "Tới à, không sợ chết, có thể bên trên đến thử xem. Ngươi vừa mới một kiếm kia, hắn là chỉ có nhất kiếm." Quân Thiên Trạch cao cao tại thượng nói ra. "Đúng vậy, chỉ có nhất kiếm, đó là ta toàn bộ thực lực, ta van cầu ngươi hạ đến thử xem." Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn Quân Thiên Trạch cười gắt nói. Quân Thiên Trạch không tiếp lời, nếu như Ninh Phàm có thể chạm ra kiếm thứ hai, vậy hắn có 10 cái mạng đều không đủ chết. Cái tên này, quá biến thái. "Xuống tới a." "Không có một cái nào mang lá gan." "Không có, ta đây có thể liền đi." Ninh Phàm cuồng hống vài câu, mọi người đều trầm mặc. Hắn mắng một câu, trên mặt mang theo nhe răng cười, thẳng hướng phía kiếm trận hướng đi đi qua. Nguyên bản cái hướng kia còn có một tên thân truyền đệ tử, có thể tên này thân truyền đệ tử thấy Ninh Phàm hướng chính mình đi tới, vội vàng hướng một bên nhanh chóng tránh thoát. Ninh Phàm một thân một mình đi về phía trước, đi lại thất tha thất thểu, thân thể còn tại run không ngừng lấy, một bộ không kiên trì nổi bộ dáng. Lúc này Mã Khản nói ra, hắn không xong rồi, một kiếm kia đã hao hết sạch hắn toàn bộ lực lượng, cái tên này đã phế đi. Vừa dứt lời, đồng thời có mấy bóng người hướng Ninh Phàm một vút đi. Ở đây tất cả mọi người cùng Mã Khản đều là không khác nhau chút nào phán đoán, có thể phần lớn người không giống Mã Khản, Quân Thiên Trạch như vậy bảo trì bình thản, bởi vì bọn hắn không có lực lượng thật đánh thắng Ninh Phàm. Hiện tại Ninh Phàm thoạt nhìn hoàn toàn chính xác giống như là nỏ mạnh hết đà, bọn hắn liền rốt cuộc nhẫn không xuất một chút tay. Đương nhiên, Ninh Phàm có thể là chứa, bất quá bọn hắn nguyện ý cược một lần, trong lòng bọn họ, thắng xác suất là 99%. Bốn tên thân truyền đệ tử phóng tới Ninh Phàm một cái chớp mắt, Ninh Phàm bỗng nhiên xoay người lại, thử lấy răng, treo một vệt nụ cười dữ tợn, mười phần chật vật nói ra, rốt cục vẫn là động thủ, lại không động thủ, lão tử muốn sắp không nhịn nổi a. Ninh Phàm một chân đạp trên mặt đất, xốp đất đai trực tiếp lom xuống một cái hố to. Lập tức, nhất kiếm. Thứ 15 kiếm, Bài Sơn Đảo Hải môn công pháp này lớn nhất tai hại, chính là muốn nhất kiếm lại nhất kiếm, nhường chân khí như thủy triều tuôn ra động. Giống như một cái trong chén nước, lần lượt lắc lư dưới, gọn sóng sẽ một lần so một lần cao. Uy lực tuy cực lớn, nhưng hai hại cũng là rõ ràng. Ninh Phàm xuất kiếm, chỉ có thể đi theo tiết tấu tới. Chạm ra thứ 14 kiếm về sau, chân khí như thủy triều thôi lui, lui không còn một mảnh, lui 10 phần triệt để, có thể càng là như thế, lần sau thủy triều mà đến chân khí thủy triều thì càng hung mãnh. Quá trình này, Ninh Phàm vô pháp trường khống. Nói cách khác, thứ 15 kiếm, Ninh Phàm là nhất định sẽ đem chân khí trong cơ thể toàn bộ chút xuống, hắn không cách nào khống chế trong đó lượng. Bốn tên thân truyền đệ tử đều là đạp tinh cảnh cường giả, mà lại là các đại tông môn tiên tài đứng đầu, bọn hắn tại ở gần một cái chớp mắt, đã cảm nhận được Ninh Phàm một kiếm kia bên trong tích chứa sục sôi lực lượng, dồn dập sắc mặt kỳ biến. Dạng này nhất kiếm, không phải là một tên vạn tượng tiên đan cảnh có thể chạm ra tới. Không, cho dù là mạnh vào đạp tinh cảnh, cũng tuyệt không có khả năng chạm ra khủng bố như thế nhất kiếm. Lực lượng kinh khủng như vậy, căn bản vượt qua giai đoạn này nên có nhận biết. Làm bốn người chạm đến Ninh Phàm một kiếm này trong nháy mắt, dồn dập ra tay đón đỡ, có kiếm, có trường thương, có đao. Nhưng tại đụng vào một cái chớp mắt, vũ khí của bọn hắn đều vỡ vụn, đồng thời thân thể cũng hóa thành một đám xương máu, trong nháy mắt nổ tung, trên bầu trời lập tức cảm đạm một thoáng, bởi vì thiếu đi bốn quả trôi nổi tại trong đó sao trời. Cùng nhau bể nát, còn có Ninh Phàm trong tay trôi này thiên giai kiếm. Thiên giai vũ khí đều có ý thức. Này nắm thiên giai kiếm, từ Ninh Phàm theo Đại Vân Quốc Hoàng cung thạch thai bên trong lấy ra, vẫn đi theo Ninh Phàm. Một người nhất kiếm ở giữa, đã sinh ra ăn ý. Có thể giờ khắc này, này kiếm lại cũng không chịu nổi, thân kiếm tuôn ra một tiếng chói tai gào thét về sau, nổ tung từng vết nứt, trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Ninh Phàm nắm không chua kiếm, trên mặt mang theo một vệt đau thương. Kiếm chính là giết người khí, có thể này kiếm tại phá toái lúc trước một tiếng gào thét, vẫn là để Ninh Phàm trong lòng có một tia đau đớn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền côn trùng kêu vang đều nghe không được quần thiên trạch, Mã Khản, Phương Nhi, còn có còn lại thân truyền đệ tử nhóm từng cái toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt bên trong, ngoại trừ vẻ khiếp sợ bên ngoài, còn lại liền là hoảng sợ. Quả nhiên, còn có kiếm thứ hai. Kiếm thứ hai uy lực càng khủng bố hơn. Cái kia, có phải hay không còn có đệ tam kiếm đâu? Trên thực tế, hoảng sợ không chỉ là bọn hắn. Giờ này khắc này, nổi lơ lửng giữa trời hình vô huyền, Triệu Cô Ưng, Bàn Thiên lão tổ đám người, trên mặt cũng lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Ninh Phàm kiếm thứ hai, đủ để chém giết bọn hắn. Nếu như tại một ngày trước, không, trước một khắc có người nói cho bọn hắn, một cái vạn tượng tiên đan cảnh có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, thậm chí đủ để giết chết bọn hắn, những tông chủ này nhóm nhất định sẽ khịt mũi coi thường, có thể hiện tại bọn hắn chính mắt thấy. Công Tôn Tất Phương sắc mặt, khó coi giống như là xoa một tầng than đen. Tam tinh cùng chiếu a. Đây là tứ đại gia tộc giữ kín không nói ra thủ đoạn. Hiện tại, lại chôn vùi tại Ninh Phàm trên tay. Tại Điệu Long Tông bên trong, Công Tôn Tất Phương từng mắt thấy qua Ninh Phàm một kiếm này, có thể cái kia vẹn vẹn chẳng qua là một cái lưng duệ, một cái tinh lâm cảnh thân truyền thôi, cái tên này trong khoảng thời gian ngắn, đến cùng trưởng thành nhiều ít. Đến mức Quỷ Si, Thanh Diệp Kiếm Hoàng, hai người biểu lộ lại không giống nhau. Quỷ Si trong mắt là thật sâu sắc ý, trong mắt hắn, Ninh Phàm tương lai tiềm lực càng lớn, càng là muốn nhanh chóng bóp chết, tóm lại hôm nay Ninh Phàm chắc chắn phải chết, không tiếc hết thảy thủ đoạn. C0M. Nhưng Thanh Diệp Kiếm Hoàng đang kinh hãi sau khi, lại hưng khởi thu đồ đệ tâm tư. Nếu có thể đem dạng này một cái kiếm đạo thiên tài thu làm đồ đệ, hắn nguyện ý bất kỳ giá nào. Bất quá, Thanh Diệp Kiếm Hoàng nhìn thoáng qua mặt không thay đổi tình nữ, trong lòng lại có chút đột trí. Một câu kia hắn không đủ tư cách, còn lời nói còn vang vắng bên tai. Chương 232, Trà Tấn. Chạm ra thứ 15 kiếm về sau, Ninh Phàm chân khí trong cơ thể triệt để rỗng. Hắn lúc này, hư yếu như là một phàm nhân bình thường, không, so người bình thường càng hỏng bét. Hắn thân thể mạnh hơn xa phàm nhân, xưa nay bước đi, ăn cơm, uống nước, đều phải dùng đến từng tia chân khí khu động, tại triệt để mất đi chân khí về sau, thân thể trở nên phảng phất có nặng ngàn cân, nằm trong loại trạng thái này liền bước đi đều khó khăn. Nếu như có thể ngã xuống, hắn ước gì mắt thấy khép lại, trực tiếp nằm trên mặt đất. Có thể Ninh Phàm hiểu rõ, này một nằm, liền là vĩnh viễn. Dựa vào cứng cỏi ý chí lực, Ninh Phàm dáng chống đỡ tại chỗ, theo tu di giới bên trong tùy ý lấy ra một thanh kiếm, này kiếm cũng không biết là ai, ngược lại thích hợp nắm ở trong tay, hướng mọi người xâm nhiên cười lạnh nói, còn có ai muốn lên đến thử xem? Mọi người yên lặng, mỗi một cái thân truyền đệ tử đều bị sợ vỡ mật. Ngươi chẳng không ra đệ tam kiếm, Quần Thiên Trạch lạnh giọng nói ra. Đúng vậy, ta chỉ có này hai kiếm, không có đệ tam kiếm, đó là ta toàn bộ thực lực. Ninh Phàm ngẩng đầu cười gần nói. Quần Thiên Trạch nhướng mày nói, ngươi vừa mới cũng là nói như vậy. Con người của ta xưa nay không gạt người. Ninh Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười. Mọi người thấy hắn, trong mắt đều là một bộ ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài biểu lộ. Kiếm thứ hai thời điểm, còn có người dám đi tới cược một lần, này đệ tam kiếm liền không a dám. Thua cuộc, vậy coi như là biên thành cho bụi. Một đám thứ hèn nhát. Ninh Phàm cười nhạo một tiếng, quay người rời đi, thân thể lắc lư, đi lại lảo đảo. Xem dạng như vậy, gió lớn một chút đều có thể đưa hắn thổi ngã. Nhưng tại chàng thân truyền đệ tử, vẫn như cũ không ai dám tiến lên động thủ, bởi vì vừa mới Ninh Phàm cũng là dáng vẻ như vậy, cái tên này hết sức có thể diễn. Nhưng bọn hắn không biết là, vừa mới Ninh Phàm bộ dáng như vậy, là tại chịu đựng lấy thứ 15 kiếm cái kia cỗ to lớn chân khí thủy triều. Mà bây giờ, hắn là thật không còn khí lực, hai chân phảng phất không chịu không chế, sâu một cước, cạn một cước đi về phía trước. Không muốn ngã xuống, Ninh Phàm, không muốn ngã xuống. Nội tâm của hắn điên cuồng nhắc nhở lấy chính mình. Có thể hiện tại trạng thái, liền là trước mắt điểm này lộ trình, chỉ sợ đều khó mà kiên trì. Huống chi, sau lưng những người này không phải người ngu. Quả nhiên, khi hắn đi ra mấy bước về sau, ngực đông nhiên chuyển ra một đạo toàn tâm đằng không, thổi phồng máu tươi phát nổ ra tới, đụng vào hắn một cây tinh tế sợi tơ. Đó là Mã Khản sợi tơ, ngăn cản đường đi của hắn. Ninh Phạm lui lại một bước, nâng lên trường kiếm, trực chỉ Mã Khản, điềm nhiên nói, làm sao? Ngươi cũng muốn đến thử xem. Mã Khản cũng không tới gần Ninh Phạm, hắn cũng kiêng kỵ Ninh Phạm kiếm, nhưng lúc này Mã Khản trên mặt lộ ra một vẻ trêu tức cười lạnh, thử một chút liền miễn đi, có hay không đệ tam kiếm, căn bản không trọng yếu, bởi vì ta căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội. Tiếng nói vừa ra, Mã Khản sau lưng một thanh trường kiếm nhẹ nhàng bay lên, ngay sau đó là chôi thứ hai, thứ ba chôi. Đến kiếm tôn cấp độ, là có thể dùng kiếm ý ngự kiếm. Có thể chô ngự chỉ kiếm, độ linh hoạt không đủ, thậm chí cả lực sát thương cũng là cực kém. Thậm chí tại đại kiếm tôn, kiếm vương cấp độ, đều khó mà dùng ngự kiếm thủ đoạn đả thương địch thủ, nhưng Mã Khản khác biệt, hắn lợi dụng sợi tơ điều khiển, đền bù lực sát thương nhược điểm. Soạt. Làm tam kiếm bay lên về sau, Mã Khản trên đỉnh đầu cái kia viên bích ngôi sao màu xanh lam hơi hơi lóe lên, chạm ngôi sao màu xanh lam lực lượng cấp tốc đổ bê tông xuống tới, bao phủ tại toàn thân hắn. Nguyên bản nhỏ không thể nghe được sợi tơ, hóa thành từng sợi màu lam đường cong, hiện ra tại trong tầm mắt của mọi người, những đường cong này giống như là một cái to lớn ô lưới, không chỉ đem Linh Phàm bao phủ, cũng đem tất cả mọi người bao phủ. Mới bút thu cắt. Ở đây thân truyền đệ tử thấy những sợi tơ này, vẻ mặt hơi hơi run lên, thứ này so kiếm còn muốn sắc bén, Mã Khản lặng yên không một tiếng động bố trí xuống đến, là muốn nhằm vào tất cả mọi người. Không ít người nhìn về phía Mã Khản ánh mắt trở nên bất thiện. Mã Khản không để ý đến người bên ngoài, hắn giơ ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắp một cái, ba thanh trường kiếm điên cuồng chuyển động, trực vọt trên không trung, lập tức hai tay của hắn đột nhiên kéo một phát, cái kia ba chỉ kiếm liền hướng Ninh Phàm kích bắn đi. Xiêu xiêu xiêu. Kiếm tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn cũ có thể bị Ninh Phàm ánh mắt bắt. Vấn đề là, thân thể của hắn phản ứng không đến. Ninh Phàm đột nhiên cắn răng, hướng phía một bên mãnh liệt bổ nhào qua, nhưng không cách nào vận dụng kiếm bộ, tăng thêm chân khí trong cơ thể thiếu sót, tốc độ như vậy tại trong mắt mọi người chậm như con kiến. Phốc phốc phốc. Tam kiếm đều trúng. Hai kiếm quẹt làm bị thương Ninh Phàm phía sau lưng, mặt khác nhất kiếm cắt ra bắp đùi của hắn. Ba chi trường kiếm cắt thương Ninh Phàm, dựa vào quán tính hướng về phía trước lướt qua một khoảng cách về sau, Mã Khản một cái tay khiêu vũ một phiên, ba chi kiếm lại lần nữa vòng trở lại, lại một lần lướt qua Ninh Phàm thân thể. Phốc phốc phốc. Theo ba hoành xương máu tuôn ra, không có chút hồi hộp nào lại lần nữa bắn trúng. Mọi người thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra cười lạnh, bọn hắn đối Ninh Phàm e ngại, lúc này cũng quét sạch sành sanh. Cái tên này hẳn không có đệ tam kiếm. Liên là có, cũng không có cái uy hiếp gì, ngươi nhìn hắn hiện tại, đứng cũng không vững, này đệ tam kiếm hắn còn chạm đi ra không? Nói trở lại, cái tên này thân thể tốt biến thái, mạnh mẽ chống đỡ lục kiếm không ngã. Ninh Phàm bây giờ nhìn đi lên lung lay sắp đổ, nhưng thật sự là hắn còn chưa ngã xuống. Những người khác như chịu này lục kiếm, chắc chắn giống đao cắt đầu hũ, thân thể vị trí đã sớm chia lìa, có thể Ninh Phàm thân thể tại tiên vào chân giai về sau, cường độ có một cái bay vọt về trước, tại tránh đi yếu hại tình huống dưới chọi cứng hạ lục kiếm, hắn vẫn như cũ còn có thể đứng thẳng. Lục kiếm là kháng trụ, có thể tiếp xuống đâu? Còn có 10 cái lục kiếm, 100 cái lục kiếm, như thế nào gánh vác được? Ninh Phàm xóa sạch dòng máu trên mặt, chỉ thấy giả lam cột đá đã đi tới trước mắt. Khi hắn tuyệt vọng đến cực hạn lúc, căn này cột đá tựa như một con chó một dạng dựa đi tới. Ngươi bây giờ tới còn có cái gì dùng? Cút. Ninh Phàm một quyền đập tới, cột đá sừng sững tại chỗ lù lù bất động. Nó tựa như siêu thoát tại cái thế giới này bên ngoài vật chất, đã tồn tại, nhưng cũng không tồn tại, không nhận phá hư, cũng không nhận trường khống. Đi qua Ninh Phàm hết sức cảm tạ căn này cột đá, tại tuyệt cảnh dưới, nó nhiều lần cứu mình một cái mạng, nhưng lần này Ninh Phàm trong lòng tràn ngập nén giận. Ninh Phàm tự động, nhường mọi người thấy kinh ngạc, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý. Tất cả mọi người quan tâm chính là, Ninh Phàm lúc nào triệt để ngã xuống, một khi hắn ngã xuống, chính là mọi người cùng nhau tiến lên thời khắc. Siêu siêu siêu. Ba chi kiếm đàn hồi đến nhất định phạm vi về sau, theo sợi tơ đan sen kéo động, lại đánh về phía Ninh Phàm. Phốc phốc phốc. Lại là tam kiếm đều trúng, lần này Ninh Phàm né tránh biên độ càng nhỏ hơn, nhận tổn thương càng lớn, trong đó nhật kiếm càng là trực tiếp xé mở hắn trái dưới bụng. Mã Khản mặt không biểu tình, tiếp tục không trường kiếm cắt chém Ninh Phàm. Hắn giống như một cái có kiên nhẫn khắc hoa sư, nhất kiếm lại nhất kiếm điêu khắc Ninh Phàm, mãi đến hắn triệt để ngã xuống. Giữa không trung bên trên, Hề Vô Giải thấy cảnh này, bàn chân vận thành công, lực lượng điên cuồng xúc tích dưới, hai chân của nàng đã căng cứng đến cực hạn, có lẽ sau một khắc, nàng liền sẽ hóa thành một mũi tên nhọn hướng phía dưới bắn tới. Thương thế của nàng đã gần như hoàn toàn khôi phục, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Tuy Đông Quân không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được Hề Vô Giải mãnh liệt chiến ý, nhưng hắn vẹn vẹn nói ba chữ, chớ xúc động. Chương 233, ta cũng muốn kiếm linh. Nhưng hắn đã sắp chết. Hề Vô Giải cắn răng nói ra. Thanh âm bên trong ẩn chứa một tia đè nén bi phẫn. Ngươi ra tay liền sẽ phá hư quy tắc, không chỉ cứu không được Ninh Phàm, ngươi cũng sẽ bị giết, Tùy Đông Quân nói ra. Hề Vô Giải im lặng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ, nội tâm cực độ không cam lòng. Trên thực tế Tùy Đông Quân biểu lộ vẫn bình tĩnh, trong lòng cũng đồng dạng tràn ngập lo nghĩ. Ninh Phàm sinh mệnh chi lực chi ương ngạnh, để trong lòng hắn kinh ngạc tán thán và phần, tùy tiện đổi một người, hiện tại hẳn là đều đã chết không thể chết lại. Có thể Ninh Phàm còn đứng lấy, còn không có ngã xuống. Nhưng lại ương ngạnh lại như thế nào? Không có thực lực phản kích, cũng chỉ có thể mặc người chém giết, hắn ngã xuống là chuyện sớm hay muộn. Chẳng lẽ, nàng thật không quan tâm Ninh Phàm chết sống sao? Tùy Đông Quân nhíu mày, nhìn thoáng qua Tinh Nữ. Tinh Nữ sắc mặt bình tĩnh như trước, tựa hồ căn bản không có đem Ninh Phàm hiện tại cảnh ngộ coi là chuyện đáng kể. Tùy Đông Quân có chút hồ đồ rồi, đồng thời cũng tại nội tâm tìm kiếm lấy nói rõ lý do. Trong truyền thuyết có chút nhân quả rất lâu dài, khoảng cách đạt trăm năm, ngàn năm, nhưng có chút nhân quả cũng rất ngắn, chẳng lẽ Tinh Nữ cùng Ninh Phàm nhân quả chẳng qua là dừng ở đây? Nàng chỉ bởi vì liền là đem Ninh Phàm dẫn vào Địa Long Tông, nàng chỉ quả liền là đem Ninh Phàm tính mệnh hiến tế tại đây bên trong. Không đúng. Trong truyền thuyết tiên mệnh đều là dùng tới làm đại sự, nhân quả liên lụy nhận việc tình càng lớn. Tuyệt đối không thể có thể xuất hiện này loại không đầu không đuôi nhân quả, quá không hợp logic. Cái kia, nữ nhân này dựa vào cái gì, như thế chắc chắn không sai biệt lắm. Phía dưới, Mã Khản cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phất phất tay, trải rộng. Bốn phía màu lam tơ mỏng bắt đầu thu nạp. Mấy cây sợi tơ ở dưới sự khống chế của hắn, hình thành một cái to lớn ná cao su kiểu dáng, ba chi trường kiếm dựa vào tơ mỏng tính bền dẻo đàn hồi, một lần kéo rũa ra trong vòng 3-4 dặm khoảng cách, đồng thời màu xanh thâm thẳm hào quang tại ba chi trong kiếm không ngừng mà xúc tích. Chất chứa tại tam kiếm bên trong uy lực trở nên cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy Mã Khản búng tay một cái, tơ mỏng hình thành ná cao su bung lỏng ra dây cùng, ba chi kiếm giống như ba đạo lưu quang, thẳng đến Linh Phàm mà đi. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Quần Thiên Trạch ở bên trong, thân thể cũng hơi ép xuống. Bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, đi tranh đoạt Linh Phàm thi thể, không, xác thực nói là tranh đoạt Linh Phàm trên người kiếm linh. Lúc này Linh Phàm đã là vết thương chồng chất, không thành hình người, hắn liền gắn bó thế đứng đều làm không được, chỉ có thể quỳ một chân xuống đất, dùng một cái tay chống đỡ thân thể, mặt hướng mặt đất, dòng máu tích tích rơi vào bùn đất. Hắn đã vô lực phản kháng, nhưng lại tại ba chi kiếm sắp bắn về phía Linh Phàm một cái chớp mắt. Một thân ảnh theo sát phía sau, phóng tới Linh Phàm, đó là Bản Thiên Tông một tên đệ tử. Trên cái thế giới này xưa nay không thiếu kẻ đầu cơ, cái này người chính là muốn thừa dịp Linh Phàm bị Mã Khản thủ tiêu trong nháy mắt, bắt đi thi thể của hắn. Có thể tên đệ tử này vừa mới tới gần, một đạo khác thân ảnh như giống như sao băng đập xuống. Oeng! Thân ảnh này giáng xuống trong nháy mắt, đem ba thanh trường kiếm lệnh bay ra ngoài. Đồng thời, một cái mang một ít phẩm nộn nắm đấm đánh vào tên kia Bản Thiên Tông đệ tử trên thân. Phốc! Này Bản Thiên Tông đệ tử hướng về sau bay rớt ra ngoài, tầng tầng ngã xuống, hai mắt trợn lên. Một quyền kia, trực tiếp đem cái này người đánh chết. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Linh Phàm trước người, đứng đấy một vị nữ tử, cái kia bỗng nhiên liền là Hề Vô Giải. Nàng xem ra vẫn như cũng là một bộ xinh xắn lanh lợi bộ dáng, nhưng ngực nhiều một đoàn hồng quang. Này hồng quang giống như là một cái mặt quỷ, hiện lên ở Hề Vô Giải trước ngực, hình như có một cỗ tà ác lực lượng chất chứa trong đó. Mọi người trên đỉnh đầu cũng nhiều một ngôi sao. Đó là một quả sâu ngôi sao màu đỏ, này ngôi sao tản ra một cỗ tà tính khí tức, mà tại đây ngôi sao nội bộ, thế mà cũng có một cái to lớn mặt quỷ đồ án, mà lại theo hồng quang khuyết trương cùng có vào, này mặt quỷ đang liên tục không ngừng vì Hề Vô Giải cung cấp sao trời lực lượng. Này, liền là Hề Vô Giải sao trời, Thiên Quỷ Tinh. Chúng thân truyền đệ tử thấy đột nhiên giết ra Hề Vô Giải, đều là hơi sửng sở. Không phải đã nói đi săn sao? Có thể thỉnh giúp đỡ. Mã Khản sầm mặt lại, ngước đầu nhìn lên trên trời chúng cường giả, nói ra, đây không tính là phá hư quy tắc sao? Vì cái gì còn có người giúp tiểu tử này? Hề Vô Giải cười lạnh một tiếng, nữ nhân kia chỉ nói là lao ra hỏa không thể ra tay, mà lại, ta lúc nào nói muốn giúp hắn rồi? Ta chỉ là muốn lấy đi trên người hắn kiếm linh mà thôi. Tiếng nói vừa ra một cái chớp mắt, Hề Vô Giải một phát bắt được Linh Phàm, đồng thời hướng trên mặt đất đánh ra một quyền. 3. Đại địa tại nàng một quyền này dưới, giống như là mềm mại bờ biển, trực tiếp lom xuống. Nàng kéo lấy Linh Phàm nhảy lên một cái, hướng về một phương hướng chạy như điên. Hề Vô Giải không biết chạy trốn nơi đâu, nàng chỉ biết là chính mình nếu như không ra tay, Linh Phàm nhất định phải chết. Những cái kia thân truyền đệ tử hơi hơi sửng sốt một chút, trên mặt chợt hiện ra sắc mặt giận dữ, tất cả mọi người chuẩn bị bắt đầu tranh đoạt kiếm linh, bằng bạch toát ra một người đem tiểu tử này mang đi, bọn hắn làm sao có thể khoan dung. Buông tay. Trước hết nhất có động tác chính là Quần Thiên Trạch, hắn lặng yên không một tiếng động xẹt qua chân trời, trường kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái. Kiếm khí màu bạc hướng Hề Vô Giải bắn mạnh tới. Hắn một kiếm này, nhìn như tùy ý, kỳ thực xảo diệu, bởi vì vừa vặn kẹt tại Hề Vô Giải điểm rơi. Hề Vô Giải thấy thế, trực tiếp đem Linh Phàm lăng không ném đi, rơi xuống đất trong nháy mắt quay cuồng một vòng. Đưa tay, huy quyền. Nhìn qua phấn nộ nằm đấm, lại ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, một quyền này hung hăng đánh ra, trực tiếp đem kiếm khí màu bạc đánh nát. Oeng. Nương theo lấy một hồi chấn động, Hề Vô Giải cả người đẩy lui mấy chục trượng khoảng cách, vừa vặn đi vào Linh Phàm điểm rơi chỗ, đưa hắn một thanh tiếp được, gánh tại trên bờ vai, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên, đồng thời vừa cười vừa nói, sợ sao? Ta coi là tốt, sẽ không ném tới ngươi. Hướng đi sai, qua bên kia. Linh Phàm tốn sức chỉ một cái phương hướng nói ra. Chạy cái đường, còn có chú ý nhiều như vậy. Hề Vô Giải nói ra. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hề Vô Giải lúc này quay lại đảo ngược, hướng Linh Phàm chỗ vị trí tiến lên. Hề Vô Giải cũng không ngu ngốc, Linh Phàm khi tiến vào rừng rậm về sau, tha một vòng tròn lớn, rõ ràng là nghĩ muốn đi trước một cái nào đó mục tiêu, mặc dù nàng không rõ ràng Linh Phàm mục tiêu đến cùng là cái gì, nhưng Linh Phàm nhất định là có tính toán gì. Rất nhiều thân truyền đệ tử, sau lưng Hề Vô Giải theo đuổi không bỏ. Trong đó dùng Quần Thiên Trạch điên cùng nhất, hắn trôi nổi tại giữa không trung, trường kiếm liên hoàn đâm ra, đạo đạo kiếm khí màu bạc hướng phía dưới của Ngô Anh loạn tạc. Hề Vô Giải tại tỉnh lâm trạng thái dưới, thân thể tính bền dẻo lại tăng lên một cái cấp độ, nàng mỗi lần tránh đi kiếm khí màu bạc, chính là nhảy lên thật cao mấy chục trượng, lại hướng phía dưới lao xuống mà tới, lặp đi lặp lại nhảy lấy đà dưới, một lát đã lao ra trong vòng hơn 10 dặm lộ trình. Ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục ra tốc lúc, phía trước mặt đất hai thước chỗ, đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh thâm thẳm sợi tơ. Nàng biến sắc, đã tới không kịp né tránh. Phốc. Hề Vô Giải một cái chân bị sợi tơ chém trúng, trực tiếp bị chém đứt, lộ ra u mịch xương đùi, cả người té lăn trên đất. Kháng tại bả vai nàng bên trên Linh Phàm thì bị ném ra mấy trượng xa, lăn trên mặt đất. Chuyện cũ kể thật tốt, chạy càng nhanh, ngã càng thường, Mã Khản xuất hiện tại cách đó không xa, trên mặt mang sâm nhiên nụ cười. Hề Vô Giải nhẫn nhịn gãy chân đau nhức, hướng Linh Phàm tiến lên, nhưng một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn ở trước mặt nàng, lại là thị kiếm nhân nhất tộc Kiếm Phôi. Đối mặt tên này Kiếm Phôi đâm tới trường kiếm, Hề Vô Giải chỉ có thể lựa chọn lui lại, có thể lui lại sau khi, trong mắt nàng hiện ra vẻ tuyệt vọng, một mực tung bay tại bầu trời Quần Thiên Trạch hướng phía Linh Phàm bắn ra một đạo kiếm khí màu bạc. Linh Phàm hiện tại đã vô pháp động đậy, một khi bị kiếm mang này bắn trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 234, nằm sấp đi. Một màn này Hề Vô Giải mà nói là tuyệt vọng, nhưng người bên ngoài khắp khuôn mặt là sâm nhiên nụ cười. Đám này Thương Nam ưu tú nhất thân truyền đệ tử, truy sát một cái vạn tượng thiên đăng cảnh, phế đi lớn như vậy sức lực còn không có kết quả. Chuyến đi thật sự là thật mất thể diện. Tiểu tử này mệnh hẳn là chung kết tại này. Nhưng mà, làm kiếm khí màu bạc đánh về phía Ninh Phàm một cái chớp mắt, kiếm mang này bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo, biến hình, sau đó tựa hồ nhận đồ vật gì dẫn dắt, hướng phía bên cạnh đánh tới, oanh nổ tung, đem mặt đất đánh ra một cái lỗ thùng to. Thấy cảnh này, Quần Thiên Trạch sắc mặt chìm xuống, hắn nghĩ không ra còn có ai khả năng giúp đỡ Ninh Phàm. Rất nhanh, đáp án công bố. Phù thân hình Lặng Yên xuất hiện tại Ninh Phàm bên cạnh, tại nàng trong tay cầm một cái nho nhỏ thủy tinh cầu, rõ ràng chính là cái này thủy tinh cầu đem Quần Thiên Trạch một kích này ngăn cản ra ngoài. "Ninh Phàm, ta cũng muốn đoạt trên người ngươi kiếm linh, ngươi đi theo ta đi." Phu nhìn chằm chằm Ninh Phàm thẻ lưỡi cười nói, đồng thời lại hướng phía vùng trời nhìn một cái. Nàng đã sớm đi theo Ninh Phàm bên cạnh, nhưng khổ vì không có lý do gì ra tay. Nàng là không hiểu nhân loại quy củ, vừa vặn vì yêu thú, đối luật rừng lý giải hết sức rõ ràng. Tại yêu thú bên trong, cường giả quyết định quy củ là không có thể dung chuyện, nàng biết mình một khi ra tay sợ rằng sẽ dẫn tới tinh nữ chấn áp, cho nên trong lòng một mực do dự. Bất quá hề vô giải một phen cũng là nhắc nhớ nàng, thế là học theo. Tiếng nói vừa ra, nàng khiêng Ninh Phàm, theo trong cẩm nang móc ra một mảnh màu lam phù văn, nhẹ nhàng vỗ. Soạt. Thân hình của nàng giống như gió, hướng phía trước nhanh chóng bay đi. Quân Thiên Trạch, Mã Khản, Phương Nhi chờ một đám thân truyền đệ tử SRM mà lại bắt đầu hướng về phía trước điên cuồng đuổi theo. Phù tốc độ cũng không chậm, cái kia tờ đỉnh cấp phong hành phù có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ, nhưng tại tu vi bên trên, phù là có thể yếu, bởi vì yêu thú không tu sao trời lực lượng. Khoảng cách của song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Có chân nguyên trận sao? Ninh Phàm hỏi. Có. Chính mình cầm. Phù hồi đáp. Ninh Phàm đưa tay sờ về phía phù bên hông, nàng lập tức một hồi cười toe toét. Làm cái gì? Ninh Phàm nhíu mày vấn đề. Ngựa a. Phù hồi đáp. Ninh Phàm. Nha đầu này tựa hồ căn bản không hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Có lẽ nàng tại Địa Long Tông ngốc lâu, dùng vì tất cả nhân loại đều sẽ cho nàng một lần mặt mũi. Có thể hiện thực là chỉ cần bị đuổi kịp liền là một cái chết. Ninh Phàm theo nàng trong túi gấm lấy ra một cái hạt châu nhỏ, kích hoạt về sau cuộn cuộn chân khí lúc này xung ra, hắn không chút do dự bắt đầu điên cuồng hấp thu. Đang hấp thu đồng thời hắn nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, vẻ mặt đống nhiên nhất biến, chợt nói ra, cẩn thận sau lưng. Cách đó không xa, Mã Khản mãnh liệt xung lại, một sợi tơ đột nhiên rung động, cuối cùng trường kiếm từ một bên hướng phủ cắt qua đến. Nàng hiện tại không có món kia nghe thường vũ y bảo hộ, căn bản không chịu nổi đạp tình cảnh nhất kích. Mới bút thu cắt, phù rõ ràng cũng phát giác được nguy hiểm, nàng hơi có lưỡng lự, chính là nói ra, Ninh Phàm, nhắm mắt lại. Làm gì? Ninh Phàm hỏi. Gọi ngươi bế liền bế. Phù giữ dẫn nói ra. Tại Ninh Phàm nhắm mắt lại một khắc này, phù trong mắt lóe ra hào quang màu đỏ, chân mày phát sinh biến hóa, trong miệng cũng bắt đầu toát ra từng sợi răng nanh. Yêu hóa. Tại Địa Long Tông bên trong, phù một mực cẩn thận từng ly từng tí, duy trì người hình dáng. Nàng biết, yêu thú tại nhân loại trong mắt là cực kỳ xấu xí, nhưng yêu thú hình dáng mới là nàng mạnh nhất hình dáng. Nàng đem Ninh Phàm vén tại trên lưng mình, hai tay hai chân cũng mọc ra bén nhọn nanh vớt, khuôn mặt bắt đầu biến nhọn, đồng thời một cái lông xù cái đuôi to cũng lộ ra ngoài. Hô. Bốn chân chạy như điên dưới, phù tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Mã Khản theo mặt bên vung tới thanh trường kiếm kia, cơ hồ dán vào nàng cái đuôi lướt qua, chẳng qua là đưa nàng cái đuôi bên trên một túm lông vàng cắt xuống. Yêu hóa. Mã Khản nhíu mày. Hắn là không nghĩ tới, cái kia chủng tộc yêu thú vì cứu Ninh Phàm, lại không tiếc làm đến trình độ này. Phu yêu hóa về sau, tốc độ lúc này tăng lên dữ dội, đem một đám thân truyền đệ tử xa xa bỏ lại đằng sau. Đen xỉ bóng cây hướng về sau cấp tốc rút lui, trong chốc lát, phía trước xuất hiện một vùng phế tích, tựa hồ từng có rực rỡ kiến trúc sừng sững ở đây, nhưng bây giờ đã đổ sụp. Không cho phép xem, Ninh Phàm, không cho ngươi xem. Phu một bên chạy vừa nói. Trên thực tế Ninh Phàm đã mở mắt, khi hắn thấy phía trước phế tích lúc, vẻ mặt lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Tại U Sơn kiếm chủ trong trí nhớ, nơi này bộ dáng không phải vậy, chẳng lẽ kiếm trận đã bị hủy diệt rồi hả? Nếu là kiếm trận đã hủy, vậy hắn phí hết tâm tư tới đây, còn có ý nghĩa gì? Hắn lúc này nhắm mắt lại, dùng linh ý cảm giác phía trước. Một lát sau, Ninh Phàm khỏe miệng hơi hơi uốn lượn dâng lên. Thông qua cảm giác hắn phát giác được phế tích dưới, chôn giấu bảy chuôi cao cỡ một người trường kiếm, mà lại này chút trường kiếm chỉ bầu trời, duy trì lấy một cái huyền ảo kiếm trận hình dạng. Kiếm trận, còn tại. Ngay tại Ninh Phàm làm ra phán đoán đồng thời, dưới thân phủ đột nhiên hét thảm một tiếng. Ai? Lập tức nàng cả người hướng một bên đảo lăn đi, phần bụng mặt bên xuất hiện một cái sọ xuyên qua vết thương, cái kia tờ yêu hóa khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ thống khổ. Ninh Phàm cũng theo đó quay cuồng rơi xuống đất. Cách đó không xa đứng vững vàng một nữ tử, đó là Ứng Long Tông Phương Nhi, trong tay nàng vậy đối nga mi thứ bên trên đang có máu tươi nhỏ xuống, rõ ràng nàng không biết vận dụng thủ đoạn gì đi vào hai người phía trước tiến hành ngăn chặn. Không cho phép xem, không cho phép xem. Phù thân chịu trọng thương, bụng phía bên phải máu ào ạt chảy ra, nhưng nàng như cũ đối Ninh Phàm kêu la. Phương Nhi lộ ra một tia cười lạnh, thật sự là cảm động à, đều giờ khắc này, còn sợ nam nhân này thấy ngươi mặt xấu xí. Ô, phu nước nở, dùng móng vuốt ngăn trở khuôn mặt. Nói trở lại, hoàn toàn chính xác lớn lên rất khủng bố à, cùng cái hồ ly giống như, đều nói thiếu cái gì bổ cái gì, khó trách hóa hình làm người thời điểm, chỉnh đẹp như vậy, xinh đẹp như vậy, chật chật chật, Phương Nhi trong mắt lập lòe vẻ ác độc. Nữ nhân đều là có tâm tư đố kỵ. Phù sau khi hóa hình dung mạo, có thể nói là huyễn tưởng ra tiên nữ chi tư. Này Phương Nhi cũng thuộc về tuyệt sắc tiên hương, nhưng ở phụ trước mặt thua chị kém em. Y miệng. Ninh Phàm nằm rạp trên mặt đất, ngẩng đầu, một mặt sâm nhiên chi sắc. Phương Nhi liếc mắt nhìn hắn, nhẹ tay nhẹ lắc một cái, một cây nga mi thứ bỗng nhiên đánh về phía Ninh Phàm. Phốc. Nga Mi Thứ trực tiếp xuyên thủng Ninh Phạm phần lưng, tại bộ ngực hắn lưu lại một cái lỗ máu. Ta nói sai sao? Phương Nhi cười lạnh nói. Ninh Phạm che ngực, hoẹ ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt bên trong là không che giấu được lạnh lẽo sắc ý, nàng liền là lại xấu, cũng so ngươi loại nữ nhân này xinh đẹp gấp một vạn lần. Phú nghe nói như thế, một con mắt theo móng vuốt trong khe lộ ra, nhìn thoáng qua Ninh Phạm, ánh mắt bên trong nhiều một vệt ngoài ý muốn. Một kẻ hấp hối sắp chết, còn phát ngôn bừa bãi, thật sự là không biết mùi vị. Phương Nhi nhe răng cười một tiếng, Nga Mi Thứ lại một lần bắn ra, lần này nàng là bắn về phía Ninh Phạm đầu. Mắt thấy Nga Mi Thứ sọ xuyên qua tới, Ninh Phạm thân thể trên mặt đất mạnh mẽ bình di một thước, tránh đi một nhát này. Ừm. Phương Nhi trừng lên mí mắt, nàng không có để ý, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng nhất chỉ, lại một cây Nga Mi Thứ đánh tới. Ninh Phạm lại bình di một khoảng cách, lại lần nữa tránh đi căn này Nga Mi Thứ. Hắn thông qua chân nguyên trận đã khôi phục một bộ phận chân khí, lúc này càng là hấp thu hết trong cột đá tuyệt vọng, triển khai một đầu kiếm ý đường nhỏ. Mặc dù hắn hiện tại đứng lên cũng không nổi, nhưng lại có thể ghé vào kiếm ý trên đường nhỏ di chuyển. Thấy tình cảnh kỳ lạ này, Phương Nhi giận, hai cây Nga Mi Thứ tại sự điều khiển của nàng dưới, không ngừng hướng Ninh Phạm đánh tới. Nằm trên mặt đất Ninh Phạm, giống như thạch sùng linh hoạt, vô luận Phương Nhi thế công có nhiều lăng lệ, thân thể của hắn liền là không ngừng hướng di động về phía sau, né tránh, quả thực là không có bị Nga Mi Thứ đâm trọn một lần. Chương 235, Dạ Tâm, 12. Gia nhập phiếu tên sách. Ngay tại Phương Nhi đối Ninh Phạm thúc thủ vô sách lúc, một hồi tiếng rít bỗng nhiên vang lên. Vụ. Ba chi kiếm hướng Ninh Phạm bắn mạnh tới, ra tay là chạy tới Mã Khản. Ninh Phạm thân hình chợt lóe lên, tránh đi ba chi kiếm, cả người giống một đầu rắn di chuyển ở mảnh này phế tích trung ương. Lập tức, liền nhìn thấy quần thiên trạch chờ thân truyền đệ tử chạy đến, truy tại phía sau nhất thì là kéo lấy một đầu gãy chân Hề Vô Giải. "Ninh Phàm, mau trốn, ta quấn lấy bọn hắn." Hề Vô Giải nghiêm nghị nói ra. Lực năng đoàn kia mặt quỷ hường quang, đột nhiên co vào một thoáng, thân hình lóe lên mà tới, một quyền đã đánh tới hướng Mã Khản. Cùng lúc đó, Phù cũng nhẫn nhịn trọng thương đứng lên, thẳng đem Vương Nhi ngã nhào xuống đất lên. Thấy cảnh này, Ninh Phàm nắm tay chặt chẽ nắm chặt, đen kịt trong đôi mắt có không chỉ có là tuyệt vọng, còn có phẫn nộ cùng với hối hận. Hắn cũng không hướng bọn hắn trả giá qua cái gì, hứa hẹn qua cái gì. Ở trong đó bao quát Tùy Đông Quân, Bách Lý Dương, thậm chí Hồ Kính, Cố Trường Lão. Nhưng bọn hắn lại không giữ lại chút nào giúp mình, lựa chọn đứng tại phía bên mình, thậm chí nguyện ý trả giá sinh mệnh mình. "Ninh Phàm, ngươi có tài đứa gì?" Đột nhiên ở giữa, Ninh Phàm tầm mắt thâm thúy dâng lên, bên trong lập lòe trước nay chưa có vẻ kiên định, "Ta sẽ không trốn." Nói xong, Ninh Phàm mở ra hai tay. Trong cơ thể thuần triệt kiếm ý, điên cuồng đổ xuống mà ra, hướng phía dưới thân cái kia mảnh phế tích cắt chém mà đi. Trốn không trốn, đều là chết. Quân Thiên trạch lóe lên mà tới, nhất kiếm hướng Ninh Phàm nổ tung xuống tới. Có thể lúc này, Ninh Phàm dưới thân thể phương truyền đến một hồi đứt gãy tiếng. Tại thuần triệt kiếm ý cắt xuống, cái kia mảnh phế tích đã bị đánh xuyên, tại dưới người hắn xuất hiện một cái huy động, cả người trực tiếp hãm hạ xuống, cùng lúc đó, Quân Thiên Trạch một kiếm kia đã tầng tầng đánh vào Ninh Phạm trên thân. 3. Quân Thiên Trạch trên mặt nguyên bản còn mang theo nhe răng cười, nhưng sau một khắc hắn ngây mẩn cả người. Hắn một kiếm này, tựa hồ bị cửa hang một loại nào đó lực lượng vô hình ngăn lại, mà Ninh Phạm thì bình yên vô sự rơi vào trong huy động. Vì sao lại có một cái huy động? Quân Thiên Trạch mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. Hắn thẳng tiến lên, muốn xông vào huy động này bên trong, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, huy động này mặt ngoài tựa hồ có một tầng cấm chế, mình bị cấm chế này chô gạt bỏ ngăn trở. Vô pháp tiến vào bên trong. Cách đó không xa, Mã Khản một cái vươn mình, tránh đi Hề Vô Giải một quyền này, trong tay sợi tơ nhẹ nhàng kéo một phát, Hề Vô Giải chỗ cổ tay tuôn ra thổi phồng xương máu, nàng vừa muốn tránh thoát, cái tay còn lại cùng một cái chân đều bị sợi tơ chỗ quấn quanh, cả người bị đảo treo ngược lên. Mà Phương Nhi thì trực tiếp đem phù ép trên mặt đất, dùng hai cây Nga Mi Thứ gắt gao đưa nàng đóng ở trên mặt đất. Bọn hắn không muốn tại đây bên trong quyết chiến, quan tâm nhất vẫn là Ninh Phạm, lúc này dồn dập vây tụ tại chỗ động cậu, trong mắt đều lập lòe một vẻ xâm nhiên chi sắc. Đây là một cái trận Mã Khản vươn tay, cảm thụ được cửa hang cái kia cố cấm chỉ lực lượng. Vậy liền đánh nát nó." Phương Nhi lạnh giọng nói ra. Mặc dù bọn hắn không hiểu rõ, Ninh Phạm là làm thế nào biết nơi này có một tòa đại trận, nhưng không có khả năng cứ thế từ bỏ truy sát Ninh Phạm, dồn dập vận dụng tất cả vốn liên quanh kích lấy huyệt động cửa vào chỗ cấm chế. Hang động dưới đáy, Ninh Phạm chật vật bò người lên, hướng phía đánh giá chung quanh liếc mắt. Cái huyệt động này không lớn, dù sao, đây chỉ là U Sơn kiếm chủ lấy ra bế quan nơi trốn. Nhưng muốn đi vào trong đó, nhất định phải mang theo kiểm linh mới có thể thông qua, mà Ninh Phạm lợi dụng kiếm linh hoàn thành thối luyện thăng giai, tự nhiên cũng đã nhận được tòa đại trận này thừa nhận, không trở ngại chút nào rơi vào cái huyệt động này. Hắn sừng sững trong bóng đêm, có thể rõ ràng thấy chỗ động khẩu những người kia đang thử nghiệm dung chuyển đại trận cấm chế. "Chờ ta ra ngoài, làm chết các ngươi." Ninh Phạm trong mắt lóe lên một vẻ xâm nhiên chỉ sắc, theo đạp vào võ đạo đến nay, hắn còn chưa bao giờ chật vật như thế qua. Càng quan trọng hơn là Hề Vô Giải cùng phụ còn ở bên ngoài, bọn hắn cầm đại trận này không có cách, sợ rằng sẽ đem đầu mâu thay đổi tại trên người các nàng. Nghĩ đến này, Ninh Phạm cũng không nói nhảm nữa, theo tu di giới bên trong lấy ra một cây châm lửa nhóm lửa, hướng hang động chỗ sâu đi đến. Tại xuyên qua một cánh cửa về sau, Ninh Phạm liền vào một cái rộng lớn gian phòng. Gian phòng kia là từ 7 cây cột chống đỡ, làm Ninh Phạm quan sát tỉ mỉ mới phát hiện, này 7 cây cột nguyên lai liền là bố trí ra tới kiếm trận. Gian phòng bên trong có giường đá, bàn đá, là một gian điện hình tu luyện mật thất trang trí phong cách. Này không kỳ quái, dù sao cũng là U Sơn kiếm chủ vì chính mình chuẩn bị đường lui, liền là dùng tới bế quan tu luyện tác dụng, này U Sơn kiếm chủ tựa hồ muốn thông qua kiếm linh, tu luyện bí pháp nào đó, nhưng năm đó hắn đã là vô duyên, thế là đoạt xá trùng sinh liền thành duy nhất lựa chọn. Đến mức là bí pháp gì, Ninh Phạm không có ở U Sơn kiếm chủ trong trí nhớ tìm tới, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía bàn đá lúc, vẻ mặt hơi hơi run lên. Con. Trên bàn đá, để đó một khối kim bạc, mà tại kim bạc bên cạnh trưng bày một khối màu đen nhánh tảng đá. Ba thời gian ngàn năm, kim bạc đã bịt kín thật dày bụi đất, có thể khối này tảng đá đen kịt lại không có chút nào cho bụi rơi ở phía trên, liếc nhìn lại, tảng đá kia bên trên màu đen phảng phất có thể đem người ánh mắt hấp thu đi vào. Đây là cái gì? Ninh Phàm mi tâm hơi hơi nhảy một cái. Ngay tại hắn đưa tay mong muốn sờ về phía tảng đá kia lúc, Thôn Thiên kiếm thanh âm vang lên, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không dây vào tảng đá kia. Ninh Phàm tay bỗng nhiên dừng lại, hỏi, vì cái gì? Đây là một khối nhỏ hủy diệt thạch, không nghĩ tới giới này lại có thể có người có thể làm đến cái đồ chơi này, Thôn Thiên kiếm nói ra. Hủy diệt thạch. Ninh Phàm tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Ta đại khái đã đoán ra cái tên này muốn làm gì, ngươi đem cái kia kim bạc làm sạch sẽ, Thôn Thiên kiếm nói ra. Ninh Phàm đưa tay đem thật dày cho bụi lau đi, lộ ra một mảnh rõ ràng chữ viết, phía trên nhất viết lấy, hủy diệt song sinh luyện pháp năm chữ. Hừ, quả nhiên là dạng này, này U Sơn kiếm chủ bản sự nhỏ, giá tâm cũng không nhỏ, không quan trọng kiếm chủ liền đã mưu đồ hủy diệt kiếm ý, bất quá hắn cũng xem như có tự mình hiểu lấy, rõ ràng nhục thân của mình không thể thừa nhận, mong muốn thông qua kiếm linh hóa xuất kiếm chỉ phân thân tới tu hành. Thôn Thiên kiếm nói ra. Nghe nói như thế, Ninh Phàm nhãn tình sáng lên, hỏi, ta đây có khả năng tu luyện sao? Thôn Thiên kiếm trầm mặc một hồi, nói ra, trên lý luận có thể được, ngươi vạn linh kiếm thể tương đối đặc thù, tự thân tương đương với một thanh kiếm, có lẽ có khả năng thử một lần, nhưng này loại kiếm ý 10 phần bá đạo, không phải ngươi cấp bậc này chơi chuyển đồ vật. U Sơn kiếm chủ dự định là đem kiếm linh đặt vào trong kiếm, lại dùng hủy diệt thạch nhuộm dần kiếm linh, nhường hắn thu hoạch được hủy diệt kiếm ý, dạng này tiếp nhận hủy diệt chỉ ý không phải bản thể hắn, mà là kiếm cùng kiếm linh. Như thế sáng tạo ra phân thân, tự nhiên có được 10 phần bá đạo hủy diệt kiếm ý. Mà Ninh Phàm tình huống hiện tại kỳ thật không sai biệt lắm, hắn thân thể có thể coi như một thanh kiếm đến xem, trong cơ thể cũng tồn tại thuần triệt kiếm ý, chỉ cần hắn có thể chịu được, trên lý luận là có thể tu luyện. Tiền bối, giúp ta. Ninh Phàm nói ra. Thất bại ngươi liền sẽ chết. Thôn Thiên kiếm lạnh giọng nói ra. Không thử nghiệm, ta liền có thể sống sao? Có muốn không tiền bối xuất mã, giúp ta đem bên ngoài những tên kia chém. Ninh Phàm nói ra. Thôn Thiên kiếm. Chương 236, quyết đoán. Theo vừa mới Thôn Thiên kiếm thận trọng khẩu khí nghe tới, này hủy diệt thạch hoàn toàn chính xác nguy hiểm vô cùng, nó căn bản không thuộc về cái thế giới này vật chất. Cho dù là U Sơn kiếm chủ, cũng là mượn tiếng một thanh kiếm để hoàn thành, mà không là dùng nhục thân của mình, Ninh Phàm quyết định thật là điên cuồng vô cùng. Nhưng Ninh Phàm hiểu hơn chính là, chính mình căn bản không được chọn. Bên ngoài những tên kia, không có khả năng buông tha mình. Dù sao đều là chết, sao không liều một lần? Hắn vất vả xuống tới, tuyệt không phải là vì sống tạm. Thôn Thiên kiếm rõ ràng cũng ý thức được điểm này, cũng im lặng. Đạt được ngầm đồng ý về sau, Ninh Phàm liền bắt đầu hành động, dù sao thời gian của hắn cũng không nhiều. U Sơn kiếm chủ tại trong mật thất chuẩn bị hết sức hoàn mỹ, Ninh Phàm đem cái kia song sinh tu luyện pháp độc thẩm hai lần, từ một bên một cái thạch ô vương bên trong lấy ra một cái nho nhỏ cái càng, này cái kìm rõ ràng cũng không phải là phàm vật, vào tay lạnh buốt, tính chất rất cứng. Có thể làm Ninh Phàm đem cái kìm kẹp lấy cái kia viên hủy diệt thạch thời điểm, cái kìm hai bên lập tức liền biến thành màu đen, lại tầng ngoài kim loại bắt đầu không ngừng mà chóc từng mảng. Lạch cạch. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kìm đã gây mất, viên này màu đen tiểu thạch đầu đã lăn rơi trên mặt đất, đồng thời đem nham thạch ăn mòn đi một tầng, lâm vào trong đó. Cái này, Ninh Phàm trừng mắt, cái đồ chơi này là thật sự có chút không hợp thói thường. Trước mắt hắn không có thích hợp công cụ đem hắn lấy ra, dứt khoát khoanh chân ngồi dưới đất, trực tiếp bắt đầu tu hành. Hủy diệt song sinh luyện pháp. Làm công pháp bắt đầu vận chuyển lúc, Ninh Phàm trong cơ thể thuần triệt kiếm ý bắt đầu dùng chậm rãi tốc độ khuyết tán ra, tiếp xúc trên mặt đất cái kia viên hủy diệt thạch, làm thuần triệt kiếm ý chạm đến tảng đá một cái chớp mắt, một bộ phận kiếm ý cấp tốc bị nhuộm đẫm là đen sắc. Ninh Phàm nhanh thu hồi lại, duy nhất một lần không muốn hấp thu quá nhiều. Thôn Thiên kiếm nhắc nhở. Soạt. Ninh Phàm cấp tốc đem thuần triệt kiếm ý đặt vào trong cơ thể, tính cả cái kia một bộ phận màu đen kiếm ý. Màu đen kiếm ý vào cơ thể một cái chớp mắt, hắn đột nhiên run rẩy một cái, cắn chặt hàm răng bộc phát ra một tiếng gào thét. A a a. Thanh âm tại trong tu luyện mật thất quen quần. Sau một hồi, Ninh Phàm mới hồi phục tinh thần lại thở hổn hển, trên mặt mang một bộ người chết biểu lộ. Hắn trải qua rất nhiều thống khổ, nhưng không có một lần như thế khó mà chịu đựng, lúc trước những cái kia đau đớn có khả năng chịu, có thể rất, có thể này hủy diệt trong đá tích chứa hủy diệt chi ý, căn bản cũng không phải là sinh mệnh năng thừa nhận được. Đây cũng là vì sao, Thôn Thiên kiếm nói U Sơn kiếm chủ giá tâm quá lớn, dù sao tu luyện hủy diệt chi ý cường giả, đều là đi đến cấp độ cực cao sinh mệnh, bọn hắn đã không còn là thể xác phàm thai, mới có thể đối kháng hủy diệt chi ý. Ngươi này mới tu luyện một cây ngón chân thì không chịu nổi, toàn thân làm sao bây giờ? Thôn Thiên kiếm hỏi. Ninh Phàm đá rơi xuống giày, đánh giá liếc mắt. Quả nhiên, hắn ngón tay cái đen xỉ, tựa hồ đã bị hủy diệt chi ý nhuộm dần. Mới ngần ấy, lại đến. Ninh Phàm ánh mắt lộ ra một vệt ngân lệ, lại một lần nữa vận chuyển hủy diệt song sinh luyện pháp, đem trong cơ thể kiếm ý một chút thả ra ngoài. Thời gian của hắn rất khẩn cấp, lần này hắn lợi dụng thuần triệt kiếm ý hấp thu càng nhiều hủy diệt chi ý, đặt vào bên trong thân thể của mình. Sau đó, hắn khuôn mặt điên cuồng bặm mẹo, trên trán mồ hôi một giọt giọt rơi xuống, cả người trực tiếp cuộn thành một đoàn. Lăng Chỉ rất thống khổ, nhưng này dù sao cũng là máu thịt bị phá hư mang tới thống khổ, mà bây giờ Ninh Phàm trải nghiệm là một loại triệt để phá hư. Nếu như là người bình thường tiếp nhận này loại phá hư, thân thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn hư thối, tán loạn, có thể Ninh Phàm thân thể dù sao đã tiến vào chân giai, đã không thể lấy thêm thể xác phàm thai đến đối đãi. Chẳng qua là hủy diệt chỉ ý mang tới thống khổ, mảy may không ít. Rất lâu, cái kia đau đớn mới dần dần tiêu tán, Ninh Phàm đã là nửa hư thoát trạng thái, ngước mắt nhìn xuống, gần nửa chân đã là đen kịt một màu. Ngay tại Ninh Phàm dự định tiếp tục lúc, một thanh âm theo mật thất hò khép phía sau cửa truyền lại tiến đến. Ninh Phàm, cút ra đây, nếu không ra hai nữ nhân đều phải chết. Nói sai, một nữ nhân cùng một con yêu thú, ha ha. Bên ngoài động khẩu, Phu cùng Hề Vô Giải bị từng đầu sợi tơ đảo treo ngược lên, máu tươi theo sợi tơ vết cắt không ngừng chảy lấy. Mã Khản, Quân Thiên Trạch, Phương Nhi còn có những thân truyền đệ tử khác sừng sững ở bên cạnh. Ở đây thân truyền đệ tử đã tạo thành một cái tạm thời liên minh, vừa mới bọn hắn xuất tấn đủ loại thủ đoạn, có thể đều không thể phá vỡ cái kia cấm chế, chỉ có thể dùng hai người này tính mệnh đem Linh Phạm bước đi ra. Phiền toái hai vị, chít cái tiếng. Quân Thiên Trạch cầm kiếm đối này Hề Vô Giải cười lạnh nói. Hề Vô Giải lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói một lời. Chít, phù nhẹ nhàng kêu một tiếng. Quân Thiên Trạch sầm mặt lại, nhất kiếm đâm vào phù phần bụng, máu tươi biểu bắn ra, đồng thời quát, gọi lớn tiếng một chút, nhường cái kia thứ hèn nhát nghe rõ ràng điểm. Nhưng phù lại không lên tiếng. Phía trên, Tùy Đông Quân thấy cảnh này, trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ. Dưới chân hắn nhẹ nhàng giẫm mạnh, mũi kiếm hướng xuống, vừa định phải bay cướp mà ra, nhưng Công Tôn Tất Phương đã sớm một bước ngăn ở hắn trước mặt, cười lạnh nói, "Tông chủ đại nhân, chẳng lẽ muốn phá hư quý củ?" "Em ở, con, ta cứu ta tông môn đệ tử, cũng không phải cứu Ninh Phàm, phá hư cái gì quý củ?" Tùy Đông Quân điểm như nói, "Ngươi xuất thủ cứu bọn hắn, chư vị tông chủ cũng muốn cứu môn hạ đệ tử, vậy không bằng đám lao giả này trực tiếp đánh một trận." "Nhưng ta Điệu Long Tông không chịu nổi a." Công Tôn Tất Phương cười khẩy nói. "Bàn Thiên Tông, Ứng Long Tông, Tiểm Nguyệt Tông tông chủ, trên mặt đều toát ra bất thiện chỉ sắc, quỷ sĩ lao nhân thì lạnh lùng hừ một tiếng. Rõ ràng Tùy Đông Quân ra tay, bọn hắn đều sẽ ra tay. Tùy Đông Quân tỉnh táo lại, ý thức hắn đến, tự mình ra tay ngăn cản sẽ chỉ làm thế cục càng thêm hỏng. Bét. Nghĩ đến nơi này, Tùy Đông Quân trong lòng dâng lên một tia thật sâu cảm giác bất lực, hắn dù sao cũng là nhất tông chỉ chủ, không có khả năng giống thiếu niên lang như vậy dưới con nóng giận máu phun ra năm bước. Phía dưới, Quân Thiên Trạch không có thật giết phủ cùng Hề Vô Giải. Người sống mới có giá trị, giết các nàng liền mất đi uy hiếp ý nghĩa. Có thể hai nữ không phối hợp, lại làm cho tình thế giằng co. Vô luận Quân Thiên Trạch tại cửa hang như thế nào chửi rủa, trao phúng, uy hiếp, bên trong đều lặng yên không một tiếng động, hắn thậm chí cũng hoài nghi Ninh Phàm có phải hay không theo một con đường khác chạy. Quân Thiên Trạch, ta tìm được tòa đại trận này trận nhãn. Lúc này, một tên Bản Thiên Tông thân truyền đệ tử nói ra. Tên này thân truyền đệ tử tu luyện qua trận đạo, mặc dù không cách nào phá trận, nhưng lại có thể tìm ra này trận chỗ bằng được. Ở đâu? Quân Thiên Trạch, Mã Khản đám người ánh mắt lúc này sáng lên. Một cái trận nhãn, mới là hắn chỗ bằng được, chỉ cần công hắn trận nhãn, mới có thể cấp tốc phá trận. Tên kia thân truyền đệ tử lúc này chỉ ra phế tích bên trong mỗ cái phương vị. Quân Thiên Trạch không chút do dự, trường kiếm giơ lên, lúc này hướng phía vị trí đó mãnh liệt đập tới. Oeng! Kiếm khí màu bạc quanh ở chỗ này, toàn bộ khu phế tích lập tức một hồi chập chờn. Trên mặt mọi người lúc này lộ ra nét mừng, đây là đại trận không ổn định tình huống. Thế là, những người khác thay phiên ra trận, hướng phía trận kia mắt một hồi manh công. Dưới mặt đất, Ninh Phàm khi biết hai nữ tình cảnh về sau, vẻ mặt lúc này dữ tợn, trong mắt lại hiện ra một vẻ do dự. Một chút như vậy điểm hấp thu, không biết muốn hao tổn tới khi nào, đến lúc đó, tính mạng của các nàng nhất định khó giữ được. Mà liên tại hắn đang bàng hoàng lúc, toàn bộ tu luyện mật thất bắt đầu lay động, bốn phía bảy thanh đại kiếm biên thành kiếm trận, thế mà mơ hồ có buông lòng dấu hiệu. Tòa kiếm trận này, thời gian qua xa xưa, đối mặt những cái kia thân truyền đệ tử điên cuồng công kích đã không chịu nổi. Lúc này, Ninh Phàm trong lòng có quyết đoán, lại không một chút do dự, đem trong cơ thể thuần triệt kiếm ý đều phóng thích, tuôn hướng khảm nạm ở trên mặt đất cái kia viên hủy diệt thạch. "Ninh Phàm, ngươi điên rồi." Đồng thời, thôn thiên kiếm thanh âm vang lên. Chương 237: Mất khống chế. Nhìn xem hủy diệt chi ý, cấp tốc nhuộm dần tại thuần triệt trong kiếm ý, Ninh Phàm trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng. "Hắn điên rồi." "Đương nhiên không có." Dùng tốc độ bây giờ hấp thu hủy diệt chi ý, không chỉ cứu không được Hề Vô Giải cùng phụ, chính mình cũng sẽ bỏ mình, này kiếm trận chống đỡ không được quá lâu. Nguyên bản thuần triệt kiếm ý, cấp tốc bị nhuộm dần thành một mảnh đen nhánh, giống như là một khối màu đen màn sân khấu dương hiện ở trước mặt hắn. Nhìn chằm chằm khối này màu đen màn sân khấu, Ninh Phàm nuốt một ngụm nước bọt. Đau đớn là có chi nhớ, lúc trước hấp thu cực ít hủy diệt chi ý, đã trong lòng hắn in dấu xuống bóng mờ. Có thể hiện tại tiễn đã lên dây cùng, không phát không được. Vụ. Hắn khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ ngon sắc, đem ô nhiễm sau thuần triệt kiếm ý đều đặt vào trong cơ thể. Trong ngay mắt, Ninh Phàm cảm giác mình bị ném vào một cái đá mài bên trong, bị một chút nghiền nát. Một màn kia đen kịt màu sắc, theo trên chân của hắn dần dần lan tràn đến đầu gối, sau đó là đùi, phần hông, bên hông, ngực. Hủy diệt chỉ ý lan tràn ở đâu, đau đớn cũng bao trùm ở đâu. Hiện tại Ninh Phàm, liền gào thét đều không thể làm đến, chỉ có thể dùng mũi phát ra từng tiếng kêu rên. Làm đau đớn vượt qua nhất định hạn độ, Ninh Phàm đột nhiên thấy một hồi mê muội, linh hồn đã không thể tả tiếp nhận loại đau nhức này. Nhưng lại tại hắn mê muội một cái chớp mắt, hủy diệt song sinh luyện pháp cũng ngừng vận chuyển, hấp thu ở trong người hủy diệt chỉ ý trong nháy mắt có dấu hiệu mất khống chế. Nguy hiểm như thế đồ vật một khi mất khống chế, có thể tưởng tượng sẽ tạo thành hạng gì phá hư, hắn dựa vào một cô ý chí lực dáng chống đỡ tới, dùng hủy diệt song sinh luyện pháp khống chế thuần triệt kiếm ý, không để cho ở trong người lung tung đi khắp. Rất nhanh, Ninh Phàm bên ngoài thân tầng kia màu đen đã lan tràn đến cổ độ cao. Bước kế tiếp, liền là nguy hiểm nhất một bước. Mặc dù hắn là vạn linh kiếm thể, từ một loại ý nghĩa nào đó, liền là làm một thanh kiếm tại tu luyện, nhưng trên bản chất còn là một người. Mà đại não cùng linh hồn, là một người yếu ớt nhất vị trí. Mạnh như U Sơn kiếm chủ tu luyện thành dương hồn, vẹn vẹn cũng chỉ có thể du tẩu cùng thế gian, vẫn như cũ không cải biến được yêu ớt bản chất. Huống chi hiện tại Ninh Phàm bất quá là không quan trọng một cái âm hồn, hắn có thể tiếp nhận hủy diệt chi ý tẩy lễ sao? Tiên bối, ta có thể di động dùng vô ngã chi cảnh sao? Ninh Phàm hỏi. Vô ngã chi cảnh? Nhưng để Ninh Phàm quên mất tự thân tồn tại, đem ý thức tháo rời ra. Nằm trong loại trạng thái này Ninh Phàm, có thể bỏ qua thân thể tiếp nhận đau đớn. Tại vô ngã chi cảnh dưới, ngươi còn có thể vận chuyển bình thường này phân thân pháp môn. Thôn Thiên kiếm hỏi ngược lại. Ninh Phàm vẻ mặt hơi trầm lại. Này song sinh tu luyện pháp là một môn rất tinh tế pháp môn, đem ý thức tức đoạn, nhất định cũng không nắm được cái kia hủy diệt chỉ ý xem ra, ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ, không có thứ hai con đường. Ninh Phàm đem thần tâm tu liễm, làm xong chuẩn bị cuối cùng. Là mang theo hủy diệt chỉ ý thuần triệt kiếm ý, lan tràn đến trong óc một cái chớp mắt, hắn khuôn mặt cũng bị nhuộm thành màu đen, đồng thời, Ninh Phàm linh hồn bắt đầu tiếp nhận hủy diệt chỉ ý tẩy lễ. Cơ hồ là một cái chớp mắt, Ninh Phàm linh hồn liền trở nên không ổn định. Cực yếu đất đồ vật, gặp được cực phá hư đồ vật, tất nhiên sẽ xuất hiện loại kết quả này. Nhưng Ninh Phàm giờ phút này cho thấy ý chí lực vượt xa khỏi người thường, hắn tu di giới chỉ nhẹ nhàng lắc một cái, theo bên trong móc ra một thanh kiếm, trực tiếp chọc vào trên đùi mình, máu tươi tuôn trào ra. Khó có thể chịu đựng trong đầu đau nhức, hắn lựa chọn phá hư thân thể của mình phương thức tới chuyển di lực chú ý. Có thể chân sinh ra bị thương, so với trong đầu đau đớn, đơn giản có thể dùng chín châu mất sợi lông để hình dung, căn bản chuyển di không có bao nhiêu lực chú ý. Một kiếm không được, vậy liền hai kiếm không được, vậy liền tam kiếm. Ninh Phàm mặt lộ vẻ ngon sắc, tại trên đùi liên tiếp thọc 5 cái lỗ máu, nhưng hắn mí mắt đều không nháy một thoáng, bởi vì cảm giác tuyệt không đau nhức. Bị buộc gấp hắn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, dùng sức trên mặt đất vỗ, mặt đất trực tiếp chấn vỡ đi ra, cái kia viên khảm nạm tại mặt đất hủy diệt thạch trần lộ ra, Ninh Phàm không có chút gì do dự, đưa tay liền nhấn đi lên. Xì xì xì. Trực tiếp tiếp xúc hủy diệt thạch, tựa như là đụng vào một khối nung đỏ than lửa, nhưng đau đớn so than lửa mãnh liệt vô số lần. Dạng này kỹ thuật, hoàn toàn chính xác nhường trong đầu đau đớn hơi có cắt giảm. Ngay tại hắn cảm thấy vui mừng thời khắc, chớp mắt, một cỗ vô pháp kháng cự suy yếu truyền ra ngoài, cả người trực tiếp hôn mê. Ai? Thôn Thiên kiếm phát ra thở dài một tiếng, dùng một loại đau đớn đi phân tán một loại khác đau đớn, mặc dù hữu hiệu, nhưng không khác uống rượu độc giải khát. Dù sao Ninh Phàm hạch tâm vấn đề là, linh hồn khó có thể chịu đựng hủy diệt chi ý, hiện tại dùng một loại phương thức khác tổn hại chính mình thân thể, càng là tăng thêm gánh vác, biến thành hiện tại tình huống này cũng thuộc về như thường. Ninh Phàm ngất về sau, vào cơ thể hủy diệt chi ý ở trong cơ thể hắn mở bừa bãi tàn phá dâng lên, không bao lâu, hắn sinh cơ liền sẽ bị phá hư hầu như không còn. Một chiêu này truyền thừa kiếm kỹ, nguyên bản hẳn là ngươi đến dương hồn chỉ cảnh lúc mới có thể truyền thụ, xem ra chỉ có thể trước thời hạn, cũng không thể nhường ngươi chết tại cái này thôn thiên kiếm ú ú nói ra. Lập tức, một cỗ trí nhớ tuôn hướng Ninh Phàm trong óc. Cùng cái này ước cùng nhau tràn vào, còn có một khỏa nho nhỏ hạt giống. Hôn mê về sau, Ninh Phàm ý thức nguyên bản đắm chìm trong bóng đêm, một bộ ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ. Nhưng bỗng nhiên ở giữa, hắn hết thảy trước mắt đều thành mình, bốn phía hắc ám cũng đã biến mất, biến thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Cảnh tượng như vậy, đối Ninh Phàm mà nói rất quen thuộc. Truyền thừa kiếm kỹ. Mỗi lần truyền thừa tu luyện kiếm kỹ lúc, hắn đều thân ở tại tràng cảnh này bên trong. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, quả nhiên liền gặp được nàng, vị nữ tử thần bí kia. Vẫn như cũng là tuyệt mỹ ngạo nghễ dáng người, vẫn như cũ thấy không rõ khuôn mặt của nàng. Bất quá lần này, nàng không có lấy kiếm, chẳng qua là chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú phía trước. Này kiếm kỹ vô giai, không có phẩm cấp, vô thức, vô hình. Ta nguyện xưng là tâm, như là ta nghe chi tâm. Tâm hướng tới, thần hồn câu diệt. Nữ tử thần bí hơi hơi ngang đầu, đột nhiên, một thanh trường kiếm theo nàng mi tâm lao ra, hướng phía trước kích bắn đi. Hoặc, cơm. Thấy cảnh này, Ninh Phàm sửng sốt một chút. Liền này, so sánh hai lần trước truyền thừa kiếm kỹ tuyệt, trận một kiếm này không khỏi quá bình thường. Nhưng sau một khắc, Ninh Phàm sắc mặt bỗng nhiên một hồi trắng bệnh, chất chứa tại một kiếm này bên trong linh hồn uy áp bạo phát đi ra, trực tiếp ép hắn không thở nổi. Ninh Phàm bỗng nhiên phản ứng lại, này kiếm cũng không phải là thực thể, mà là công kích linh hồn. Môn này truyền thừa kiếm kỹ là một môn hồn kỹ. Hồn kỹ chỉ bí, vô pháp tự học, cho nên tu luyện này truyền thừa kiếm kỹ, cần tại linh hồn ngươi bên trong gieo xuống một viên hồn trùng, ngày sau này miếng hồn trùng có thể nảy mầm, lớn mạnh đến mức nào, quyết định bởi tại tâm của ngươi, quyết định bởi tại chính ngươi. Nữ tử thần bí tiếng nói vừa ra về sau, phiến thiên địa này trong nháy mắt sụp đổ. Ninh Phàm trong nháy mắt mở hai mắt ra, nhưng hắn tỉnh lại đồng thời, vẻ mặt lúc này lại dữ tợn. Đau nhức, hủy diệt chỉ ý như cũ dậy vò lấy hắn linh hồn, cùng với thân thể. Mà lại bởi vì hủy diệt chỉ ý mất đi khống chế, thậm chí so vừa mới càng đau đớn hơn. Cái kia, bất quá là một giấc mộng sao? Ninh Phàm toét miệng thì thào nói ra. Chương 238, phá trận. Nếu là một mực tại trong mộng thật đẹp tốt, lại có thể tán thưởng mỹ nữ, lại không có bực này đau đớn tra tấn. Có như vậy trong nháy mắt, Ninh Phàm mong muốn đem chính mình đụng ngất đi, trở lại giấc mộng kia bên trong. Dĩ nhiên không phải mộng. Thôn Thiên kiếm tức giận nói ra, "Ta sớm đem thứ 3 môn truyền thừa kiếm kỹ truyền thụ cho ngươi, môn này truyền thừa kiếm kỹ bên trong bao hàm một khóa hồn trùng, viên này hồn trùng bên trong hồn lực có thể cứu ngươi một mạng." Nghe nói như thế, Ninh Phàm trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách, tuy nói chính mình vẫn như cũng bị hủy diệt chi lực chỗ dày vào lấy, nhưng đối lập trước đây mà nói, đã đủ để thừa nhận rồi. Đương nhiên, Ninh Phàm phát giác được thân thể truyền đến từng trận đau nhức, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, lúc này bắt đầu vận chuyển song sinh luyện hồn pháp. Tán loạn hủy diệt chi ý, theo Ninh Phàm điều khiển, lại cấp tốc ngay ngắn trật tự dâng lên. Lúc này hắn linh hồn đã bị hủy diệt chi ý hoàn toàn nhuộm dần, đau đớn cũng đã đạt đến cực hạn. Ninh Phàm mặc dù vẫn như cũng là nhe răng trợn mắt bộ dáng, nhưng hắn vẫn là chịu lấy này phần đau đớn hoàn thành song sinh luyện hồn pháp, đem chất chứa hủy diệt chi ý thuần triệt kiếm ý triệt để nắm trong tay. Một lát, Ninh Phàm thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhìn xem chân của mình hơn mấy cái lỗ máu, cùng với tay cầm lõm đi xuống thường, trong lòng của hắn nhiều một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Cưỡng ép như vậy tu luyện, hoàn toàn chính xác quá mạo hiểm. Nhưng rất nhanh, hắn liền xác định, dạng này liều lĩnh lựa chọn là chính xác. Này tu luyện mật thất bốn phía bảy cái đại kiếm, chợt buộc phát ra một chuỗi giòn vang. Này đại kiếm mặt ngoài bắt đầu toát ra từng vết nút, muốn phá trận rồi. Ninh Phàm trong mắt lóe lên một vệt dữ tận sắc. Phế tích bên trên, một đám thân truyền đệ tử đang ở thay nhau công kích tới cái kia thật mắt, theo này mảnh phế tích lay động càng ngày càng kịch liệt, bọn hắn nụ cười trên mặt liền càng ngày càng đậm hơn. Không sai biệt lắm, để cho ta tới chung kết đại trận này. Thiên Tiêu Bản Thiên Tông thân truyền đệ tử nói ra. Sau đó, tên này thân truyền đệ tử theo trên thân tay lấy ra màu đen phù văn, chỉ gặp hắn đem giá hắc sắc phù văn tiếp trên tay, thân hình nhảy lên một cái, từ trên xuống dưới hướng phía trận nhãn chỗ đập đánh tới. Ba. Nương theo lấy một tiếng vang dọn, tựa hồ hết thảy cũng không hề biến hóa. Ngươi được hay không? Quần Thiên trách hỏi. Cái kia Bản Thiên Tông thân truyền đệ tử cười lạnh một tiếng, đây là phá trận phù, chuyên môn dùng để khắc trận, lập tức liền sẽ hữu hiệu quả. Nghe nói như thế, bị đảo treo phù cùng hề vô giải, lúc này trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trong các nàng tâm sớm đã ngờ tới kết quả này, dù sao, lại kiên cố đại trận, cũng chỉ có bị công phá một khắc này. Có thể nghĩ đến Ninh Phàm lập tức liền muốn bị gạt bỏ, trong lòng vẫn là không nhịn được đau xót. Cái kia Bản Thiên Tông thân truyền đệ tử tại phế tích bên trên phương đi tới đi lui, trái đuổi theo, phải đạp đạp, trên mặt đều là chắc chắn chỉ sắp nói ra, đại trận này cũng đã sập mới đúng, vì cái gì còn không có sụp đổ xuống. Khi hắn dẫm lên một cái yếu kém câu lúc, vẻ mặt vui vẻ, đột nhiên một cước hướng phía dưới dẫm đi. Soạt. Nay mảnh phế tích trực tiếp bị hắn đạp mở một cái lỗ thủng to, cả người rơi thẳng xuống. Quân Thiên Trạch, Mã Khản đám người lúc này vây quanh, mong muốn tìm tòi hư thực, nhưng bọn hắn tới gần nơi này lỗ lớn một cái chớp mắt, một cột máu như suối phun báo táp đi lên. Đồng thời, nương theo lấy vị kia Bản Thiên Tông đệ tử tiếng kêu rên. Sau một khắc, Ninh Phàm dẫm lên một thanh trường kiếm phóng lên tận trời, nhìn xuống phía dưới mọi người, trên mặt mang một vẻ sâm nhiên cười lạnh, nói ra, "Chư vị đợi lâu." Làm ánh mắt của mọi người hội tụ ở trên người hắn lúc, cũng hơi sửng sốt một chút. "Ninh Phàm, ngươi..." "Hào hắc." Phú Miễn cưỡng ngẩng đầu đánh giá Ninh Phàm nói ra. Trước đây Ninh Phàm làn da không thể nói rất trắng, nhưng màu đồng cổ, mười phần khỏe mạnh màu sắc. Có thể hiện tại Ninh Phàm toàn thân trên dưới giống như là bôi một tầng nước sơn đen, nếu là đứng từ một nơi bí mật gần đó, có thể cùng hắc ám hoàn toàn hòa làm một thể. Ninh Phàm nhìn Phù liếc mắt, hắn vốn là muốn cùng Phù chỉ đùa một chút, có thể đã gặp các nàng trên người đầy dây vết thương, lời đến khóe miệng trong lúc nhất thời lại ngạnh nuốt trở về. Sau đó, cặp mắt của hắn bị manh liệt sát ý thay thế. "Các ngươi, toàn bộ đều phải chết." Hắn sâm nhiên nói ra. "Chỉ bằng ngươi một con rùa đen giúp đầu." Mã Khản cười lạnh một tiếng, hai tay kéo một phát, 10 cái sợi tơ đột nhiên bay ra. Cái kia ba chi tại chỗ chờ lệnh trường kiếm, đồng nhiên giống sống lại, theo phương hướng khác nhau lướt đi, hướng Ninh Phàm đánh tới. Mã Khản vừa động thủ, Phương Nhi cũng đi theo động. Nàng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, theo sợi tơ bên trong trong khe hở chui thẳng qua, hướng Ninh Phàm đánh giết mà đi. Hai người ra tay, đem Ninh Phàm hết thảy đường lui phong kín, bốn đạo một kích chí mạng đồng thời buông xuống. Phối hợp của bọn hắn, có thể dùng không chê vào đâu được để hình dung. Ninh Phàm không có lựa chọn trốn tránh, hắn theo tu di giới bên trong lấy ra một thanh kiếm, cầm tại trên tay. Theo hắn suy nghĩ hơi động một chút, hắn trực tiếp hướng Phương Nhi liền xông ra ngoài, nhưng hắn như cũng lại ngự kiếm trôi nổi ở giữa không trung, chẳng qua là trên người hắn màu sắc do màu đen trở nên như thường dâng lên. Dạng này thì rất kém, làm cho tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc chỉ sắc. Bất quá, trong một chớp mắt, bọn hắn đã phản ứng lại. Phân thân. Lao ra chính là phân thân. Tiểu tử này, lúc nào học biết phân thân chỉ thuật? Điều trùng tiểu kỹ. Phương Nhi cười lạnh một tiếng. Phân thân chi thuật, chủng loại phong phú, các đại tông môn đều có, nhưng chọn môn học người giải giác. Nguyên nhân liền là phân thân thực lực, không chỉ so với bản thể yếu, sẽ còn tiêu hao đại lượng tinh lực, được không bù mất. Ninh Phàm trước đây đã dùng hết tất cả vô liếng, hiện tại dùng phân thân chi thuật, bất quá là cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi, cái này là Phương Nhi phán đoán. M. Con. Bang. Cái kia màu đen phân thân lao ra trong nháy mắt, nhất kiếm hướng Phương Nhi chém xuống, nhưng bị nàng Nga Mi thứ chống chọi. Nàng rút ra một cây Nga Mi thứ, một cái hoành đâm, đánh về phía cái kia phân thân, một kích này đủ để đem này phân thân đánh tán loạn đi. Có thể này phân thân thế mà trực tiếp đưa tay, lướt qua Nga Mi thứ về sau, giữ lại Phương Nhi thủ đoạn, chật, nó cả người cùng Phương Nhi dung hợp lại cùng nhau. Xì xì xì. Giống như là chảo dầu nổ vật giống như thanh âm theo Phương Nhi trong thân thể truyền ra, thân thể của nàng cấp tốc biến thành màu đen, thối giữa, nguyên bản xinh đẹp một nữ tử, lập tức trở nên máu thịt bé bét, trong cơ thể nàng sinh cơ cấp tốc bị hủy diệt chi lực phá hư. Tại rơi xuống mặt đất trước, đã biến thành một cô thi thể. Mà cô này phân thân cũng không dừng lại, vẫn như cũ hướng về phía trước lao xuống. Khi nó chạm đến những cái kia sợi tơ lúc, này chút cứng cỏi sợi tơ tuôn ra ba giọt vàng, trực tiếp đứt đoạn, liên đói lấy chém về phía Ninh Phàm ba chỉ kiếm cũng mất đi chính xác, hướng phía những phương hướng khác nổ bắn ra đi. Phương Nhi, Mã Khản con mắt một mảnh huyết hồng, hắn vừa định muốn xông ra đi, cái kia màu đen nhánh Ninh Phàm đã cản ở trước mặt hắn. Gấp cái gì, ngươi lập tức đi ngay theo nàng, Ninh Phàm thanh âm trên không trung truyền đến. Sau một khắc, cái kia màu đen phân thân lóe lên mà tới, trường kiếm đột nhiên đâm về phía Mã Khản. Mã Khản một cái nghiêng người, tránh đi một kiếm này. Có thể màu đen phân thân một cái tay, trực tiếp cắm vào bộ ngực của hắn, nắm lấy trái tim của hắn. Mã Khản run rẩy một thoáng, lặng yên không một tiếng động ngã xuống, hủy diệt chỉ ý lực lượng đáng sợ đã đem trái tim của hắn triệt để phá hư. Chương 239, Tham Lam. Ở đây hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị này đột nhiên tạo lên một màn kinh hãi. Dọc theo con đường này, Mã Khản cùng Phương Nhi hiện ra thực lực rõ như ban ngày, dù sao bọn hắn là Ứng Long Tông ưu tú nhất thân truyền đệ tử. Vô luận là bọn hắn không chế sao trời, vẫn là sở tu chi võ kỹ, cơ bản đều là đứng đầu nhất, lúc này lại bị Ninh Phàm một đạo phân thân miểu sát rồi. Vụ. Mọi người yên lặng ở giữa, hai đạo kiếm khí màu bạc đột nhiên bắn mạnh mà tới. Một đạo kiếm mang thẳng đến Ninh Phàm, một đạo khác kiếm mang thì đánh phía phân thân, này bỗng nhiên chính là Quần Thiên Trạch ra tay rồi. Mắt thấy cái kia sáng lạn kiếm khí màu bạc thẳng đến tới mình, Ninh Phàm thân hình chìm xuống, liền đã tránh đi, nhưng phía dưới phân thân thì bị trực tiếp kiếm mang đánh nát. Cùng tiến lên, giết chết Ninh Phàm, này phân thân lợi hại hơn nữa cũng không dùng. Quần Thiên Trạch nói ra. Quần Thiên Trạch lúc này phản ứng cực kỳ quả quyết, này phân thân tích chứa khí tức cảm giác gáp bách 10 phần, nhưng chỉ cần tránh né mũi nhọn giết chết Ninh Phàm là được. Hiện trường còn lại 3 tên thân truyền đệ tử, cùng với 2 tên kiếm phôi, giờ này khắc này cũng không có nửa phần lưỡng lự, thẳng hướng Ninh Phàm tiến lên. Kiếm ý đường nhỏ. Ninh Phàm hai mắt hóa thành đen kịt một màu, cả người đã ở vào đầu kia trên đường nhỏ. Tại đường nhỏ con đường bên trên, màu đen kiếm ý cấp tốc ngưng kết, lại lần nữa biến thành Ninh Phàm bộ dáng. Một đen một trắng, hai cái Ninh Phàm nhìn nhau. Ninh Phàm chẳng qua là thành công luyện thành song sinh luyện hồn pháp, đúc thành này đạo phân thân. Nhưng như thế nào cùng phân thân phối hợp, như thế nào nhường phân thân trưởng thành, thậm chí cả để nó phát huy ra càng mạnh thực lực, còn cần tiến một bước tìm tòi. Vừa mới dùng pháp không đúng lắm, hiện tại cùng ta cùng một chỗ giết địch đi. Ninh Phàm hướng màu đen Ninh Phàm mỉm cười. Cái kia màu đen Ninh Phàm đờ đẫn trên mặt, lộ ra cùng Ninh Phàm không khác nhau chút nào biểu lộ. Chết. Hai tên kiếm phôi đã vọt tới Ninh Phàm trước mặt, một đôi trường kiếm hướng Ninh Phàm đầu trực sâu tới. Ninh Phàm nhìn hắn một cái, thân hình đã biến mất, sau đó chỗ hắn ở đã bị cái kia màu đen Ninh Phàm thay thế. Hai cái Ninh Phàm cơ hồ là trong nháy mắt trao đổi vị trí. Hô. Hai vị kiếm phôi trường kiếm sâu mặc màu đen Ninh Phàm đầu, đâm vào một phiến hư không chỗ. Phốc. Phốc. Màu đen Ninh Phàm trường kiếm như chớp điện, xuyên thủng một người mi tâm về sau, lại cấp tốc đâm vào một người khác ngực. Tốt, tốt nhanh. Trong đó một tên kiếm phôi mở to hai mắt, lập tức che ngực vẻ vải ngã xuống đất. Ninh Phàm tại kiếm ý trên đường nhỏ tốc độ nguyên bản cũng nhanh đến mức cực hạn, nhưng màu đen Ninh Phàm tốc độ nâng cao một bước, một phương diện màu đen Ninh Phàm bản thân không có cái gì trọng lượng, một phương diện khác hắn do kiếm ý biến thành, tại kiếm ý trải trên đường nhỏ như cá gặp nước. Tại Ninh Phàm đi vào kiếm ý đường nhỏ một chỗ khác về sau, lại có 3 tên thân truyền đệ tử xông lên. Lúc trước này chút thân truyền đệ tử tự nhận thực lực mạnh hơn Ninh Phàm, không khỏi có lòng kinh thị, hiện tại kiến thức đến màu đen Ninh Phàm cái kia quỷ dị lực lượng đáng sợ về sau, lại không có chút nào lưu thủ, riêng phần mình đem sao trời lực lượng thôi động đến lớn nhất mức độ, bộc phát ra mạnh nhất sát chiêu. Có thể khi bọn hắn vây quanh một cái trước mắt, Ninh Phàm đã xuất hiện ở phía xa, sừng sững tại kiếm ý cuối con đường nhỏ, dùng đạm mạc mà ánh mắt tuyệt vọng nhìn bọn hắn. Lưu ở trước mặt những người này, tự nhiên là cái kia màu đen Ninh Phàm. Ba. Con. Wen. Một người trong đó, cầm trong tay song truy đập mạnh xuống tới. Này lôi đình một kích, trực tiếp đem màu đen Ninh Phàm đập nát, liền màu đen Ninh Phàm trường kiếm trong tay đều bị đập bay. Có thể tán loạn màu đen Ninh Phàm giống một đoàn mây mù, xuất hiện ở đây nhân thân sau một lần nữa ngưng kết, phân thân đang không ngừng chữa trị đồng thời, đem trường kiếm cũng thuận tiện câu trở về, nhất kiếm đâm ra, thẳng chui vào người này phía sau lưng. Còn lại hai tên thân truyền đệ tử hiểu rõ phân thân khó dây dưa, mà lại giết không chết, lúc này cải biến hướng đi hướng Ninh Phàm bản tôn vọt tới, có thể hai người mới bước ra mấy bước, màu đen Ninh Phàm đã đuổi kịp. Phốc, phốc. Một kiếm chằng cổ, mặt khác nhất kiếm đâm cái hốc, thoáng qua hai người đã mất đi tính mệnh. Trong khoảnh khắc, màu đen Ninh Phàm đã đánh giết 5 người. Lúc này cho dù là Ninh Phàm bản thân, trong mắt cũng lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Giá hắc sắc Ninh Phàm là từ Ninh Phàm ý thức khu động, mà người ý thức xa nhanh hơn thân thể, cái này là nhiều khi phát sinh một sự kiện lúc, người kịp phản ứng, nhưng thân thể lại theo không kịp. Có thể màu đen Ninh Phàm lại không sai chút nào, đi theo Ninh Phàm ý thức mà động, Ninh Phàm hạ đạt chỉ lệnh cơ hồ có thể tại một cái chớp mắt hoàn thành. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện giai đoạn màu đen Ninh Phàm thực lực so Ninh Phàm bản thân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ninh Phàm, cẩn thận. Đột nhiên, Hề Vô Giải phát ra một tiếng cảnh cáo. Lúc này, Quần Thiên Trạch khuôn mặt dữ tợn, xuất hiện sau lưng Ninh Phàm. Trong tay hắn kiếm khí màu bạc cô đọng đến cực hạn, mắt thấy là phải đi đầu chém xuống. Phốc. Một nhánh trường kiếm bắn mạnh tới, trực tiếp đem Quần Thiên Trạch cổ sọ xuyên qua. Người kêu hung nhất, cũng nhất tiết mệnh, nhát gan nhất, nếu quả như thật cùng tiến lên, có lẽ còn có cơ hội, đáng tiếc ngươi lựa chọn một đầu vững chắc con đường, nhưng kiếm đạo tranh phong, rụt rè người bại. Ninh Phàm một bên nói một bên xoay đầu lại. Quần Thiên Trạch một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Ninh Phàm, trên người hào quang màu bạc dần dần tiêu tán, trên đỉnh đầu cái ngôi sao kia cũng biến mất, cả người lúc này mới chán nản ngã xuống đất. Phát ra trường kiếm tự nhiên là màu đen Ninh Phàm, tại Hề Vô Giải cảnh cáo trước, Ninh Phàm đã nhận ra, dù sao Quần Thiên Trạch là dẫm lên kiếm ý của hắn đường nhỏ đến gần. Hắn nhìn thoáng qua phế tích bên trên rất nhiều thi thể, thẳng đi vào phủ cùng Hề Vô Giải trước mặt, đem hai nữ dịu dắt đứng lên. Sau đó, Ninh Phàm nhìn hướng lên bầu trời, đánh ra một thủ thế. 23. Tứ đại tông môn, bao quát thị kiểm nhân nhất tộc kiếm phôi, bị Ninh Phàm đều tru diệt tại này. Nhưng Ninh Phàm trong lòng không có chút nào thoải mái. Cái này là ngươi mong muốn, ta làm được. Ngươi định cho ta bạn thưởng gì? Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn vùng trời, lộ ra một vệt nhe răng cười. Đúng thế, hắn là mạnh lên, mà lại là tại tinh nữ bức bách hạ mạnh lên. Có thể đây không phải Ninh Phàm kết quả mong muốn, hắn đối tinh nữ trong lòng không còn mảy may cảm kích. Ngân hạnh lá bên trên, tinh nữ một mặt tiếc lặng, phảng phất đem Ninh Phàm bỏ qua. Đến mức vài vị tông chủ gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Phàm cùng với bên cạnh hắn cái kia màu đen phân thân, trong mắt là không che giấu được thèm nhỏ dãi chi sắc. Bình thường phân thân thuật, tại đám tông chủ trong mắt chẳng phải là cái gì. Có thể Ninh Phàm phân thân vô cùng đặc thù, nhất là chất chứa tại phân thân bên trong cái kia cổ bá đạo vô cùng phá hư lực lượng, loại lực lượng này tích chứa ý cảnh là bọn hắn chưa từng thấy qua. Theo bọn hắn nghĩ, Ninh Phàm vẹn vẹn đem cỗ này phân thân uy lực phát huy ra 1/10 cũng chưa tới. Nếu là toàn lực đào móc, hắn tiềm lực cơ hồ khó có thể tưởng tượng. Người dục vọng là không bờ bến, dù cho có tính nữ cái này uy hiếp trôi nổi tại đỉnh đầu, nhưng bọn hắn vẫn là nghĩ liều một lần. A, Ninh Phàm, ngươi này phân thân hẳn là lợi dụng cái kia kiếm linh tạo thành liền a. Tại Địa Long Tông lúc, không thấy ngươi động tới. Công Tôn Tất Phương cười lạnh nói. Tùy Đông Quân nhướng mày, này Công Tôn Tất Phương chính mình lá gan sợ, không dám xuất động thủ trước bên trên đến cướp đoạt, liền muốn mở miệng đẩy. Quả nhiên, Công Tôn Tất Phương lời vừa ra khỏi miệng, Quỷ S liền động thủ. Thanh Diệp, cuốn lấy nữ nhân kia, ta đi kiếm chết hắn. Hô. Trong nháy mắt, Quỷ Ba liền đã đi tới Ninh Phạm trước mặt, gầy cho cả xương tay đã chế trụ hắn đỉnh đầu. Chương 240, đụng đầu. Chết mấy cái kiếm vôi, ở trong mắt Quỷ Si không tính là gì. Nhưng nếu là dạng này thả đi Ninh Phạm, hắn nhất định sẽ hối hận. Ninh Phạm. Tùy Đông Quân thấy này, không chút do dự từ trên cao rơi thẳng mà xuống, một sợi màu xanh kiếm quang theo trong tay hắn bắn ra. Thiên Địa Nhân Pháp Kiếm. Ông. Ánh kiếm màu xanh này ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc, ánh sáng mặc dù ảm đạm, có thể trong đó sắc bén không thể nói biểu. Quỷ Si thấy thế, bất quá khặc khặc cười một tiếng, chỉ một ngón tay, một sợi quỷ khí bay lên, đem màu xanh kiếm quang bao bọc trong đó, đồng thời âm thanh hung dữ nói ra, "Tùy Đông Quân, không muốn tự làm mất mặt, ngươi bất quá không quan trọng địa Long tông chủ, giết ngươi, ta." Sau một khắc, Quỷ Si lại nói không ra lời, cái kia nhô ra trong hai mắt, phản phất thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Tại trước người hắn cách đó không xa, Tĩnh Nữ đứng sừng sững ở chỗ đó, nàng cái kia trên ngọc thủ đang có máu tươi không ngừng nhỏ xuống, trong lòng bàn tay bưng lấy bỗng nhiên là một quả phịch nhảy lên trái tim. "Ta không phải nói, lão không thể động thủ sao? Nắm ta vào thai này ra thai kia." Tĩnh Nữ lạnh lùng hỏi. Quỷ S không để ý tới nàng, mà là ngẩng đầu gắt gao trừng mắt Thanh Diệp Kiếm Hoàng, điềm nhiên nói, "Thanh Diệp, ngươi đang làm cái gì?" Thanh Diệp Kiếm Hoàng trực tiếp nún núm bay, hồi đáp, "Ta đánh không lại." Từ vừa mới bắt đầu, Thanh Diệp Kiếm Hoàng liền không có tính toán ra tay. Thanh Diệp Kiếm Hoàng cùng Quỷ Sĩ không giống nhau, Quỷ S tuy là thị kiếm nhân nhất tộc, nhưng hắn một mực tu luyện quỷ đạo, mà Thanh Diệp thân là kiếm hoàng, đối kiếm đạo cảm ngộ đã đến một cái cực sâu mức độ. Tĩnh Nữ không dùng kiếm, hoặc là nói từ đầu đến cuối, đều chưa từng gặp qua nàng dùng vũ khí gì. Nhưng lúc trước nàng tức giận thời điểm, bộc phát ra một sợi khí tức bên trong, phát giác được một sợi kinh khủng kiếm đạo ý chí, liền này một sợi kiếm đạo ý chí nhường Thanh Diệp Kiếm Hoàng hiểu rõ, nữ nhân này so hắn tưởng tượng muốn kinh khủng hơn nhiều. Cô gái này, không thể tính toán theo lẽ thường. Ngươi đây là phản bội ta thị kiếm nhân nhất tộc, ta. 3. Quỷ Si trái tim tại Tĩnh Nữ trong tay nổ tung. Nói nhảm nhiều, Tĩnh Nữ lạnh lùng nói ra. Thấy chính mình trái tim nổ tung về sau, này Quỷ Si ý thức được chính mình lại không sinh cơ, ánh mắt cuối cùng tan ra xuống, lay động một cái, chán nản ngã xuống đất. Mọi người thấy cảnh này, lập tức an tĩnh lại. Vài vị tông chủ trong mắt nóng bỏng tham lam, bị một chậu nước lạnh cấp tốc dội tắt. Những tông chủ này chỉ cảm thấy Tĩnh Nữ hết sức thần bí, nhưng hẳn là cũng liền cùng Thanh Diệp Kiếm Hoàng một cái cấp bậc tồn tại, rất mạnh, nhưng không phải không có thể ngang hàng, cho nên bọn hắn mới có thể kích động. Lúc này trong lòng bọn họ thì tràn ngập vui mừng, Hình Vô Huyền thậm chí ý vị thâm trường nhìn Công Tôn Tất Phương liếc mắt, dù sao hắn vừa mới cũng không nhịn được muốn đối Ninh Phàm động thủ, nếu là giống như Quỷ Si lao xuống đi, nằm dưới đất chính là mình. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Tĩnh Nữ nhìn chằm chằm Ninh Phàm hỏi. Ninh Phàm nhìn Tĩnh Nữ, ánh mắt bên trong là không che giấu được lửa giận cùng với kiêng kỵ. Tuy nói nàng cứu mình một mạng, có thể cô gái này là hết thảy người khởi sướng. Hắn cười lạnh, điềm nhiên nói, "Mệnh của ngươi." Tiếng nói vừa ra, màu đen Ninh Phàm theo kiếm ý đường nhỏ vọt mạnh mà ra, trong chớp mắt đã đi tới Tĩnh Nữ trước người, một cái tay trực tiếp cắm vào lồng ngực của nàng, hủy diệt chỉ ý điên cuồng phá hư nhục thể của nàng. Chỉ cần là sinh mệnh, nhất định sẽ ngại hủy diệt chỉ ý, tại tiếp xúc hủy diệt chỉ ý về sau, liền sẽ biến thành màu đen, thối giữa, thậm chí cả sinh cơ tan biến. Có thể Tĩnh Nữ ngực cái kia bạch ngọc da thịt, căn bản không có phản ứng chút nào. Hoặc, cơm. Vụ. Màu đen Ninh Phàm tay cầm trường kiếm, thẳng hướng Tĩnh Nữ trên mặt đã đâm đi. Bình. Trường kiếm trực tiếp đứt đoạn. Tĩnh Nữ trên mặt không có để lại mảy may vết thương. Thanh trường kiếm này, tuy là tịch thu được, nhưng cũng là một thanh thiên giai kiếm. Nữ nhân này, Ninh Phàm trong mắt nhiều một vẻ hoảng sợ. Thấy hoảng sợ không chỉ một Ninh Phàm, trôi nổi tại vùng trời mọi người, đồng dạng là một mặt vẻ khiếp sợ. Tuy nói những tông chủ này nhóm tự nhận thực lực mạnh hơn Ninh Phàm, nhưng tiếp nhận Ninh Phàm bực này công kích, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Này Tĩnh Nữ đến cùng là cái dạng gì quái vật? Còn có thủ đoạn gì nữa, có thể dùng đến a, ngươi tuyệt vọng đâu? Chỉ tu luyện đến mức độ này. Tĩnh Nữ bước tiến lên đây, hướng hắn vươn tay. Ninh Phàm mong muốn thông qua kiếm ý đường nhỏ né tránh, tốc độ của hắn rõ ràng rất nhanh, mà Tĩnh Nữ liền là tiện tay chảo một cái, trực tiếp giữ lại Ninh Phàm cổ, đưa hắn hướng phía một bên giả lam trên trụ đá đụng tới. Ầm, ầm, phanh. Ninh Phàm đầu tại giả lam trên trụ đá dồn sức đụng lấy, một thoáng, hai lần, ba lần, bốn phía. Rất nhanh, máu tươi theo hắn cái chán chạy xuôi xuống tới. Quá chậm, ngươi biết không? Ngươi thật để cho ta rất thất vọng, lâu như vậy mới dừng lại tại kiếm vương, còn như thế không ổn định. Tĩnh Nữ mang theo Ninh Phàm một bên đụng vừa nói. Ninh Phàm mặc dù khắp cả mặt mũi máu tươi, nhưng trên mặt hắn không có chút nào vẻ thống khổ, ngược lại là vô hạn chấn kinh. Nay Tĩnh Nữ, nàng có thể thấy giả lam của đá. Căn này của đá là độc lập tại thế giới ngoại tồn tại, trừ mình ra hắn là ai cũng nhìn không thấy mới đúng. Mà lại nàng còn biết mình tuyệt vọng kiếm ý tồn tại. Mọi người tại đây thấy cảnh này thì là một mặt hồ đồ chỉ sắc. Bọn hắn có thể rõ ràng nghe được Ninh Phàm tại va chạm vật gì đó, có thể cái chỗ kia giống tuyết, đến cùng là cái gì đem Ninh Phàm đụng đầu rơi máu chảy. Đúng một hồi, Tĩnh Nữ mới vung ra tay, phảng phất ném một cái vải rách túi, đem Ninh Phàm ném xuống đất, đạm thanh nói ra, nếu như ta là ngươi, nhất định sẽ không nói tiếng nào. Điên cuồng tu luyện, đi tu thành kiếm hoàng, kiếm chủ, kiếm đế, kiếm tiên thời điểm, lại đến cân nhắc giết thế nào vấn đề của ta. Tiêu Gạo, là kẻ yếu diễn gì, hờ vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm, đừng để ta quá thất vọng. Tĩnh Nữ trên mặt hiện ra một vệt giọng mỉa mai chỉ sắc. Dứt lời, nàng vung tay lên một cái. Cái kia mảnh ngân hạnh diệp phiêu mà hạ xuống, đưa nàng tịnh vào trong đó. Sau một khắc, Tĩnh Nữ xông lên trời, giống một viên sao băng đánh về phía chân trời. Thật dày mây đen bị nàng xuyên thủng, lộ ra một cái hình dạng xoắn ốc lỗ hổng, này mảnh mấy ngàn năm gặp nguyên rủa đất này, nên đón một sợi nhàn nhạt ánh nắng, mang cho người ta một tia cảm giác ấm áp. Quỷ kiếm bộ, làm phiền các ngươi chuyển hiện lên rượu ngốc già này lão, ta Thanh Diệp kể từ hôm nay, rời khỏi thị kiếm nhân nhất tộc, Thanh Diệp kiếm hoàng nói ra. Quỷ kiếm bộ ba tên thị kiếm nhân sừng sững tại bên cạnh, một người trong đó lúc này ngưng giọng nói, Thanh Diệp kiếm hoàng, này, cái này, ta Thanh Diệp những năm này vì thị kiếm nhân nhất tộc làm ra công hiến, lớn xa hơn thu hoạch, cũng không tính thẹn với ngươi chi nhất tộc. Thanh Diệp kiếm hoàng hướng bọn họ chắp tay một cái, chợt đạp kiếm phi tốc rời đi. Tùy Đông Quân nhìn Thanh Diệp kiếm hoàng rời đi thân ảnh, khóe miệng hơi hơi uốn lượn. Đã nhận ra sao? Tu luyện tới kiếm hoàng cái này tầng thứ cường giả, cảm giác là cực kỳ bén nhạy. Hắn hẳn là cũng cảm ứng được nhân quả tồn tại, cho nên không muốn lội lần này vũng nước đục. Mặt khác tông chủ cũng không hiểu Thanh Diệp kiếm hoàng hành vi, nhưng bọn hắn lúc này đã không nguyện ý trêu chọc Ninh Phàm, một phần vạn nữ nhân kia giết trở lại đến, bọn hắn chỉ có ngoan ngoãn đền tội mệnh. Tại thật sâu nhìn thoáng qua Ninh Phàm về sau, dồn dập bỏ chạy nơi này. Chương 241, thỉnh xuống tới. U Sơn kiếm chàng khoảng cách hổ trấn 6 vạn dặm, tự động bỏ chạy hao thời hao lực, nhưng những tông chủ này cũng không muốn ngồi thị kiếm nhân nhất tộc truyền tông kiếm. Thị kiếm nhân nhất tộc cũng không phải một cái có thể trêu chọc nhân vật hung ác, quỷ si chết rồi, bọn hắn quả quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia tính nữ rất mạnh, rất khủng bố, nhưng tuyệt đối vô pháp cùng thị kiếm nhân nhất tộc chống lại, tiếp xuống hậu quả cũng không khó đoán, Địa Long Tông sẽ trả giá thảm liệt đại giới, Ninh Phàm cũng tất nhiên sẽ bị thị kiếm nhân nhất tộc đánh giết. Những tông chủ này không nguyện ý cuốn vào trong đó. Tùy Đông Quân, ta sẽ đem chuyện hôm nay chi tiết bẩm báo tổ Long Tông, hy vọng ngươi có biện pháp hướng lên phía trên nói rõ lý do. Công Tôn Tất Phương bình tĩnh khuôn mặt phi tốc rời đi. Quỷ kiếm bộ ba tên thị kiếm nhân thì không nói một lời leo lên truyền tông kiếm, theo cự kiếm khuyết tán ra một mảnh hào quang màu xanh lam về sau, trực tiếp phá vỡ trong không gian đi. Này ba tên thị kiếm nhân cũng không phải là cao tầng, bọn hắn chỉ là dựa theo các trưởng lao chỉ lệnh làm việc, bây giờ dạng này một kết quả, bọn hắn nhất định cũng phải bị trách phạt. Bất quá trong chốc lát, hiện trường cũng chỉ thừa Tùy Đông Quân, Ninh Phàm, Hề Vô Giải cùng phụ bốn người. Ninh Phàm tắm gội tại cái kia một chùm dưới ánh mặt trời, nhìn chăm chú cái kia trống rông chỗ thủng, ánh mắt lạ thường lăng lệ. Kiếm hoàng, kiếm chủ, kiếm đế, kiếm tiên. Đã từng Ninh Phàm cảm giác mình cùng Tĩnh Nữ có khoảng cách, nhưng cái chênh lệch này không phải không thể vượt qua. Theo chính mình trưởng thành, chính mình không sớm thì muộn có một ngày có thể chiến thắng nàng. Nhưng từ Tĩnh Nữ trong lời nói biểu đạt ý tứ, chính mình cùng nàng chênh lệch cơ hội là khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến Tĩnh Nữ miệt thị tầm mắt, Ninh Phàm hai quả đấm chặt che nắm. Nàng không phải cảm thấy ngươi không đủ ưu tú, Tùy Đông Quân thanh âm bỗng nhiên ở một bên vang lên. Ninh Phàm quay người trông đi qua, trên mặt lộ ra một vệt vẻ hỏi thăm, tông chủ chỉ ngôn là ý gì? Luận tiên tư, ngươi là ta tại Thương Nam được chứng kiến đệ tử ưu tú nhất, luận nghị lực càng là trước đó chỉ tư, hai cái này cũng có nhân nhật hầu ai cũng quật khởi vì một phương đại năng, Tùy Đông Quân cười nhạt nói. Hắn đưa tay chỉ ngực, lập tức nói ra, có thể là ngươi võ đạo chỉ tâm không đủ mãnh liệt, tại kiếm đạo một đường không đủ thuần túy. Nghe được lời này, Ninh Phàm ánh mắt lộ ra một tia bối rối chỉ sắc, hỏi, giải thích thế nào? Ngươi vẫn luôn đang thay đổi mạnh, cũng muốn trở nên mạnh hơn, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi mạnh lên động lực là cái gì? Tùy Đông Quận nhìn chằm chằm Ninh Phàm hỏi, ánh mắt bên trong nhiều một tia nghiêm túc tầm mắt. Cứu người, Ninh Phàm hồi đáp. Hắn theo Lâm Giang Thành một đường đi tới, chính là vì cho Tô Lạc Tuyết chữa bệnh, vì nàng mà mạnh lên. Tùy Đông Quận gật gật đầu, tiếp tục hỏi, cứu người về sau đâu? Ẩn cư, Ninh Phàm còn nói thêm. Ẩn cư, vô dục vô cầu, đi sâu trốn tránh tháng ngày, quả nhiên là vui sướng giống như thần tiên. Tùy Đông Quân chật chật hai tiếng, lập tức lại đạm thanh nói ra, có thể một phần vạn, có một ngày, có so với ngươi còn mạnh hơn tặc nhân bắt đi vợ ngươi, thậm chí trực tiếp đem bọn ngươi giết, hay hoặc là toàn bộ thương vực có dung chuyển, cả thế gian đổ xuống, lúc kia ngươi làm sao bây giờ? Mới bút thu cắt, tiếp tục cứu người, hoặc là tiếp tục mang theo lão bà của mình mệt mỏi. Ngươi nghĩ tới vấn đề sau này? Liên tiếp mấy hỏi, nhường Ninh Phàm lâm vào trầm tư, nhưng hắn rất nhanh hỏi ngược lại, tông chủ nói, hiện thời chi ẩn sĩ đều là kẻ ngu. Tùy Đông Quân tiến lên đây, lại là vỗ vỗ Ninh Phàm bả vai, ta bất quá là lùi bại trong gia tộc một cái con rơi thôi, với cái thế giới này thấy không đủ thông thấu, thế nhưng ta nghĩ, thế gian này có một bộ phận người vừa ra đời, liền gánh vác lấy càng lớn trách nhiệm, tỉ như những thiên mệnh chi nhân đó, có nguyện ý hay không đều không phải do hắn, đây là vận mệnh. Ninh Phàm giật mình ngay tại chỗ, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn, hắn nguyên bản liền nên là thiên mệnh chỉ nhân, chẳng qua là thế sự tạo hóa trêu ngươi. Hắn mặc dù phá qua thiên mệnh, có thể chính mình còn tại vận mệnh cốc vòng bên trong. Mong muốn chúa tể vận mệnh của mình, liền nhất định phải trở nên mạnh hơn, liền nhất định phải trên võ đạo đi càng xa. Chỉ có dạng này mới sẽ không bị vận mệnh hồng lưu chỗ cuốn theo. Ta hiểu được, Ninh Phàm gật gật đầu. Làm Ninh Phàm hiểu rõ mạnh lên là chính mình đường ra duy nhất lúc, hắn một trái tim bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Một người trở nên thành thục, không phải một cái quá trình tiến lên tuần tự, thường thường là bởi vì một kiện nào đó sự tình, mỗi một câu, ngược hoặc một cái nào đó thời khắc. Có lẽ đối với Ninh Phàm mà nói, liền là Tùy Đông Quân những lời này. Rất tốt, dẹp đường hồi phủ, Tùy Đông Quân hài lòng gật đầu. Trong mắt hắn, Ninh Phàm Vũ Sơn kiếm chàng một nhóm thu hoạch không nhỏ. Nhưng thu hoạch gì, cũng không sánh bằng trên tâm cảnh thu hoạch, chỉ có trên tâm cảnh triệt để chuyển biến, mới sẽ minh bạch chính mình mục tiêu chân chính là cái gì. Thu. Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, cách đó không xa cô kia màu đen phân thân thẳng chui vào trong cơ thể. Ai, Ninh Phàm ngươi lại biến thành đen. Phù nói ra. Hai nữ đưa tới trong ánh mắt, đều mang một vẻ không thích ứng. Này đen kịt kiếm ý đặt vào trong cơ thể về sau, Ninh Phàm bên ngoài thân giống như là bôi một tầng nước sơn đen giống như, ngoại trừ mắt nhân là trắng, nếu như hắn lại vận dụng già lam của đá, vậy thì thật là toàn thân trên dưới không có một chỗ trắng. Ninh Phàm nhìn thoáng qua cánh tay của mình, hoàn toàn chính xác đen có chướng ngại thưởng thức. Giá hắc sắc Ninh Phàm cùng Ninh Phàm thân thể hoàn toàn bằng nhau, đặt vào trong cơ thể về sau, tự nhiên bao trùm lấy Ninh Phàm thân thể. Nếu là thu nhỏ từng tia đâu? Nghĩ đến nơi này, Ninh Phàm suy nghĩ hơi động một chút, đem màu đen Ninh Phàm cánh tay co nhỏ lại một chút, chẳng khác gì là đem phân thân hoàn toàn nạp vào cánh tay bên trong. Trong một chớp mắt, Ninh Phàm màu già khôi phục như thường. Chẳng ra, đây là ảo thuật sao? Phù kêu lên. Ninh Phàm mỉm cười, theo thứ tự đem đầu, thân thể, chân phân thân rút nhỏ một tia, cả người mới tính triệt để khôi phục như thường. Sau đó Tùy Đông Quân theo tu di giới bên trong lấy ra một chiếc phi thuyền, bốn người ngồi về sau, thẳng hướng bắc phương bay đi. Tùy Đông Quân mục tiêu không phải Hồ Trần, mà là chọn tuyến đường đi mặt phía bắc Duyên Hoa Thành. Quỷ Kiếm Bộ ba tên thị kiếm nhân tuy nói không đúng, nhưng không có nghĩa là thị kiếm nhân các cao tầng là kém cỏi, một phần vạn Hồ Trần xuất hiện thị kiếm nhân nhất tộc mặt khác cao tầng, cục diện liền khó mà xử lý. Chiếc này phi thuyền tốc độ cực nhanh, nhưng 6 vạn dặm cũng là một cái dài đằng đằng khoảng cách, trọn vẹn 9 ngày 9 đêm mới đến Duyên Hoa Thành. Thông qua Duyên Hoa Thành truyền tổng trận lại hồi trở lại Tây Vị Thủy, một đường hướng đông truyền tống, đổi xe mấy lần về sau, một nhóm 4 người cuối cùng xuất hiện trên mặt đất Long Thành trên truyền tống trận. Ông là màu xanh thăm thẳm hào quang tán đi lúc, Ninh Phàm liền thấy truyền tống trận bốn phía, đứng vững vàng trên 100 tên thị vệ. Những thị vệ này tay cầm trường thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tại thị vệ phía sau, thì là cô tinh trưởng lão đoàn người, trong tứ đại gia tộc cao thủ đã đều tề tụ. Mặt mũi thật to lớn, nhiều người như vậy đường hẻm hoan nên sao? Phù nói ra. Hề Vô Giải trừng nàng liếc mắt, đồ đần, đây là hoan nên. Tùy Đông Quân thấy cảnh này, vẻ mặt lúc này trầm xuống, lạnh giọng nói ra, "Cô Tinh, tình cảnh lớn như vậy là có ý gì?" Cô Tinh trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói ra, "Không có ý gì, chẳng qua là ngươi Tùy Đông Quân tại Địa Long Tông ngồi không an bám, dùng người vô độ, không nữa đảm nhiệm vị trí tông chủ, cho nên muốn xin ngài xuống tới." "Mời ta xuống tới." "Và ngươi?" Tùy Đông Quân cười lạnh một tiếng. "Hắn là không đủ, ta đây không sai biệt lắm đủ chứ?" Một thanh âm theo cô Tinh trưởng lão sau lưng truyền ra, lập tức một tên thân mặc áo bào trắng người trung niên đi ra. Chương 242, mạnh mẽ chống đỡ một cái. Trung niên nhân này áo bào trắng bên trên dùng kim tuyến vẽ lấy một đầu cự long, tóc trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, hai mắt như chim ưng sắc bén. Trong mắt hắn cất giấu không chỉ có là kiêu căng, còn có một cỗ xuất trần thoát tục, xem thường chúng sinh tư thái. Tùy Đông Quân nhìn người nọ, ánh mắt lúc này lạnh lẽo, trong cửa tay áo tay lơ đãng run nhúc nhích một chút. Trung niên nhân này đánh giá hắn, âm thanh cười lạnh nói, "Tùy Đông Quân, từ biệt nhiều năm, ngươi vẫn là nảy tấm lôi thôi lết thiết dáng vẻ, xem ra năm đó sự tình, đối ngươi đả kích không nhỏ a." "Đả kích?" Tùy Đông Quân hừ lạnh một tiếng, tay áo dài phất một cái nói ra, "Ta Tùy Đông Quân mặc dù trốn đi Thương Nam, an phận tại lần này vị tông môn, có thể dù sao cũng so có vài người làm cậu mạnh, càng có thể buồn là có chút người làm cậu còn tưởng là ra cảm giác ưu việt đến rồi." Có lẽ là Tùy Đông Quân, đâm tới áo bào trắng người trung niên trong lòng đau đớn, trung niên nhân này trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại đem lời nuốt xuống, lập tức thay đổi bộ kia âm chắc chắc nụ cười nói ra, "Đã nhiều năm như vậy, ngươi miệng vẫn là lợi hại như vậy, đáng tiếc lợi hại hơn nữa lại như thế nào, bây giờ này Thương Nam cũng không có ngươi chỗ dung thân, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, theo ta hồi trở lại tổ Long Tông nhận tội." Tiếng nói vừa ra, áo bào trắng người trung niên bên cạnh người có bốn người trôi nổi mà lên. Bốn người này eo treo long đầu đại đao, vẻ mặt lạnh lùng, bọn hắn tản ra khí tức không kém chút nào Tùy Đông Quân. "Long Công Đường người." Tùy Đông Quân nhíu mày nói ra, "Tùy Long Thái, trục xuất ta vị trí tông chủ, liền Long Công Đường đều muốn xuất thủ. Có phải hay không quá để mắt ta?" "Thế nhưng, lý do đâu?" "Lý do ta đã nói qua, những năm này ngươi một mực đặt cược ở thế tục đệ tử trên thân, tiêu xài lãng phí ta Địa Long Tông tài nguyên, nếu không phải có tứ đại gia tộc chống đỡ, Địa Long này tông xóm liền xong rồi." Cô Tỉnh lão nhân lạnh lùng nói ra. Nghe nói như thế, Ninh Phàm con mắt khẽ híp một cái, cười nhạo một tiếng nói ra, "Tứ đại gia tộc, hao phí nhiều như vậy tài nguyên, kết quả nuôi một đám rất rưởi, ngươi này lão cẩu không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao?" "Ninh Phàm, ngươi im miệng, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện." Cô Tỉnh lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Phàm. Trong lòng của hắn một vạn cái hy vọng Ninh Phàm chết tại Hữu Sơn kiếm tràng, có thể tiểu tử này vẫn như cũ còn sống trở về. "Ta liền không im miệng, ta tức chết ngươi cái lão cẩu." Ninh Phàm sâm nhiên cười một tiếng, tiếp tục nói, "Ngươi vừa mới không phải nói tông chủ đặt cược thế tục đệ tử sai rồi hả? Lão tử liền là thế tục đệ tử, các ngươi tứ đại gia tộc cao quý siêu thoát người tùy tiện bên trên, đơn đấu cũng tốt, quần đấu cũng được, quy củ các ngươi định, nhường đại gia xem rốt cục người nào sai rồi. Từ đâu tới thô tục người, càn rõ." Cái kia Tùy Long Thái vẻ mặt lạnh lẽo, phất tay hướng Ninh Phàm nhắm đánh tới. 3. Hắn lăng không bổ ra một trường, một đạo màu xanh thăm thắm trường ấn thắng đến Ninh Phàm tới. Tùy Đông Quân thấy thế, sầm mặt lại, đưa tay đồng dạng là một bổ, mong muốn giúp Ninh Phàm đem này trường ấn ngăn lại. Có thể Ninh Phàm thẳng vượt qua Tùy Đông Quân, đưa tay, nhấc kiếm, hướng này lệ quang mãnh liệt đập tới. 3. Trường kiếm cùng trường ấn giao hội, trong nháy mắt nổ tung, từ cái này trường ấn bên trong bộc phát ra một đạo lam mang hướng Ninh Phàm ngực đánh tới. Cô Tinh lão nhân trong mắt ngậm lấy cười lạnh, này Ninh Phàm là càng ngày càng rỡ, liền pháp tướng cảnh cường giả nhất kích cũng dám đón đỡ, đơn giản không biết sống chết. Nhưng vào lúc này, Ninh Phàm ngực đống nhiên hiện ra thổi phồng đen kịt đồ vật, đem cái kia ánh xanh bao bọc trong đó. Này ánh xanh chính là chân chính pháp tắc sản phẩm, uy lực bá đạo vô cùng, cũng không phải vạn tượng thiên đan cảnh có thể tiếp nhận lực lượng. Nhưng Ninh Phàm trong cơ thể phân thân ẩn chứa hủy diệt chi ý rõ ràng càng sâu một tầng, cả hai vừa mới tiếp xúc, ánh xanh liền bị trừ khử đi 9 thành, mà còn lại 1 thành, Ninh Phàm trực tiếp dùng thân thể cứng rắn tiếp đó, sau lưng lùi lại về phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là dễ dàng vẻ đạm nhiên. Thân thể đến chân giai về sau, Ninh Phàm kháng đánh năng lực hoàn toàn chính xác tăng lên gấp bội. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tùy Long Thái mày nhăn lại, ánh mắt bên trong càng là lộ ra một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ biểu lộ. Tại Tùy Long Thái trong mắt, trên truyền tống trận bốn người, Ninh Phàm là tầm thường nhất một cái kia, theo tuổi tác nhìn lại, bất quá chỉ là không quan trọng một cái vạn tượng thiên đan cảnh đỉnh phong. Bực này tu vi thế tục đệ tử bị Tùy Đông Quân mang theo trên người, làm thật hài hước đến cực điểm, nhưng hắn không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà có thể đón lấy chính mình một trường, hơn nữa còn một bộ không có chuyện gì bộ dáng. Cô Tỉnh lão nhân khỏe mắt thì không ngừng có gắp. Hắn hết sức muốn biết, U Sơn kiếm trong sân đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì Công Tôn Tất Phương chưa có trở về, mà tiểu tử này thực lực thế mà còn tăng vọt. "Cô Tỉnh, ngươi không phải nói thế tục không người sao?" theo ta thấy có phải hay không còn muốn đánh lên trận thứ ba? Long Công Đường một người cầm đầu lạnh giọng nói ra. Nghe nói như thế, Tùy Đông Quân vẻ mặt lạnh lẽo, nói ra, nói cách khác, đằng trước đã đánh qua hai trận rồi. Cô Tĩnh Lao Nhân thân là chấp pháp đường chủ, tại tổ Long Tông kết nối liền là Long Công Đường. Lần này thừa dịp Tùy Đông Quân ra ngoài U Sơn kiếm tràng, cô Tĩnh Lao Nhân liền hướng Long Công Đường cáo một hình, liền đem địa Long Tông những năm này biểu hiện không tốt, không tích chỉ tội hướng Tùy Đông Quân trên thân đẩy chỉ. Long Công Đường tin vào lời ấy, tất nhiên là phái người tới tra thăm dò hư thực. Đến mức cái kia Tùy Long Thái, mặc dù cùng Tùy Đông Quân đồng xuất nhất tộc nhất mạch, nhưng hai người có tâm nguyện tại thân, nghe nói tin tức này, hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai xông vào đằng trước. C0M. Tại Ninh Phàm đoàn người trở về địa Long Tông trước, tứ đại gia tộc liền phái người cùng đệ tứ phong đánh hai trận. Hiện tại đệ tứ phong không có hề vô giải tòa chấn, cũng không có Ninh Phàm, đủ tư cách ra sân chỉ có Vương Thanh Huyền cùng Tống Kiếm Anh hai người, bọn hắn bái vì thân truyền về sau, thực lực tuy tăng nhanh như gió, có thể cuối cùng không phải tứ đại phong thân truyền đệ tử đối thủ. Đệ tứ phong hai trận chiến bại rối tinh rối mù. Long Công Đường thấy thế, ngắt tin cô Tinh lão nhân chi ngôn, làm thật muốn đem Thủy Đông Quân cầm lại tổ Long Tông hưng sư vấn tội. Có thể hiện tại Long Công Đường thấy Ninh Phàm dựa vào vạn tượng tiên đan cảnh tu vi, mạnh mẽ chống đỡ Tùy Long Thái một cái trưởng ấn, trong lòng bọn họ tự có hoài nghi, dù sao Long Công Đường làm việc vẫn là theo lẽ công bằng mà đức, sẽ không tùy tiện bắt người. Nếu đánh qua hai trận, vậy cũng không sợ nhiều đánh mấy trận, cô Tinh, năm tứ đại gia tộc biết đánh nhau nhất đều kêu đi ra, Ninh Phàm cười lạnh nói. Cô Tinh lão nhân u mịch nhưng xem Ninh Phàm liếc mắt, nói ra, đi, đi lôi đài. Thế là, đoàn người cấp tốc rời bước tại chủ phong trước một chỗ trước lôi đài. Sư phụ, Hề Vô Giải đi vào chỗ lôi đài, liền gặp được Bách Lý Dương. Lúc này, Bách Lý Dương đang nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóe miệng giật lấy một vệt máu. Cách đó không xa, Tống Kiếm Anh cùng Vương Thanh Huyền hai người nằm trên mặt đất, xem dạng như vậy đơn giản thê thảm đến cực điểm. Mà tại Bách Lý Dương đối diện, đứng vững vàng chính là Lương Văn Hân, chủ Hàm Thiên, cùng với thứ 6 Phong Long gia phong chủ, Long gia tộc trưởng Long Ứng Thành. Bách Lý Dương không phải ba vị phong chủ ra tay đả thương, hắn là xem bất quá hai vị thế tộc thân truyền đệ tử bị ngược quá thảm, lên lôi đài can thiệp lúc bị Long Công Đường người đả thương. Ba vị phong chủ hiện tại không có đối Bách Lý Dương động thủ, bởi vì bọn hắn đang đợi, chờ đến Tùy Đông Quân từ nhiệm vị trí tông chủ, bị Long Công Đường mang đi về sau, liền sẽ đem Bách Lý Dương triệt để cắn giết, đến lúc đó toàn bộ đệ tứ phong đem không còn tồn tại. Chương 243, không cần giảng võ đức. Bách Lý Dương vẻ mặt có chút tạm đạm. Là một cái trong thế tục trưởng thành cường giả, hắn xưa nay không thiếu cá chết lưới rách dũng khí, đây cũng là Vũ phủ ti một mực có thể sừng sững tại địa Long Tông nguyên nhân. Nhưng lần này, tứ đại gia tộc không có lựa chọn trực tiếp ra tay, mà là thừa dịp Tùy Đông Quân không tại lúc, mượn tổ Long Tông lực lượng. Bốn tên Long Pháp Đường nhân sư ra nổi danh, lại thêm một cái Tùy Long Thái, dạng này thế cục không phải hắn một cái Bách Lý Dương có thể đảo ngược. Bất đắc dĩ dưới, hắn mới cho phép hai tên ưu tú nhất thế tục đệ tử ra trận, kết quả tự nhiên là thất bại thảm hại. Đang nghe Hề Vô Giải kêu lên một tiếng sư phụ về sau, Bách Lý Dương đột nhiên ngẩng đầu, khi hắn thấy Ninh Phàm cùng Tùy Đông Quân về sau, ánh mắt bên trong nhiều một vẻ hoang mang. Nơi đây hai cuộc chiến đấu bại một lần, toàn cục liền đã định ra tới. Coi như Tùy Đông Quân có thể gấp trở về, đang đi ra truyền tống trận thời điểm liền sẽ bị mang đi. Vì sao đám người bọn họ còn có thể lại tới đây? Khó giải, đây là Bách Lý Dương chần chờ nói, không còn không có đánh xong, tiếp tục. Ninh Phàm cười nói, tiếp tục. Bách Lý Dương lúc này mới nhìn thấy Long Pháp Đường đoàn người, cùng với cô Tỉnh lão nhân mọi người cũng chạy tới, đồng nhiên ở giữa, Bách Lý Dương hiểu rõ cái gì, ảm đạm trong đôi mắt nhiều một vẻ ánh sáng. Đệ tứ phong, còn có cơ hội, Vũ Phủ Ti, cũng còn có cơ hội. Ninh Phàm thắng đi vào Vương Thanh Huyền cùng Tống Kiếm Anh bên cạnh, nhẹ nhàng đá một cước Tống Kiếm Anh một cước, mở miệng hỏi, có thể đứng dậy. Tống Kiếm Anh đau nước mắt đều rơi ra tới, bi phẫn nói, không thể. Vương Thanh Huyền nếm thử đứng lên, nhưng vừa mới động đậy một thoáng, thân thể truyền đến đau đớn nhường sắc mặt hắn trắng bệch. Hai người là thật thảm, toàn thân mình đầy thương tích, quần áo trên người cũng phá như lam lũ. Có thể tưởng tượng, bọn hắn đã trải qua dạng gì trả đạp. Hồ trưởng lão, Cố trưởng lão, phiền toái. Ninh Phàm ngẩng đầu nói ra. Hồ Kính cùng Cố trưởng lão còn đứng ở tràng diện sững sờ, hai vị này Vũ phủ tư trưởng lão ban đầu đã tuyệt vọng, đối mặt đột nhiên xuất hiện Ninh Phàm, trong lòng là vạn phần xúc động. Hai người thẳng tiến lên, đem Vương Thanh Huyền cùng Tống Kiếm Anh nâng có mặt một bên. Cái kia luôn luôn cẩn thận trầm ổn Hồ Kính đi ngang qua Ninh Phàm bên người lúc, ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa, đồng thời nói ra, Ninh Phàm, đối thủ rất mạnh, cẩn thận một chút, bọn hắn là tứ đại gia tộc bí mật bồi dưỡng được đến, chuẩn bị đi tham gia 6 tông thi đấu thiên tài, bất quá nếu là có cơ lại, cho ta vào chỗ chết mặt chơi hắn nhóm. Nói đến đây, Hồ Kính trên mặt đằng đằng sát khí. Đi qua, Vũ phủ tim một mực cẩn thận từng ly từng tí, không muốn cùng tứ đại gia tộc vẻ mặt. Hiện tại Hồ Kính cũng hiểu rõ, người ta căn bản không muốn gắn bó cái gì cân bằng, cũng không muốn gắn bó cái gì mặt mũi, bọn hắn bắt được cơ hội chính là muốn giết chết Vũ phủ ti tất cả mọi người. Lúc này lại nhẫn, cái kia chính là 10 phần đồ đần độn. Ninh Phàm theo Hồ trưởng lão tầm mắt trông đi qua, lôi đài đối sườn hai hàng trên mặt ghế đá, đang có 4 người hoặc ngồi hoặc đứng, trên mặt bọn họ đều treo một vệt nụ cười âm trầm, rõ ràng không có đem Ninh Phàm không để trong mắt. Một người trong đó, trực tiếp đem một cái tay nằm ngang ở cổ trước, hướng Ninh Phàm làm ra một cái cắt chém tư thế. 4 người này mảy may không biến mất khí tức của mình, chất chứa vào trong đó phong mang hết sức kinh người, bọn hắn hẳn là không kém gì Mã Khản, Quần Thiên Trạch đám người. Trong ngay mắt, Ninh Phàm trong lòng đã đến có kết luận. Cắt cổ là có ý gì? Vội vã chịu chết sao? Ninh Phàm thẳng tiến lên cười nhạt một tiếng. Vị kia cắt cổ thanh niên bước ra một bước, trong nháy mắt đã đi tới Ninh Phàm trước mặt, cười gần nói, "Nghe nói, đoạn thời gian trước ngươi tại Địa Long Tông hết sức uy phong, có phải thật vậy hay không coi là tứ đại gia tộc không ai? Đáng tiếc vận may của ngươi chấm dứt, giống như ngươi thế tục tiện chủng, có một cái ta làm chết một cái, hai vị kia xuống chẳng, chính là..." Thanh niên này đang chỉ Vương Thanh Huyền nói chuyện với Tổng Kiếm Anh, thình lình ở giữa, một đạo kiếm mang theo hắn bên cạnh người lóe lên. một đầu tay cụt bay ra ngoài, xuất kiếm chính là Ninh Phàm. Thanh niên này trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, tộc bên trong trưởng bối đều tại, thậm chí tổ Long Tông cường giả đều tọa chân, cái tên này trực tiếp động thủ. Người không tuân theo quý củ. Hắn mặt mũi tràn đầy xâm nhiên cả giận nói. Có thể Ninh Phàm không có bất kỳ cái gì đáp lại, tại chặt đứt cánh tay kia về sau, ngay sau đó đâm ra kiếm thứ hai, đệ tam kiếm, phân biệt đem hắn chân cùng một cánh tay khác chém đi, cuối cùng nhất kiếm trực tiếp đưa vào nó trái tim. Thanh niên này ngã xuống đất về sau, như cũ gắt gao trừng mắt Ninh Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin, thì thào nói ra, ngươi không tuân quý củ, lên lôi đài liền muốn có sinh chết giác ngộ, ngươi này giác ngộ không đủ à? Tứ đại gia tộc bí mật bồi dưỡng, liền bồi dưỡng phế vật như vậy. Ninh Phàm nhe răng cười một tiếng. Thanh niên này sau khi nghe xong, ánh mắt tan rã, tại không cam bên trong chết đi. Ở đây tất cả mọi người một mảnh yên lặng, một màn này đồng dạng đem bọn hắn cho kinh trụ. Giây lát, cô tinh lão nhân cả người giận đến nhảy dựng lên, Ninh Phàm, ngươi dám can đảm ở địa Long Tông lung tung giết người, tiểu tử, cho phép ngươi sống sót là đời ta sai lầm lớn nhất. Chu Hàm Thiên càng là tiến lên trước một bước, trong mắt sát ý sôi trào. Bị giết thanh niên là hắn người của Chu gia, đây chính là đại biểu Chu gia tham gia 6 tông thi đấu hạt giống tuyển thủ, cũng là địa Long Tông lật bản hy vọng, nhiều ít tài nguyên đều điên cuồng khuynh tả tại trên người này, kết quả là dạng này không minh bạch bị Ninh Phàm giết, hắn như thế nào cam tâm? Chư vị trưởng lão, mà các ngươi lại là thấy rõ ràng, ta là đứng trên lôi đài vừa lên, đã phân sinh tử, cũng phân thắng bại, không phải cái quy củ này sao? Ninh Phàm bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Long Pháp Đường mọi người nói, đi qua vừa mới cái kia một vòng giao phong, Ninh Phàm đã hiểu rõ, Long Pháp Đường bốn người này cũng không có khuynh hướng đứng ở bên nào. C0M. Nếu theo lẽ công bằng chấp pháp, vậy liền dễ làm nhiều. Long Pháp Đường bốn người không nói gì, chẳng qua là đờ đẫn đứng ở nơi đó. Nhiều khi, yên lặng liền là một loại tỏ thái độ, huống chỉ Ninh Phàm lần này nói rõ lý do cũng là có đạo lý. Cô tỉnh lão nhân cùng Chu Hàm Thiên khẽ cắn môi, lại một lần nữa đánh rất răng cùng máu nuốt. Ha ha, không hổ là người thế tục, sẽ chỉ này loại thấp hèn thủ đoạn, loại người như ngươi trên võ đạo cũng đi không được mấy bước. Tùy Long Thái mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, dùng bén nhọn thanh âm châm chọc nói, ta có thể đi bao xa, liên quan gì đến ngươi? Ninh Phàm chế giễu lại. Tùy Long Thái bình tĩnh khuôn mặt không nói thêm gì nữa, dù sao thân phận địa vị của hắn cùng một cái hạ vị tông môn người thế tục chênh lệch to như trời vực, cùng hắn đấu võ mồm quá đi thân phận của mình. Tam sư đệ, làm được tốt. Cùng bọn hắn loại người này, không cần giảng võ đức. Vương Thanh Huyền cùng Tống Kiếm Anh tại đằng sau vỗ tay kêu to. Dùng hai người này tính cách, coi như Ninh Phàm thắng, bọn hắn cũng sẽ không giống hiện tại lớn như vậy tứ lớn tiếng khen hay. Nhưng hôm nay bọn hắn thực sự bị ngược quá thảm rồi, nếu không phải sư phụ Bách Lý Dương ra tay, bọn hắn hiện tại cũng là hai bộ thi thể. Hai người cùng Hồ Kính trong lòng ý nghĩ, bây giờ đã là vạch mặt, vậy cũng chỉ có đánh bạc một cái mạng đấu đến cùng, đến tại cái gì điệu thấp khiêm nhường nhịn, gặp quỷ đi thôi. Chương 244, rút kiếm trạm. Võ đức là cái gì? Phù Đông Nhiên mở miệng hỏi. Ách, võ đức liền là tỷ võ đức hạnh, quy củ, hề vô giải hồi đáp. Phu mỉm cười, cố ý châm chọc nói, thế nhưng luận võ chính là sinh tử chém giết, giảng quy củ chẳng lẽ không buồn cười không? Tại yêu thú bên trong giết chết đối phương liền là cách sinh tồn, quy củ như vậy tại phù trong mắt thật là buồn cười. Rất tốt, nếu không tuân theo quy củ, vậy cũng chớ trách chúng ta. Ngồi đối diện một tên dáng lùn thanh niên bỗng nhiên xuất kiếm, kiếm quang ngưng tụ, hướng Ninh Phàm nổ tung tới. Này dáng lùn thanh niên tên là Lương Tỉnh Núi, mấy năm này bốn người bọn họ đều trong bóng tối bế quan tu luyện, hắn cùng bị Ninh Phàm đánh chết Chu Chí Đệ quan hệ cứ tốt, đang nghe hề vô giải cùng phù đối thoại về sau, cũng nhịn không được nữa ra tay rồi. Bang! Ninh Phàm huy kiếm ngăn lại Lương Tỉnh Núi kiếm quang. Mắt thấy Lương Tỉnh Núi một cái vươn mình, liền muốn nhảy đến trên lôi đài đến, Ninh Phàm bỗng nhiên khẽ vươn tay, nói ra, ta báo cáo, hắn làm trái quy tắc. Mọi người thấy Ninh Phàm đều ngây ngẩn cả người, một mặt không hiểu thấu chỉ sắc. Hắn liền lôi đài đều không có bên trên, trực tiếp liền đánh lên ta, này không phù hợp lôi đài quy củ, cô tỉnh trưởng lão, ngươi thân là chấp pháp đường thủ tọa, nên xử lý như thế nào hắn? Ninh Phàm cười lạnh hỏi. Cô tỉnh lão nhân nghe xong, phổi đều muốn tức nổ tung, nhưng hắn vẫn để ép hỏa nói ra, không xử trí như thế nào, như ngươi loại này gian xảo xảo trá chỉ đồ, liền nên như thế đối phó. Long pháp đường chư vị trưởng lão, các ngươi nhìn kỹ, này cô tỉnh lão nhân thân là chấp pháp đường thủ tọa, cố tình vi phạm, cũng là bởi vì cái này người lần lượt làm bừa, địa Long Tông mới có thể suy bại đến nay, đầu này lão cẩu phải bị chủ yếu trách nhiệm. Ninh Phàm một mặt bi phẫn, kém một chút đều nhanh muốn than thở khóc lóc. Tuy Đông Quân, Bách Lý Dương cùng Hồ Kính đám người cơ hồ đều xem trọn tròn mắt. Long Pháp Đường bốn người cùng nhau nhíu mày, bọn hắn dù sao cũng là tổ Long Tông chấp pháp cơ cấu, ra ngoài làm việc đại biểu cho tổ Long Tông luật pháp, làm việc cực kỳ khắc nghiệt. Tuy nói đây chỉ là một không có ý nghĩa hạ vị tông môn, nhưng cũng không tha thứ người bên ngoài chọn nửa cái đâm tới. Cô Tinh, cái này người chưa lên lôi đài, chính là đánh lén, dựa theo địa Long Tông chỉ luật phải bị tội gì? Chấp pháp đường người cầm đầu hỏi. Cô tỉnh trưởng lão một đầu tay đang run rẩy lấy, hắn không phải sợ Long Pháp Đường người, mà là thực sự tức giận. Sắp thổ huyết, hắn cắn hàm răng hung hăng nói ra, y đi theo quy củ, Lương Tỉnh Núi nên diện bích một năm. Nghe được mình bị chấp pháp đường trừng phạt, Lương Tỉnh Núi trên mặt ngừng lại lộ ra giữ tận sắc, hắn thân hình thoát một cái liền muốn xông lên lôi đài, cách đó không xa Lương Văn Hân thẳng ngăn ở hắn trước mặt, đưa hắn một thanh nhân trên mặt đất, lắc đầu, Tinh Núi, dùng toàn cục làm trọng. C0M. Dạng này trách phạt rất nhẹ, huống chi, chờ đến Long Pháp Đường người sau khi rời đi triệt tiêu chính là. Quá nhẹ đi, ngươi xem, ta đều bị hắn đánh tới thổ huyết, Ninh Phàm ra sức tại ngực xoa xoa, đem một tay máu tươi biểu hiện ra cho cô Tinh lão nhân. Đây là lúc trước cái kia Chu gia tử đệ bắn tung tóe máu tươi. Ngươi không có nôn. Cô Tinh lão nhân cả người run rẩy. Này rõ ràng là máu, cô Tinh lão nhân, ngươi này mắt mở, không quá thích hợp chấp pháp đường thủ tọa vị trí này, Long Pháp Đường chư vị, các ngươi thật nên thật tốt khảo sát một thoáng, biến thành người khác tới làm như thế nào. Ninh Phàm nói ra. Phúc. Lần này thật thổ huyết, nhưng thổ huyết chính là cô Tinh lão nhân. Ở đây tất cả mọi người khỏe mắt đều co quắp, nhìn về phía Ninh Phàm trong ánh mắt mang theo một tia bội phục. Không chút động thủ, sống sờ sờ đem người tức hộc máu, cái tên này thật sự là. Đủ rồi. Long Pháp Đường người cầm đầu kia lạnh lùng nói ra, Ninh Phàm, ngươi đã muốn vì thế tục đệ tử xứng danh, cũng phải vì tùy đồng quân thoát tội, vậy sẽ phải tại công phu bên trên xem hư thực, chỉ dựa vào mồm mép không dùng. Ninh Phàm nhún nhún vai, tầm mắt nhìn về phía còn lại hai người. Hai người này, một cái là Công Tôn gia Công Tôn Không, một cái khác thì là Long gia Long Kỳ. Công Tôn Không đang muốn đứng lên, nhưng Long Kỳ đã đoạt trước một bước đứng dậy. Phía sau hắn treo một thanh màu đen vỏ kiếm, vừa đi vừa đem trong vỏ kiếm đoạn kiếm chậm rãi rút ra, đồng thời lạnh lùng nói ra, thật sự là một nhân vật lợi hại, tại đây cái lây võ vi tôn thế giới bên trong, một mép lợi hại cũng là một loại bản sự, có thể là chỉ dựa vào miệng không được. Long Kỳ đạp lên lôi đài lúc, đoạn kiếm đã rút ra một nửa, trên đỉnh đầu một vòng sao trời cũng lặng yên không một tiếng động treo trồi lên. Đừng, đừng. Làm cái ngôi sao kia hiện hiện trong ngay mắt, mọi người liền nghe đến rõ ràng tiếng tim đập. Bọn hắn cùng nhau nhìn lên trên, trên mặt lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Thần Tạng Tinh. Long Kỳ thế mà dung hợp Thần Tạng Tinh. Dấu thật là sâu. Thần Tạng Tinh là một khoảng ngoại hình cực giống trái tim sao trời. Này ngôi sao thậm chí còn có thể giống chân chính trái tim, không ngừng mà nhảy lên co vào. Phần lớn sao trời cường hóa chỉ là một loại năng lực, có thể này ngôi sao cho sao trời lực lượng, là trực tiếp cường hóa một người trái tim. Mà trái tim làm một cái người sinh mệnh trụ cột, được cường hóa về sau, cả người đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng phàm thu hoạch được Thần Tạng Tinh công nhận tồn tại, hắn tiềm lực cơ hồ đều là không thể lường được. Ta không tin tu vi của ngươi giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nhưng tin hoặc là không tin, ngươi cũng sắp chết tại đây, bởi vì quần tinh phía dưới, ta vô địch. Long Kỳ cái kia tờ trên mặt lạnh lùng bỗng nhiên lộ ra một vệt ý cười. Thoáng chốc, thân hình của hắn trên lôi đài xoay ra một cái đường cong, xuất hiện tại Ninh Phàm trước mặt, đoạn kiếm từ trong vỏ kiếm rút ra một cái trước mắt, thẳng hướng Ninh Phàm phách chẳng tới. Vinh, rút kiếm một chạm. Toàn bộ lôi đài từ giữa đó nứt ra. Ninh Phàm đã bị đánh lui đến lôi đài một bên rìa, dùng mũi chân cố định trên lôi đài. Quy củ, liền là quy củ, hạ xuống, ngươi có thể là liền là bại, bất quá dù cho ngươi bại, ta cũng giống vậy sẽ giết ngươi. Long Kỳ nghiêng khuôn mặt, lộ ra lãnh khốc mà nụ cười tàn nhẫn. Ninh Phàm bại, mang ý nghĩa đệ tứ phong thua, vũ phủ ti thua. Tùy Đông quân bị Long Pháp Đường mang đi, những người còn lại bao quát Bách Lý Dương cùng với Ninh Phàm ở bên trong, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Phàm cẩn thận. Này Long Kỳ thật rất mạnh, chó bất cần hơn. Ninh Phàm, ngươi nhất định phải thắng. Hồ Kính, Vương Thanh Huyền bọn người là một mặt khẩn trương biểu lộ. Ninh Phàm nhìn bọn hắn liếc mắt, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một hồi gợn sóng. Ninh Phàm bỗng nhiên phát hiện, hắn gánh vác không là cái mạng của mình, mà là này chút đem chính mình xem làm đồ đệ, huynh đệ người mệnh. Như vậy, bọn hắn lại là hạng gì tuyệt vọng? Phụ thuộc vào phía sau bọn họ người, lại là hạng gì tuyệt vọng? Ninh Phàm tinh tế phẩm chi, Già Lam cột đá đã lặng yên không một tiếng động đi vào trước mặt. Triệu hoán căn này của đá, biến đơn giản. Đối Ninh Phàm mà nói, này không khó lý giải, đi qua hắn mặc dù đã từng vì Vũ Phủ Ti ra mặt, vì thế tục đệ tử ra mặt, nhưng hắn chưa bao giờ đem chính mình coi là một thành viên trong bọn họ, khi đó Ninh Phàm chỉ có một cái mục đích, liền là tìm Tô Lạc Tuyết. Nhưng U Sơn kiếm tràn một nhóm, nhường Ninh Phàm hiểu rõ rất nhiều. Làm Ninh Phàm chủ động đứng ra gánh chịu càng nhiều thời điểm, đối tuyệt vọng lý giải liền càng sâu sắc, triệu hoán Già Lam cột đá cũng sẽ trở nên dễ dàng. Lôi đài đối sườn, cái kia Long Kỳ lại đem đoạn kiếm nhét vào vỏ kiếm, trừ lại một nửa mũi nhọn. Sau một khắc, hắn lại lần nữa rút kiếm, đồng thời thân hình đã xuất hiện ở Ninh Phàm mặt bên. Chương 245, sân bãi phá hư. Vụt. Mũi nhọn ra khỏi vỏ lúc, bộc phát ra một đạo êm thai tiếng vang. Kiếm mang như lượn không, thẳng cuốn về phía Ninh Phàm đầu. Nhưng lúc này Ninh Phàm đã đứng tại kiếm y trên đường nhỏ, thi triển kiếm bộ hướng một bên cấp tốc tránh đi. Tại Ninh Phàm thi triển kiếm bộ đồng thời, Long Kỳ nhếch miệng lên, theo sát Ninh Phàm bước ra một bước, lôi đài mặt ngoài trong nháy mắt bị hắn dẫm đến lõm xuống, đoạn kiếm trong tay lại lần nữa còn vỏ. Kiếm bộ lơ lửng không cố định, chớp mắt mà qua, là vì thần kỹ. Có thể cũng không phải là không có giải pháp. Người tính cách có rất nhiều loại, Long Kỳ hiển nhiên là tương đối thận trọng một cái kia, mặc dù hắn giống những người khác một dạng xem thường người thế tục, xem thường không quan trọng vạn tượng thiên đăng cảnh, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ khinh thị Ninh Phàm. Tương phản, cái này khiến Long Kỳ càng thêm thận trọng. Dù sao Ninh Phàm vẫn là một cái chân đan cảnh thời điểm, liên diệt địa Long Tông 6 đại gia tộc, còn liên tục chém giết tứ đại gia tộc rất nhiều nội môn, thân truyền đệ tử, mà hắn đi một lần cường giả tụ tập Vũ Sơn kiếm chàng còn sống trở về, càng là hắn bất phàm ví dụ chứng minh. Long Kỳ chuyên môn nhìn chút thời gian, tìm đọc qua Ninh Phàm tài liệu và bối cảnh, nhất là liên quan tới tử đấu chàng ba cuộc chiến đấu. Lực lượng, kiếm bộ, cùng với độc môn mà đáng sợ kiếm ý. Này ba loại thủ đoạn đều là Ninh Phàm đòn sát thủ, mà trong đó lại dùng kiếm bộ đột xuất nhất. Cho nên, làm Long Kỳ thấy Ninh Phàm thi triển kiếm bộ lúc, trong mắt của hắn lập tức bắn ra một vệt vẻ hưng phấn. Thùng thùng. Trên đỉnh đầu, thân tạng tỉnh giống như là lớn trống gióng lên. Đồng thời, Long Kỳ một cước đạp đạp, thân hình theo sát lui lại Ninh Phàm hướng về phía trước bạo bắn xuyên qua. Giờ khắc này, hắn đi theo Ninh Phàm kiếm bộ. Loạng xoạng loạng xoạng. Trên lôi đài, lóe lên một chuỗi kiếm quang. Ninh Phàm lui lại ở nơi nào, Long Kỳ bản thân theo ở nơi nào? Khác nhau ở chỗ Ninh Phàm giống trượt, không ngừng lùi lại đồng thời huy kiếm cách cản, mà Long Kỳ mỗi đi ra một bước, trên lôi đài liền sẽ lõm một cái hố to. Tại Long Kỳ như vậy áp bách tính đấu pháp trước mặt, Ninh Phàm trong lúc nhất thời chỉ có thể phòng thủ. Trong mắt mọi người, hai người dùng nhanh đánh nhanh, một đường kiếm quang bắn ra, người xem một hồi hoa mắt thần mê. Long Pháp Đường bốn người thấy cảnh này, lãnh khốc trên mặt đều lộ ra một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Này Ninh Phàm lúc trước ngăn lại Tùy Long Thái nhất kích, hoàn toàn chính xác cao minh, nhưng đó là Tùy Long Thái tiện tay đánh ra nhất kích, huống chi Ninh Phàm trên thân khả năng tồn lấy một ít hộ thân pháp bảo. Sau đó Ninh Phàm vừa mới đánh lén một người, lại dùng miệng ra đuổi đi một người, khó tránh khỏi để bọn hắn sinh ra cái này người là cái đầu cơ trục lợi chi đồ ấn tượng. Hiện tại Ninh Phàm cùng mở ra thần tạng tinh long kỳ như thế chém giết, cái này là bản lĩnh thật sự. Bọn hắn đến từ tổ Long Tông, dạng gì thiên tài đều gặp, đáng tin lấy vạn tượng thiên đan cảnh tu vi, liền có thể cùng đạp tinh cảnh đỉnh phong người chiến đến trình độ này, cho dù ở tổ Long Tông cũng cực kỳ hiếm thấy. Bang, phúc, theo một đạo máu tươi phun trào thanh âm vang lên, hai người đồng thời kéo ra thân vị. Long Kỳ nhếch miệng lộ ra cười lạnh, đem tiêm nhiễm máu tươi kiếm còn vào màu đen vỏ kiếm, đồng thời nói ra, khuyên ngươi một câu, không muốn che đậy, đừng thủ đoạn tốt nhất đồng thời xuất ra, không phải liền không có cơ hội. Ninh Phàm mặt không biểu tình nhìn thoáng qua vết thương trên cánh tay khẩu, hơi hơi dùng sức, vết thương đè ép tại cùng một chỗ cầm máu. Lập tức, hắn như cũ thi triển kiếm bộ, biến mất tại chỗ. Lặp lại chiêu cũ, tự làm đường chết. Long Kỳ đồng dạng biến mất tại chỗ, lại lần nữa truy giết tới. Mọi người trên đỉnh đầu, thân tạm tỉnh nhảy lên thanh âm càng là đinh tai nhức óc. Rõ ràng, Long Kỳ cái kia nhìn như bình thường trong thân thể, bộc phát ra một cỗ càng thêm lực lượng kinh người. Lần này, hai người giao phong vẹn vẹn kéo dài một lát. Trên lôi đài, một đạo máu tươi bắn mạnh mà ra, Ninh Phàm vai trái lại một lần nữa bị chém trúng. Ninh Phàm, đang làm cái gì? Hề Vô giải nhíu mày. Tùy Đông Quân lắc đầu, trên mặt đồng dạng lộ ra một vẻ vẻ hoang mang. Tại U Sơn kiếm trong sân, Ninh Phàm là dùng cỗ kia quỷ dị phân thân, mới dùng chu diệt những tông môn khác yêu nghiệt thiên tài. Hiện tại hắn liên tục đả thương hai nơi, có thể như cũng không có sử dụng này phân thân ý nghĩ, vì cái gì? Tùy Đông Quân bọn hắn là hoang mang, mà Bách Lý Dương, Hồ Kính đám người trong mắt thì là lo lắng. Long Kỳ thực lực vượt xa bọn hắn tưởng tượng, dùng Ninh Phàm hiện tại đấu pháp, thua không nghi ngờ. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, hiện tại là có thể chết đi. Long Kỳ đem màu đen vỏ kiếm nâng quá đỉnh đầu, đồng tử lại lần nữa trợ to, hai chân lại đem lôi đài giẫm ra hố to, thẳng hướng Ninh Phàm vào tới. Con. Ninh Phàm vẫn như cũng là lùi lại, ánh mắt bên trong ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài, liền là bình tĩnh. Liền trước mặt mọi người người coi là Ninh Phàm như cũ tránh chiến lúc, hắn kiếm bộ thi triển mà ra, lại là đảo ngược khẽ quấn, đi tới Long Kỳ bên cạnh người. "Và ngươi?" Long Kỳ mỉm cười một tiếng, rút kiếm mà chém. Đối mặt Ninh Phàm chủ động tiến công, Long Kỳ không có bối rối chút nào, hai người như cũ tại sốc xếp trên lôi đài đi khắp mà đấu. Nhưng rất nhanh, Long Kỳ phát giác được không thích hợp. Toàn bộ lôi đài đã bị phá hư mất mô, lúc này chính là sâu một cước, cạn một cước, hắn tại ứng đối Ninh Phàm lúc công kích, phải không ngừng chú ý dưới chân. Mà Ninh Phàm cả người là đạp tại kiếm ý trên đường nhỏ, thân hình của hắn giống tung bay ở gọn sóng bên trên, xuất kiếm thu kiếm, mảy may không nhận địa hình ảnh hưởng. Một cái va va chạm chạm, một cái nước chảy mây trôi, tình thế lúc này phát sinh nguy chuyên. Khoa trương. Làm Long Kỳ bị buộc đến lôi đài một bên lúc, gót chân đá vào một cái trong hố sâu, cả người hướng ngoài lôi đài bay rớt ra ngoài. Ngay tại lúc này, Ninh Phàm trường kiếm trong tay, ngưng tụ mãnh liệt ý tuyệt vọng đi về phía Long Kỳ vung ra. Tuyệt niệm nhất kiếm. Cái kia có thể ảnh hưởng tâm trí người tuyệt vọng, tại lúc này không có chút hồi hộp nào bộc phát ra. Hiện tại Ninh Phàm đối viên mãn kiếm ý trường khống đã tương đối thành thục, kiếm ý không nữa tản ra mà ra, mà là ngưng ra một đạo hình cây đinh kiếm mang. Phát giác được này hình cây đinh kiếm mang tới gần, Long Kỳ trong mắt lóe lên lệ quang. Hắn như rời đi lôi đài, hoàn toàn chính xác có thể tránh thoát Ninh Phàm một kiếm này. Có thể rơi xuống lôi đài, mang ý nghĩa chính mình là bại, đây là hắn không thể nào tiếp thu được kết quả. Long Kỳ lưu ý đến Ninh Phàm trên mặt nổi một vẻ như có như không nụ cười, đột nhiên, sắc mặt của hắn dữ tợn. Hắn trong nháy mắt đánh giá ra, Ninh Phàm cũng không vận dụng toàn lực, cái tên này là tại bắt chẹt chính mình. Thân là Long gia vũ khí bí mật, hắn gánh vác địa Long tông vận mệnh, là muốn đi trước 6 tông thi đấu bên trên rực rỡ hào quang, hiện tại thế mà bị một cái thế tục tiện chủng bắt chẹt. Mãnh liệt tự tôn, nhường Long Kỳ trong mắt bắn ra ngân sắc, hắn cưỡng ép thay đổi thân thể, mặc cho này hình cây đinh kiếm ý lướt qua ngực, lưu lại một đạo dài nửa xích vết thương, đồng thời hắn hướng xuống đất đánh mạnh ra một quyền, mượn to lớn lực phản chấn về tới trên lôi đài. Máu tươi từ ngoài lôi đài, một đường huy sai tiến vào trong võ đài. Long Kỳ ngực nâng lên hạ xuống thở dốc, hắn bỏ ra đại giới, nhưng không có bại. 3. Hình cây đỉnh kiếm ý lướt đi một khoảng cách, vẫn như cũng là nổ tung. Nương tụ kiếm ý khuyết tán ra, lại là tại Long Pháp Đường đoàn người bên cạnh cách đó không xa nổ tung. Làm tuyệt vọng kiếm ý khuyết tán ra trong nháy mắt, nước mắt của bọn hắn lúc này không bị khống chế rơi lã chã xuống tới. Chương 246, thuấn sát chi ngục. Kiếm Vương. Long Pháp Đường bốn người lẫn nhau liếc nhau một cái. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới, này thương nam nho nhỏ một cái địa Long Tông, thế mà sẽ sinh ra một cái như thế tuổi trẻ kiếm vương. Mà lại, Ninh Phàm này trong kiếm ý tích chứa thật sâu ý tuyệt vọng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này đến cùng đã trải qua cái gì, mới có thể để cho người tuyệt vọng như vậy, như thế bi thương. Tĩnh. Long Pháp Đường một người cầm đầu, phun ra một chữ. Bốn người trên thân lóe ra một hồi màu lam phát sáng, lúc này không hề bị đến cái kia cố tuyệt vọng kiếm ý ảnh hưởng. Trên lôi đài, Long Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Phàm, trong mắt lửa giận đang ở điên cuồng thiêu đốt lên. Từ vừa mới bắt đầu, Long Kỳ liền không có xem nhẹ Ninh Phàm, hoặc là nói, hắn từ trước tới giờ đều không xem nhẹ bất luận cái gì người. Có thể Ninh Phàm cái này người chỉ khó giải quyết, như cũng vượt qua bản thân mong muốn, quá đáng hơn là, hắn thế mà còn dám trêu đùa chính mình. Xem nhẹ ta?" Long Kỳ sâm nhiên nói ra. "Không có." Ninh Phàm mặt mũi tràn đầy bình tĩnh chỉ sắc. "Xem nhẹ ta người đều đáng chết." Long Kỳ âm thanh hung dữ nói ra. "Ta nói, không có." Ninh Phàm cau mày nói. "Xem nhẹ ta người, đều sẽ trả giá thảm liệt đại giới." Long Kỳ trên mặt nhiễm lên một vẻ điên cuồng. "Ninh Phàm." Hắn là phát hiện, Địa Long Tông những thiên tài này thiên phú không yếu, thắng bại tâm cũng là cực cường, nhưng nhiều ít đầu óc có chút vấn đề. "Đông đông đông đông." Lúc này, Long Kỳ trên đỉnh đầu cái kia viên thần tạng tinh điên cuồng nhảy lên dâng lên. Thân thể của hắn nhiễm lên một vẻ không bình thường ửng đỏ sắc, nắm nắm lấy màu đen vỏ kiếm tay mất tự nhiên run rẩy lên. Cái kia cũng không phải là hoảng sợ, hoặc là xúc động, mà là lực lượng quá khổng lồ mất đi trưởng không biểu hiện. Long Kỳ, rời khỏi lôi đài. Nhận thua. Nhìn trên đài Long Ứng Thành đột nhiên đứng dậy. Long Ứng Thành biết, Long Kỳ tiểu tử này dự định vận dụng sức mạnh cấm kỵ. Cố lực lượng này, quyết không thể vào lúc này vận dụng. Tứ đại gia tộc đích thật là muốn đem đệ tứ phong nổ tận gốc, cũng muốn đem Tùy Đồng Quân, Bách Lý Dương diệt trừ cho thông khoái. Nhưng sáu tông thi đấu, hiển nhiên là càng quan trọng hơn. Long Kỳ xoay người lại, nhìn thoáng qua Long Ứng Thành, vẻ mặt trước nay chưa có nghiêm túc, "Thúc phụ, ngươi biết Long Kỳ là một cái dạng gì người, ta có thể chết, cũng có thể bại, nhưng tuyệt không cho phép nhẫn người khác nhục nhà ta." Nghe nói như thế, Long Ứng Thành lông mày nhíu chặt. Hắn đứa cháu này thông minh hơn người, duy chỉ có tâm tính không có khả quan, hắn khi còn bé nhận qua rất nhiều khuất nhục, là cái đem tôn nghiêm xem so mệnh còn nặng người. Tăng thêm Linh Phàm lại chẳng qua là một cái vạn tượng tiên đăng cảnh, nếu là thực sự bại, hắn trăm triệu không tiếp thụ được. Long Kỳ tiếng nói vừa ra, lúc này nhảy lên một cái. Lôi đài trực tiếp bị hắn giẫm ra một cái sâu đến hơn một trượng hố to. Treo ở không trung Long Kỳ, cầm trong tay màu đen vỏ kiếm, lại lần nữa rút kiếm. Thuấn sát chi ngục. Ở trong mắt Long Kỳ, lôi đài phạm vi bên trong đã hóa thành một mảnh màu đỏ như máu. Từng đạo vết kiếm đã trong tầm mắt hắn phát họa ra tới. Loại kỹ xảo này, cùng kiếm bộ cùng loại, đều chỉ dùng kiếm ý vẽ phát thảo đường đi. Có thể là kiếm bộ chẳng qua là vẽ phát thảo trốn đi độn con đường, nhưng Long Kỳ không giống nhau, hắn chỉ dùng kiếm ý phát họa ra một cái địa ngục, tại đây cái trong địa ngục hết thảy đều sẽ trong nháy mắt bị hắn cắt thành mảnh vỡ. Nhưng mà, liên la pháp tướng cảnh cường giả, mong muốn làm đến hiệu quả như thế đều rất khó. Long Kỳ thân là đạp tinh cảnh, mong muốn đạt thành một chiêu này, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là tiêu hao, hướng thần tạng tinh mượn dùng vượt xa chính mình có thể trưởng không lực lượng. Tiêu hao liền mang ý nghĩa kinh khủng tác dụng phụ, nhưng lúc này Long Kỳ đã không quan tâm. Soạt. Đoạn kiếm theo màu đen trong vỏ kiếm rút ra, phách chạm. Kiếm quang dùng vượt qua người bình thường lý giải phạm chủ, bắt đầu trên lôi đài xuyên qua. Lúc này Ninh Phạm nội tâm bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn không có lựa chọn tránh né, lúc này hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhận thua, hoặc là đưa hắn liều mạng xuống tới. Người trước, Ninh Phạm làm không được, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn người sau. Tại Long Kỳ chạm ra một kiếm này trong nháy mắt, Ninh Phạm kiếm ý đường nhỏ đã nối thẳng Long Kỳ dưới chân, theo thân hình hắn lóe lên, người đã xuất hiện tại Long Kỳ trước mặt. "Chết đi cho ta!" Long Kỳ giận dữ hét. Khuyết tán khắp toàn bộ lôi đài vết kiếm, cấp tốc co vào, ngưng tụ tại Ninh Phạm trên thân. Nếu như này chút vết kiếm từng cái chém qua, Ninh Phạm sẽ cắt chém toàn bộ ngàn khối. Soạt. Thuấn sát chỉ ngục trong nháy mắt hoàn thành, Ninh Phạm tại đây một cái chớp mắt, bị cắt vô số kiếm. "Ha ha ha." Long Kỳ nở nụ cười, cười có chút điên cuồng. Có thể sau một khắc, phốc. Một thanh trường kiếm trực tiếp theo hắn phía sau lưng đâm thủng ngực mà ra. Long Kỳ khó có thể tin nghiêng đầu lại, sững sờ nhìn xem Ninh Phạm, phảng phất giống như gặp quỷ mở to hai mắt, hắn mạnh nữa vừa quay đầu lại, phát hiện cái kia bị cắt nát Ninh Phạm, đương nhiên là một bộ đen kịt phân thân. "Ngươi..." Long Kỳ còn muốn nói gì, ngực trường kiếm đã bị Ninh Phạm rút ra. Long Kỳ lập tức giống mất đi khí lực, thẳng theo giữa không trung rơi xuống. Ninh Phạm nhìn đối diện màu đen phân thân, suy nghĩ hơi động một chút, này phân thân đã đặt vào trong cơ thể, thẳng rơi trên mặt đất. "Nói cho ta biết, vì cái gì xem nhẹ ta?" Long Kỳ không cam tâm nói ra. Nhìn xem sắp chết Long Kỳ, Ninh Phạm không còn gì để nói, hắn nhún nhún vai nói, "Ta không có xem nhẹ ngươi, ta chỉ là muốn biết, có thể tham gia 6 tông thi đấu thân truyền đệ tử, đến cùng là thực lực gì? Đi tới tổ Long Tông đường tắt duy nhất liền là thông qua 6 tông thi đấu, đến lúc đó Ninh Phạm muốn cùng Lục Đại Long Tông thiên tài va chạm." Hắn mong muốn xác nhận mình cùng giữa bọn hắn thực lực sai biệt, chỉ thế thôi. Mới bút thu cát, thì ra là thế. Nói đến đây, Long Kỳ thở dài một hơi, lúc này mới nhắm mắt chết đi. Giữa sân lại lần nữa an tĩnh lại. Long Pháp Đường bốn người nhìn Ninh Phạm, ánh mắt bên trong nhiều một vẻ ngưng trọng. Này ngưng trọng nguồn gốc từ tại Ninh Phạm cái kia phân thân, tại đây cố màu đen phân thân bên trong tích chứa khí tức, thế mà để bọn hắn có chút hoảng loạn. Bất quá bởi vì Ninh Phạm thả ra phân thân quá trình rất ngắn, cũng không có sử dụng phân thân công kích, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không quá chắc chắn cái kia phân thân là cái gì. Đến mức Tùy Long Thái thì là một mặt u ám, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Tùy Đông Quân. Hắn ban đầu chờ lấy cái cơ hội tốt này, đem Tùy Đông Quân áp tại tổ Long Tông, nhường cái này người đối mặt hiện thực. Vốn cho là thành công, ai biết nửa đường giết ra dạng này một tên. Ninh Phạm tầm mắt thẳng nhìn về phía người cuối cùng, lạnh giọng nói ra, tiếp tục đánh a. Người cuối cùng là Công Tôn Không. Lúc này Công Tôn Không vẻ mặt có chút lưỡng lự, đó không phải là sợ, mà là còn có một tia lý trí. Thực lực của hắn cùng Long Kỳ không tướng trọng bá, nếu như thắng Ninh Phạm cố nhiên là tốt, như hắn chết ở chỗ này, sáu tông thi đấu ai đi? Công Tôn Không, ngươi đi giết hắn. Cô Tỉnh lão nhân bỗng nhiên nói ra. Cô Tỉnh lão nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn trừng mắt Ninh Phạm, hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đi lý trí, một lòng chỉ muốn lộng chết hắn. Có thể là, Công Tôn không chần chờ nói, hết lần này tới lần khác Công Tôn Tất Phương không tại, Công Tôn gia không có làm chủ người. Gọi ngươi bên trên, ngươi liền lên. Cô Tỉnh lão nhân gằn giọng nói. Mặt khác ba vị phong chủ không nói gì, Công Tôn không cau mày, cuối cùng vẫn là đứng dậy hướng đi lôi đài. Nhưng ngay tại Công Tôn không muốn đạp vào cái kia phá toái lôi đài lúc, một thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Công Tôn không, dừng lại. Người đến chính là Công Tôn Tất Phương. Chương 247, hủy bỏ. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Công Tôn Tất Phương thẳng đi vào giữa sân. Hắn nhìn thoáng qua trên lôi đài Ninh Phạm, cùng với phía sau Tùy Đông Quân đám người, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, chợt quay người hướng Long Pháp Đường bốn người chắp tay nói ra, tại hạ đệ nhị phong phong chủ Công Tôn Tất Phương, lần này U Sơn kiếm chàng khải phong, tại hạ dẫn chúng đệ tử đi tới, không thể tự mình chiêu đãi, thỉnh bốn vị đại nhân thứ lỗi. Long Pháp Đường bốn người thản nhiên nhìn Công Tôn Tất Phương liếc mắt, khẽ vướt cằm gật đầu. Lần này ta vốn muốn đi tới Tổ Long Tông, tối này Tùy Đông Quân một hình, hiện tại Long Pháp Đường đích thân tới, cũng là bất đi một phiên bốn ba, mong rằng bốn vị đại nhân nghe ta kể lể. Công Tôn Tất Phương nghiêm mặt nói ra. "Ồ, nay Tùy Đông Quân còn làm qua cái gì lạn sự sao?" Cái kia Tùy Long Thái nhãn tỉnh sáng lên, mắt thấy Ninh Phàm thực lực mạnh mẽ, cầm cái dùng người vô độ tội danh đi khấu trừ Tùy Đông Quân mũ đã là chân đứng không vững, không nghĩ tới này Công Tôn Tất Phương vừa xuất hiện, tựa hồ lại có nói pháp, hắn lúc này hưng phấn. Vị này là? Công Tôn Tất Phương hỏi ý nói. Tùy Long Thái. Tùy Long Thái chắp tay một cái. Công Tôn Tất Phương lúc này lộ ra nụ cười, nguyên lai là Tùy gia vị kia đích công tử, thất kính, thất kính. Đối với Tùy Đông Quân quá khứ, Công Tôn Tất Phương cũng từng nghe tới một chút, hắn cũng biết hai người này không hợp nhau, trong lòng cười lạnh một tiếng, chính là mở miệng nói ra, lần này U Sơn kiếm chàng mở ra, ta Địa Long Tông có thể là đem thị kiếm nhân nhất tộc triệt để kết thủ kết toán, hại không ít chết quỷ si, còn Công Tôn Tất Phương đem kiếm chàng sự tình từng cái nói ra, dĩ nhiên không thể thiếu một phiên thêm mắm thêm muối. Long Pháp Đường bốn người nghe, vẻ mặt lúc này âm trầm xuống. Thị kiếm nhân nhất tộc tại Thương vực nội thanh danh không phải hết sức vang dội, nhưng tuyệt đối là thuộc về một cái thâm bất khả chắc thượng vị thế lực, cho dù là Tổ Long Tông cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội, nếu là bởi vì việc này cùng thị kiếm nhân trở mặt, này nhất định là không bị dễ dàng tha thứ. Tùy Long Thái ánh mắt lại càng ngày càng sáng, hắn hướng Tùy Đông Quân cười gần nói, "Này quỷ ét có thể là thị kiếm nhân nhất tộc trưởng, lão, các ngươi còn chiếm người ta kiếm linh. Ngươi bất quá không quan trọng Hạ Tam Tông tông chủ, thực có can đảm làm đại sự a, ha ha ha." Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là cái này người. Công Tôn Tất Phương bỗng nhiên quay người nhất chỉ Ninh Phàm, nói ra, lúc nào tới ta tông môn về sau, đủ loại chuyện ác, tội lỗi chồng chất, ta tứ đại gia tộc mặc dù kiệt lực ngăn cản, làm sao có tông chủ bảo hộ, lại là động đến hắn không được, còn mời Long Pháp Đường bốn vị đại nhân minh xét. Ngươi đánh rắm. Lúc này Tổng Kiếm Anh thứ nhất nhịn không được, khập khiếng nhảy ra, cả giận nói, ngươi đây là đổi trắng thay đen, ta tam sư đệ. 3. Đột nhiên, một đạo trưởng ấn quét vào Tổng Kiếm Anh trên thân, hắn tại chỗ lay động một cái, lập tức quỳ vải trên mặt đất. Long Pháp Đường ở đây, người không có phận sự nhiều lời, liền là muốn chết. Tùy Long Thái hừ lạnh một tiếng, đưa bàn tay chậm rãi thu hồi lại. Tùy Đông Quân cùng Bách Lý Dương giờ phút này vẻ mặt âm trầm đáng sợ, Hề Vô Giải đồng dạng cũng trầm mặc. Động thủ. Trước không nói bốn đại phong chủ đều ở đây, lại thêm một cái Tùy Long Thái, cùng với Long Pháp Đường bốn người, bọn hắn không có phần thắng chút nào có thể nói. Nhưng mặc cho do Công Tôn Tất Phương như vậy chỉ hiệu bảo ngựa, xuống chàng cũng không khó phỏng đoán. Ninh Phàm nắm thật chặt kiếm trong tay, đốt ngón tay từng khúc trắng bệnh, hai mắt tràn ngập vẻ bạo ngược. Ninh Phàm, bình tĩnh. Tùy Đông Quân thanh âm lặng yên truyền lại tại hắn trong tai, đây là dùng chân khí hóa thành dây nhỏ truyền âm, chỉ có Ninh Phàm có thể nghe được. Thế cục như vậy, cá chết lưới rách cũng không phải một biện pháp tốt. Nếu như ngươi là một cái kiếm hoàng, bọn hắn quả quyết không dám như thế đối ngươi, nếu ngươi là một cái kiếm chủ, bọn hắn làm phụ phục ngươi dưới chân. Cuối cùng, là ngươi không đủ mạnh. Ngươi muốn đi mạnh lên, lấy mạng đi đổi thực lực, muốn tại 6 tông thi đấu xông ra tên tuổi, đến lúc đó ta như hay là còn sống, còn hy vọng ngươi cứu ta lao đầu tử này một mạng. Chính là giờ phút này, Tùy Đông Quân vẫn đang giáo dục Ninh Phàm. Hắn dứt lời, lúc này bước ra một bước, hướng Long Pháp Đường bốn người chắp tay một cái, nói ra, Long Pháp Đường bốn vị đại nhân, lần này U Sơn kiếm chàng một nhóm, vốn là lịch luyện đệ tử, trong đó quá trình một lời khó nói hết, nhưng đắc tội thị kiểm nhân nhất tộc chỉ tội, chính là tình hình thực tế, ta thân là Địa Long Tông tông chủ, phải làm này tội. Lời vừa nói ra, Hề Vô Giải, Vương Thanh Huyền vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Bách Lý Dương thì là yên lặng không nói, hắn hiểu được trước mắt kết quả duy nhất giải pháp, liền là Tùy Đông Quân chống được hết thảy. 333. Tùy Long Thái đắc ý vỗ tay cười nói, rất tốt, Tùy Đông Quân, ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng có đảm đương, Long Pháp Đường chư vị có khả năng trói người rồi. Hắn tới nơi này, chỉ là vì danh chính ngôn thuận mang đi Tùy Đông Quân. Chờ trở lại Tổ Long Tông, lại như thế nào bắt chẹt cái này người, cái kia liền mặc cho phát huy. Long Pháp Đường một người cầm đầu từ phía sau móc ra một đạo xiềng xích, thẳng ném ở Tùy Đông Quân trước mặt, chính mình mang lên đi. Cùng thị kiểm nhân trở mặt một chuyện, chúng ta cũng không làm chủ được, theo ta hồi trở lại Long Pháp Đường mặc cho xử lý. Tùy Đông Quân không nói nữa, cất bước tiên lên đem này tâm xiềng xích mang lên. Này cấm nguyên xiềng xích có thể đem trong cơ thể hết thể năng lượng phong cấm, mang lên trong nháy mắt, hoàn toàn thân khí tức đều suy bại xuống. Mất đi chân khí chống đỡ về sau, Tùy Đông Quân phảng phất trong nháy mắt già nua 10 tuổi, hắn nghiêng đầu lại nhìn Ninh Phàm liếc mắt, lại hướng phía Bách Lý Dương gật gật đầu. Không nói tiếng nào, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Nhờ vào ngươi, Long Pháp Đường bốn người mang lấy Tùy Đông Quân đang muốn rời khỏi, lúc này Tùy Long Thái bỗng nhiên nhẹ răng cười một tiếng, nói ra, ta xem tiểu tử kia hết sức không vừa mắt, Cô Tinh, ngươi bây giờ cho ta khứ trừ đi như thế nào? Hắn chỉ, đương nhiên là Ninh Phàm. Nghe được Tùy Long Thái, nguyên bản bình tĩnh Tùy Đông Quân bỗng nhiên dữ tợn, điềm nhiên nói, Tùy Long Thái, ngươi chẳng lẽ muốn ta đem Tùy gia điểm này phá sự toàn bộ chấn động rất xuống ra tới? Có lẽ Tùy Long Thái có nhược điểm gì bị nắm bắt, nghe nói như thế, hắn biến sắc, chợt hừ lạnh một tiếng, không phải liền là một cái thế tục thiên tài sao? Xem đem ngươi gấp. Nhưng Tùy Long Thái cuối cùng vẫn là không có nói thêm cái gì. Tại Long Pháp Đường bốn người áp giải dưới, cùng nhau đi tới truyền tống trận. Giữa sân, chỉ còn lại có Địa Long Tông đoàn người. Vũ phủ ti chư vị, theo ta hồi trở lại đệ tứ phòng, Bách Lý Dương trầm giọng nói ra. Hề Vô Giải gật gật đầu, đem trên mặt đất tổng kiếm anh viện tại trên lưng mình, hắn chịu Tùy Long Thái nhất kích, thân thể mềm giống mì sợi, thậm chí liền nhịp tim đều mười phần mỏng manh. Đi nơi nào? Lúc này Công Tôn Tất Phương cái kia âm chắc chắc thanh âm vang lên. Đệ tứ phòng, Bách Lý Dương mặt không biểu tình nói ra. Công Tôn Tất Phương bước ra một bước, chắp hai tay sau lưng, cười lạnh một tiếng, ta dùng đời tông chủ ra lệnh, kể từ hôm nay, giải tán Vũ phủ ti, mà đệ tứ phong cũng không còn tồn tại. Địa Long Tông tông chủ là từ Tổ Long Tông chỉ định, nhưng một khi tông chủ ngã xuống, ngưỡng hoặc xuất hiện tình huống khác, thì do đệ nhị phong phong chủ người quản lý, lúc này Công Tôn Tất Phương liền là danh chính ngôn thuận đời tông chủ. Công Tôn Tất Phương, ngươi thật muốn náo đến nước này? Bách Lý Dương điểm nhiên nói. Tính cách của hắn nguyên bản liền so Tùy Đông Quân xúc động, lúc này cuối cùng nhịn không được. Chương 248, trách nhiệm. Bách Lý Dương vừa dứt lời, trên người khí tức chợt bộc phát ra. Hồ Kính, Cố trưởng lão, Hề Vô Giải đồng dạng cũng là khí tức tăng vọt. Đây là một cái bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả. Công Tôn Tất Phương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Lý Dương âm thanh hung dữ hỏi. Các ngươi Vũ phủ ti đã không có tồn tại tất yếu, đến mức Nam Nguyên cái kia hơn 1000 cái quốc gia, có thể lấy ra bán một cái giá tốt, Công Tôn Tất Phương cười lạnh nói. Nam Nguyên, giao dịch. Nguyên, liền là hố sâu to lớn. Tại toàn bộ thương vực bên trong, khắp nơi đều phân bố dạng này Nguyên. Linh Phàm ngồi truyền tống trận thông qua Tây Vị thủy lục, liền đã từng qua dạng này một cái tương tự Nguyên, cái kia Nguyên bên trong tồn tại lấy 3000 thế tục quốc gia. Công Tôn Tất Phương trong miệng Nam Nguyên, tồn tại hơn 1000 quốc gia, dĩ nhiên, trong đó cũng bao hàm Linh Phàm xuất sinh chỗ, Đại Vân quốc. Ngươi có biết giao dịch đi ra Nguyên, bình thường đều dùng tới làm cái gì? Bạch Lý Dương cả giận nói. Đơn giản liền là huyết tế thu hoạch mà thôi, Công Tôn Tất Phương khinh thường nói ra, ta Điệu Long Tông thủ hộ Nam Nguyên nhiều năm như vậy, cũng không có thấy bên trong sản xuất mấy một thiên tài, liền là một khối đất nghèo. Hơn 1000 cái quốc gia, đã bình ổn đồng đều một cái quốc gia ngàn vạn người thế tục mà tính, Công Tôn Tất Phương một câu, liền chúa tế trên trăm ức vận mệnh con người, sinh tử. Đệ tứ phong mọi người đều đến từ thế tục. Nhà của bọn hắn, quốc gia của bọn hắn đều tại Nam Nguyên bên trong. Bao quát Bạch Lý Dương, Hề Vô Giải, Hồ Kính. Lúc này bọn hắn từng đôi mắt trở nên đỏ tươi một mảnh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ đem mệnh chém giết ở nơi này. Bất quá, trong đó không bao gồm Linh Phàm. Luôn luôn xúc động hắn, lúc này biểu hiện phá lệ bình tĩnh, hắn lại từ tốn nói, "Công Tôn Phong chủ, Triệt Tiêu Vũ phủ tỷ về sau, chúng ta đi con đường nào?" Đương nhiên là trục xuất Điệu Long Tông, bao quát hết thể người thế tục, còn có Bạch Lý Dương. Công Tôn Tất Phương nói xong nhìn Bạch Lý Dương liếc mắt. Đi qua, bọn hắn e ngại Bạch Lý Dương thật cá chết lưới rách. Chính diện giao phong, bọn hắn từ không sợ Bạch Lý Dương, nhưng cái này người đem kiếm bộ tu luyện đến xuất thần nhập hóa, như vậy mặt, Bạch Lý Dương liền là một cái khó lòng phòng bị thích khách, lại thêm phía sau hắn còn có một cái không nguyện ý tỏ thái độ, nhưng âm thầm trợ lực Tùy Đông Quân, cho nên tứ đại gia tộc một mực duy trì lấy mặt ngoài cân bằng. Nhưng bây giờ thì khác. Tùy Đông Quân vừa đi, Bạch Lý Dương một cây chẳng chống vững nhà. Huống chi, bốn đại phong chủ bên trong Long Ứng Thành bế quan một năm, tu vi lại có tiến tiến. Trước mắt cục diện, bọn hắn đủ để chưởng khống. Tốt, cho chúng ta một ngày thời gian, chúng ta hết thảy thế tục đệ tử đều sắp rời đi Điệu Long Tông, Ninh Phàm gật gật đầu. Bốn vị phong chủ cùng với cô Tinh lão nhân nghe nói như thế, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Ninh Phàm, một bộ hoàn toàn không biết người này biểu lộ, nhất là Công Tôn Tất Phương. Tiểu tử này tính cách, làm sao 180 độ bước ngoặt lớn? Nếu không phải thị kiếm nhân xác định qua, hắn đều muốn hoài nghi Ninh Phàm đã bị U Sơn kiếm chủ đoạt xá. Ninh Phàm, Bạch Lý Dương lộ ra vẻ không hiểu. Hồ Kính, Cố trưởng lão cũng là như xem người xa lạ, thả vào thời điểm khác, tiểu tử này cũng bắt đầu giễu người, vì cái gì hiện tại như vậy có thể nhịn? Ninh Phàm nhìn Bạch Lý Dương nói ra, cho Tùy Đông Quân một lần mặt mũi. Bạch Lý Dương trầm mặc một hồi, ước chừng đoán ra Tùy Đông Quân đã thông báo cái gì, cuối cùng nhẹ gật đầu, xuất lĩnh đoàn người rời đi. Chờ đệ tứ phong mọi người sau khi rời đi, cô Tỉnh lão nhân nhíu mày nói ra, thật thả tiểu tử này rời đi. Dĩ nhiên thả hắn rời đi, dù sao Long Pháp Đường đích thân tới một đường, chúng ta cũng muốn làm điểm bộ dáng. Công Tôn Tất Phương sâm nhiên cười một tiếng, nhưng hắn sau khi rời đi có thể không có thể sống sót, cái kia liền không nói được rồi. Cô Tỉnh lão nhân ánh mắt sáng lên, nói ra, ta muốn tự tay giết Linh Phàm. Mệnh của hắn, lưu cho ngươi, Công Tôn Tất Phương đạm thanh nói ra. Đệ tứ phong, làm màn đêm buông xuống lúc, nồng đậm chân khí khuyết tán ra đến, nhẹ nhàng chập chờn bốn phía cảnh. Lúc này chính là tu luyện tốt nhất thời khắc, mới vừa lúc khác, vô luận là ngoại môn, ngược hoặc là tạp dịch đệ tử đều sẽ nắm chặt thời gian thổ nạp chân khí để cầu tại tu vi bên trên đột phá. Nhưng hôm nay bách thắng lâu trước, mấy trăm ngoại môn đệ tử, cùng với mấy ngàn tạp dịch đệ tử đều đâm chất thành một đống, trên mặt bọn họ mang theo một vệt lo sợ không yên biểu lộ. Cần biết trước đây ba vị phong chủ giá lâm đệ tứ phong, trực tiếp liền lớn tiếng ước chiến Vũ phụ ti thiên tài, thậm chí còn đem phong chủ Bạch Lý Dương ép ra ngoài. Trận này đốc chiến, khẳng định là không ngang nhau. Dù sao Vương Thanh Huyền cùng Tống Kiếm Anh trước đó không lâu mới tấn thăng thân truyền, tu vi bên trên còn không có quá nhiều đột phá, căn bản không có khả năng đánh qua tứ đại gia tộc thân truyền đệ tử. Nay chút thế tục đệ tử tất nhiên là hoán giận, bọn hắn hiểu rõ, đây là thừa dịp Linh Phàm, Hề Vô Giải không tại, cho Vũ phủ tỷ bên trên nhãn dược. Lúc này, bọn hắn vô tâm tu luyện, đều tụ tập cùng một chỗ chờ đợi. Hô, cách đó không xa, một chiếc phi thuyền hạ xuống. Bọn hắn liền thấy Hề Vô Giải cùng Tống Kiếm Anh đi tới, ngay sau đó là Bạch Lý Dương, Linh Phàm đám người. Theo Bạch Lý Dương đám người biểu lộ xem ra, đoán chừng này ước chiến là thua. Chúng thế tục đệ tử trong lòng lập tức một hồi căng lên, có thể khi bọn hắn xem đến phần sau đi ra Ninh Phàm lúc, mọi người lúc này sôi trào lên. Tha Giang Phàm, hắn hồi trở lại đến rồi. Đó nhất định là thắng. Ta liền biết, Ninh Phàm nhất định sẽ ở lúc mấu chốt xuất hiện. Vũ phủ ti chúng đệ tử đối Ninh Phàm tín nhiệm, cơ hồ đã đi đến mù mục đích bước, trong mắt bọn hắn, Ninh Phàm liền không có vô pháp chiến thắng đối thủ. Mặc dù hắn tiến vào Vũ phủ ti thì ở giữa rất ngắn, nhưng hoàn toàn chính xác không có hưởng qua thua trận. Bạch Lý Dương đoàn người nguyên bản trong lòng liền chịu nặng, thấy Vũ phủ ti chúng đệ tử cao hứng bừng bừng dáng vẻ, nội tâm càng thêm nặng nề. Con ta đi cứu trị Tống sư đệ. Hề Vô Giải nhất chịu không được một màn này, tìm Tổng Kiếm Anh liền rời đi. Tống sư đệ thụ thương rất nặng, chúng ta cũng đi hỗ trợ, Hồ Kính nói ra. Bạch Lý Dương không cùng lấy rời đi, hắn là phong chủ. Vương Thanh Huyền cũng không hề rời đi, trong mắt hắn chính mình mặc dù đã là thân truyền đệ tử, nhưng vẫn là những người này đại sư huynh. Phu Thi Hầu ở Ninh Phàm bên cạnh, nháy mắt, giờ phút này trong nội tâm nàng là không có nhất gánh vác, trong lòng nàng, rời đi Điệu Long Tông giống như không phải một kiện ghê gớm sự tình, huống chi nàng hạ quyết tâm, Ninh Phàm đi thế nào nàng liền theo đi đâu. Sư huynh, chúng ta Vũ phủ ti tháng sao? Lại Thăng thứ nhất xông lên hưng thú bừng bừng hỏi. Linh Phàm liếc hắn một cái, gật gật đầu, "Thắng." Lại Thăng lúc này xoay người, lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ, "Ta nói sớm, nếu là Ninh Phạm sư huynh tại liền tốt, chỉ cần hắn tại liền nhất định có thể thắng qua những cái kia siêu thoát người. Thế nhưng Vũ phủ ti muốn giải tán, Ninh Phạm bổ sung một câu. Lại thăng cho là mình nghe lầm, quay đầu hỏi, sư huynh, ngươi nói cái gì? Ta nói Vũ phủ ti muốn giải tán, hết thảy người thế tục đều phải rời Địa Long Tông. Ninh Phạm giống lên một tiếng, đè nén tại tâm tình trong lòng tại lúc này cuối cùng bạo phát đi ra. Ở đây thế tục đệ tử đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không thể tin vào tai của mình, Lại Thăng càng là lộ ra không tin biểu lộ, nói ra, sư huynh, ngươi là đang nói đùa chứ? Chương 249, vọng thiên mà tu. Chư thiên tinh thần số lượng phong phú, có tỷ tỷ số lượng, nghe nói thiên đạo chính là do những ngôi sao này tạo thành, y theo sao trời phẩm cấp phân chia, tổng cộng chia làm cửu đẳng, như mù quáng mà tuyển, cực lớn xác suất lấy được là một khỏa bình thường cửu đẳng sao trời, mong muốn thu hoạch được cao đẳng sao trời, không chỉ cần phải xem sao pháp môn, còn muốn có tinh đồ. Bách Lý Dương giải thích nói. Dứt lời, hắn theo tu di giới bên trong tay lấy ra phát vàng tấm da dê. Này trên giấy da dê, khảm nạm lấy đến hàng vạn mà tính nhỏ viên phỉ thúy bảo thạch, đều dùng một loại nào đó quy luật sắp hàng, mỗi một viên nhỏ phỉ thúy đều đại biểu cho một ngôi sao. Này tinh đồ bên trong ghi chép sao trời, có 19 viên ngũ đẳng sao trời, 7 viên tứ đẳng sao trời, 3 khỏa tam đẳng sao trời, 1 khỏa nhị đẳng sao trời, ngươi nếu có thể tại quan tinh bên trong tìm tới một khỏa tứ đẳng sao trời coi như cực ưu tú, Bách Lý Dương đạm thanh nói ra. Dùng tinh đồ làm chỉ dẫn, dung hợp cao đẳng sao trời xác suất gia tăng nhiều. Giống Bách Lý Dương trong tay này tờ tinh đồ, nếu là giao dịch ra ngoài, có giá trị không nhỏ. Tinh đồ chỗ phương vị, tại Nam tinh vực, cánh bắc rời xuống, Bách Lý Dương chỉ một ngón tay. Ninh Phàm theo tay của hắn chỉ trông đi qua, ánh mắt quét qua chỉ có thể nhìn thấy mấy cái điểm sáng, hắn hơi cau mày nói ra, thấy không rõ. Không có nhường ngươi dùng con mắt xem, ngươi ghi lại này tinh đồ, dùng vạn tượng tiên đan, hiện tại ngươi dựa theo ta nói đi làm. Bách Lý Dương nói xong, bắt đầu truyền miệng xem sao pháp môn, ý chìm đan điền, biết bơi tinh hải. Mắt vị thiên đan, ngắm tinh mà ngưng. Linh hoạt kỳ ảo bản tính, thủ tâm chính đạo. Ninh Phạm dựa theo Bách Lý Dương chỉ bảo xem sao pháp môn vận chuyển, hắn rất nhanh thu được một cái đặc biệt thị giác, chính là từ vạn tượng thiên đan quan sát cái thế giới này, nói cách khác theo dồn hướng ra phía ngoài quan sát. Thứ nhất nghĩ ra biện pháp này người, khẳng định là cái hiểm thấy, Ninh Phạm thầm nghĩ lấy. Tuy nói thị giác theo hai mắt chuyển rời đến vùng đan điền, nhưng thấy cùng hai mắt cũng không có gì khác biệt, bất quá khi Ninh Phạm đem tầm mắt nhìn về phía chân trời lúc, đột nhiên, phảng phất bị lôi kéo, cấp tốc lâm vào quần tỉnh bên trong. Nguyên bản cực kỳ xa xôi sao trời, tại thời khắc này cùng Ninh Phạm khoảng cách cấp tốc rút ngắn, những cái kia nho nhỏ điểm sáng, lập tức trở nên khổng lồ vô cùng. Ninh Phạm, nhỏ lại tinh đồ, Bách Lý Dương thanh âm tại Ninh Phạm bên tai vang lên. Làm Ninh Phạm bắt đầu hồi ức Bách Lý Dương cái kia một bộ phi thủy tinh đồ lúc, ý thức của hắn bắt đầu trong tỉnh không dùng tốc độ khó mà tin nổi bay lượn, cơ hồ trong nháy mắt liền lướt qua trăm triệu dặm khoảng cách, đi vào tinh đồ chỗ chỉ thị cái kia một chùm sao. Tại Ninh Phạm trước mặt, hơn vạn ngôi sao hoặc xa hoặc gần sắp hàng, làm thật cùng Bách Lý Dương bộ kia tinh đồ giống như lúc. Ninh Phạm, lần thứ nhất dùng tinh đồ có thể sẽ có chút khó khăn, phần lớn người khả năng cần hàng trăm hàng ngàn lần mới có thể tìm được tinh đồ vị trí, nếu như không thành công lợi, có thể đem ý thức thu hồi lại, lại nhiều quan sát mấy lần. Ta đã đến mảnh tỉnh vực này. Bách Lý Dương, dùng vạn tượng thiên đan cảnh tu luyện, trên thực tế liền là mượn dùng vạn tượng thiên đan cùng thiên đạo bên trong một tia liên lụy, du lịch tại tinh hải bên trong, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đây không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhiều người theo vạn tượng thiên đan cảnh nhất trọng thiên bắt đầu, một mực tu luyện tới cựu trọng thiên, khả năng đều khó mà nắm giữ loại năng lực này. Cho dù là Bách Lý Dương, lúc trước cũng là tại tam trọng thiên lúc mới nắm giữ đến loại năng lực này. Ninh Phàm không nói thêm gì nữa, hắn thao túng ý thức, ở vùng tinh vực này bên trong bốn phía bay lượn lấy. Mảnh tinh vực này bên trong sao trời số lượng chủng loại phong phú, màu sắc cũng là khác nhau, có chút sao trời tựa như Thái Dương, là một cái to lớn nóng bỏng hỏa cầu, có liền là một khỏa chuỗi lùi đất vàng sao trời, trong đó còn có nhiều ngôi sao mặt ngoài che kín băng cứng, toàn bộ liền là một khỏa băng cầu. Lam Ninh Phàm ý thức bay ra một khoảng cách về sau, trước mắt xuất hiện một khỏa mặt ngoài che kín gai nhọn sao trời. Đây cũng là một khỏa ngũ đẳng sao trời. Ninh Phàm không có nóng lòng dung hợp này ngôi sao, mà là tiếp tục hướng thâm không lướt tới. Tại tinh vực bên trong nhận biết sao trời đẳng cấp cũng không là một kiện khó khăn sự tình, những ngôi sao này khí tức có mạnh có yếu, nhưng cái kia khí tức khá mạnh sao trời, dĩ nhiên chính là cao đẳng sao trời. Một khỏa mặt ngoài che kín dị sắc ngôi sao màu đỏ, tứ đẳng sao trời. Một khỏa chạy xuôi theo dung nham sao trời, tam đẳng sao trời. Một khỏa ám hắc sắc, nhưng cái đầu cực nhỏ sao trời, nhị đẳng sao trời. Không bao lâu, tỉnh đồ bên trên đối ứng cao đẳng sao trời, cơ bản đều bị Ninh Phàm tìm kiếm. Nếu đến khu này tỉnh vực, ngươi có khả năng nếm thử dung hợp một ngôi sao. Tinh đồ bên trên cao đăng sao trời đã cho ngươi biểu thị, có chút khó tìm, bất quá không nên nản chí, ngươi có rất nhiều thời gian, không vội ở lần này. Lúc này Bách Lý Dương lên tiếng nhắc nhở. Ta đã tìm tới cái kia viên nhị đẳng tỉnh, Ninh Phạm nói ra. Bách Lý Dương, dù cho có tỉnh đồ, cũng chỉ là tăng lên tìm kiếm cao đẳng sao trời xác suất, thật muốn tìm được trong đó đẳng cấp cao nhất sao trời, độ khó còn là rất lớn. Vật khí, hẳn là vật khí, Bách Lý Dương ở trong lòng an ủi mình. Nhưng cùng lúc Bách Lý Dương cũng có chút hưng phấn nói, ngươi có khả năng nếm thử hấp thu một tia viên này nhị đẳng tỉnh sao trời lực lượng. Lần này, Ninh Phạm không để ý đến Bách Lý Dương. Hắn đánh giá trước mắt này ngôi sao, tựa hồ phát giác được cái gì, chợt khống chế ý thức của mình, cùng này ngôi sao kéo dài khoảng cách. Trong một chớp mắt, Ninh Phạm ánh mắt bên trong hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì? Ở trong mắt Ninh Phạm, trên trăm ngôi sao xếp một cái liên châu bộ dáng, mà này một chuỗi sao trời đỉnh chót, do sao trời xây dựng ra một hình tam giác, hướng phía thâm không bên trong mộ cái phương vị chỉ đi qua. Ngươi nhìn thấy cái gì? Bách Lý Dương hỏi. Mũi tên, Ninh Phạm hồi đáp. Bách Lý Dương đầy sau đầu đều là hoang mang, mũi tên? Cái gì mũi tên? Một cái do sao trời hình thành to lớn mũi tên. Cái kia viên nhị đẳng tinh vị tại mũi tên đỉnh, Ninh Phạm hồi đáp. ngươi có phải hay không hoa mắt, này trong tinh hà rất nhiều sao trời đều là vô tự sắp hàng, làm sao lại có thứ này? Bách Lý Dương cười cười, không có đem Ninh Phàm lời coi là chuyện đáng kể, dù sao lần thứ nhất ngao du chân trời, rất nhiều người đều sẽ xuất hiện ảo giác. Hắn thậm chí hoài nghi Ninh Phàm căn bản không có thấy cái gì nhị đẳng tinh, là tại nói hiệu nói vượng. Ta thấy được cái thứ hai mũi tên, Ninh Phàm còn nói thêm. Làm Ninh Phàm chuyển động ý thức thị giác, hắn lại thấy được cái thứ hai do sao trời hình thành mũi tên, này chút mũi tên biên thành sao trời đều là ám hắc sắc, vì vậy tại thâm không bên trong 10 phần bắt mắt, mà hai cái mũi tên chỗ hướng đi hoàn toàn nhất trí. Quả nhiên là hoa mắt, Bách Lý Dương thở dài một hơi. Ninh Phàm tiếp tục vòng quanh này chút mũi tên bay lượn lấy, ngay sau đó phát hiện cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm mũi tên. Này chút mũi tên cũng không phải tự nhiên hình thành, chỉ sợ là người làm bày ra ở chỗ này, có thể dạng gì tồn tại, có thể Nazi sao trời, đem hắn bố trí thành mình muốn hình dạng. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà khi Ninh Phàm lướt qua thứ 9 mũi tên lúc, thân hình như ngừng lại tại chỗ. Tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện ba quả quân quanh ở cùng một chỗ sao trời, một quả hiện lên yêu dã màu tím, một quả hiện lên màu đỏ tươi, mặt khác một quả hiện lên màu tuyết trắng, làm hắn giật mình nhất chính là trong đó cái kia viên tử sắc ngôi sao bên trên cắm một thanh kiếm. Không, phải nói, này ngôi sao bị một thanh to lớn vô cùng kiếm trực tiếp quán xuyên. Chương 250, mượn sao trời chi thế. Lúc này, Ninh Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ chấn động. Này ba ngôi sao cũng không lớn, có thể là lại nhỏ sao trời, đối với nhân loại mà nói đều cực kỳ khổng lồ. Có thể tưởng tượng, xỏ xuyên qua cái kia viên tử sắc ngôi sao cự kiếm, là hạng gì lớn đại. Này ba ngôi sao tán phát khí tức, cũng xa so với lúc trước nhìn thấy nhị đẳng tinh mạnh mẽ, vậy cái này ba ngôi sao là nhất đẳng tinh. Ngưỡng hoặc cao cấp hơn sao trời. Ninh Phàm thẳng đem ý thức trôi hướng cái kia viên cắm cự kiếm sao trời, có thể khi hắn đến gần một cái chớp mắt, này ngôi sao mặt ngoài cự kiếm bỗng nhiên hào quang lóe lên, một cỗ vô pháp nói rõ lực lượng, giống như là thủy triều hướng ý thức của hắn vọt tới. Vành. Ý thức vốn là hư vô mờ mịt, nhưng đồng dạng sẽ bị công kích đến, tại Ninh Phàm ý thức bị công kích trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác cả người lâm vào trong bóng tối. Chờ đến lại khi tỉnh lại, liền thấy Bách Ly Dương một mặt nghiêm túc nhìn xem chính mình. Ta vừa mới đã hôn mê. Ninh Phàm hỏi. Nếu như không kiên trì được quá lâu, cũng không cần mạnh mẽ chống đỡ, mỗi người linh hồn cường độ cũng không giống nhau. Những cái kia sao trời tại không có tiếp nhận ngươi thời điểm rất nguy hiểm, Bách Lý Dương nói xong, lại nhìn phía Ninh Phàm hỏi, ngươi vừa mới là tại dung hợp cái kia viên nhị đẳng tinh. Ninh Phàm lắc đầu, nói ra, không, là một khỏa cắm cự kiếm sao trời. Nói hiệu nói vượng. Sau đó hắn móc ra một khỏa ngưng thần đan ném cho Ninh Phàm, nói ra, điều trị một thoáng linh hồn, tối nay ngươi có khả năng nhiều nếm thử mấy lần, vẫn là câu nói kia, loại chuyện này không vội vàng được. Dứt lời, Bách Lý Dương kính tự rời đi. Ninh Phàm không có dùng cái kia viên ngưng thần đan, ý thức của hắn mặc dù bị cái kia cự kiếm phai mờ, nhưng linh hồn cũng không nhận tổn thương gì. Lúc này, hắn nắm chặt ngưng thần đan rơi vào trầm tư. Mặc dù không biết cái kia ba ngôi sao cấp bậc, nhưng chỉ cần không phải đồ đần đều có thể cảm giác được hắn bất phàm, nếu có thể dung hợp dạng này một ngôi sao, đối Ninh Phàm tương lai tuyệt đối có vô thượng chỗ tốt. Có thể thanh cự kiếm kia thật sự là quá kinh khủng, bùng nổ lực lượng, căn bản là Ninh Phàm không thể nào hiểu được trình độ. Ninh Phàm, ngươi vừa mới bắt đầu tu hành trận thời điểm, ta đã nói với ngươi cái gì? Thôn Thiên Kiếm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Dung trận dựa thế, ngươi nói là Ninh Phàm tầm mắt hơi hơi ngưng tụ, đột nhiên hắn lông mày dương lên. Đúng vậy, đầy trời tinh hà, bản chất là thiên đạo hiện hiện, mượn dùng sao trời lực lượng, trên bản chất liền là dựa thế, mặc kệ ngươi mong muốn dung hợp ngôi sao gì, cũng là có thể dựa thế mà làm. Thôn Thiên Kiếm hồi đáp. Giờ khắc này, Ninh Phàm cấp tốc kích động lên. Hắn lúc này khoanh chân ngồi đến, đem Bách Lý Dương lưu lại bộ kia tinh đồ tưởng tận xem xét một hồi, lập tức nhắm mắt lại, ý chìm đan điền. Theo Ninh Phàm bắt đầu hồi ức tinh đồ, ý thức của hắn lại lần nữa lướt qua xa khoảng cách xa, đi vào cái kia một chòm sao. Sau đó liền theo cái này đến cái khác sao trời biến thành mũi tên, bay về phía trước vút đi, không bao lâu cái kia ba ngôi sao lại lần nữa xuất hiện tại trước mắt mình, khi hắn mong muốn thi triển trận thời điểm, trên mặt lộ ra một vệt cười khổ. Thôn Thiên Kiếm giao phó truyền thừa của mình kiếm kỹ, trên bản chất là một thanh nhập môn chìa khóa. Có thể tu luyện tới trình độ nào, toàn bộ nhờ Ninh Phàm chính mình đi nếm thử, hết sức rõ ràng trong khoảng thời gian này Ninh Phàm tại trận bên trên là chỉ trệ không tiến. Dùng trước mắt hắn năng lực, nhiều nhất dùng trận trưởng khống một chút đê giai trường kiếm, liền là cao giai một chút đều khó mà trưởng khống, như thế nào đi trưởng khống một ngôi sao chi thế? Bất quá, thông qua trận hẳn là có thể đủ quan sát được những ngôi sao này thế. Trận. Làm Ninh Phàm thi triển trận về sau, những ngôi sao này trong mắt hắn sản sinh biến hóa, từng sợi lượn lờ hào quang, vòng quanh những ngôi sao này cuốn lên lấy, chúng nó thoạt nhìn giống sóng biển, vừa giống như hỏa diễm. Cái này là sao trời thế? Mặc dù là sỉ tâm vọng tưởng, nhưng Ninh Phàm vẫn là bắt đầu nếm thử dựa thế. Khi hắn nếm thử dung nhập trong đó lúc, lượn lờ tại sao trời mặt ngoài thế, không nhúc nhích chút nào, nhưng ít ra không có giống trước đây như thế bị công kích. Trận. Trận. Trận. Ninh Phàm không hề từ bỏ, mà là lặp đi lặp lại không ngừng thi triển. Này ba ngôi sao là tại tốc độ cao xoay tròn bên trong, Ninh Phàm không ngừng thi triển trận, có đôi khi là mượn cái kia viên tử sắc ngôi sao thế, có đôi khi là mượn ngôi sao màu đỏ thế, có đôi khi mượn ngôi sao màu trắng thế, nhưng đều mượn không được. Ngay tại Ninh Phàm không ngừng dựa thế quá trình bên trong, cái kia viên bị mịt mở băng nguyên nơi bao bọc ngôi sao màu trắng cực điểm bên trên, một đống tuyết động gì rào mà rơi, từ nơi này tuyết động bên trong hiện lộ ra lại có thể là một gian nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ cửa bị đẩy ra, từ trong môn đi ra một tên quần áo rất ít nữ tử. Nàng chân trùi tại bên ngoài da thịt, đều cùng tuyết trắng sạch sẽ vô hà, trong đôi mắt càng là hiện ra một vệt rực rỡ màu lam ánh sáng. Có cái tiểu chút chít mong muốn dung hợp sao trời lực lượng, vì sao không có lọt vào phản kích? Nữ tử trên mặt toát ra một vệt hoang mang vẻ không hiểu. Này ba ngôi sao, cũng không phải người bình thường có thể đến gần. Liên la tới gần, cũng không thể là vì này rộng mở. Tinh hải mặc dù lớn, nhưng người tu hành chúng, ngàn vạn năm tới luôn có cực kỳ cá biệt tồn tại, nội nhập nơi này, đối phương mong muốn dung hợp sao trời trong nháy mắt, ý nghĩa biết liền sẽ bị mẫn diệt đi, chưa từng có ngoại lệ qua. Nhưng lúc này đây, con vật nhỏ kia không ngừng mà mong muốn dung hợp sao trời, ba ngôi sao cố là lù lù bất động, nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì phản kích. Cái này khiến nữ tử trên mặt toát ra một vệt vẻ hoang mang. Nàng tự nhiên không biết, Ninh Phàm căn bản không phải tại dung hợp sao trời, mà là dùng trận dự thế, muốn lợi dụng mặt khác một đầu đường tắt mượn dùng sao trời lực lượng. Nhưng ở nữ tử trong mắt, hắn càng giống là tại cửa chính ăn xin tiểu ăn mày, nhìn xem có chút phiền. Đi chết đi. Nữ tử giơ tay lên, băng tỉnh tại cổ tay nàng chỗ bắt đầu ngưng kết, hóa thành một vòng màu xanh thăm thắm vòng tay. Sau đó, năng lượng tại cổ tay chỗ bắt đầu ngưng tụ. Hô. Thông qua ý thức giết người là có chút khó khăn, bởi vì thoát ly bản thể ý thức, trên thực tế là linh hồn sinh ra một phần nhỏ năng lượng, giống như là một đầu bạch tuộc xúc tu, đem hắn chặt đứt đối bản thể sẽ không mang đến quá lớn thương hại. Nhưng đối với nữ tử mà nói, đây không phải việc khó gì. Thông qua ý thức định vị hắn tồn tại, trực tiếp đem hắn đóng băng vì một khối tự băng, điều này hiển nhiên là một chuyện rất đơn giản. Hưu. Một vệt sáng xanh theo nữ tử trong tay đánh ra tới. Bất quá, tại đánh ra ánh sáng màu lam một cái trước mắt, nữ tử con mắt nháy một thoáng, tầm mắt rơi vào cái kia viên tử sắc ngôi sao bên trên, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, nguyên bản băng lãnh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đó là băng lãnh cười. Sau đó nàng đưa tay nhẹ nhàng bóp, đánh đi ra ánh sáng màu lam thẳng tiêu tán. Quá nhàm chán, phiền một phiền tên kia cũng tốt. Sau đó, nàng đan sen tay cầm, bình nối phía dưới băng nguyên, chỉnh ngôi sao trong nháy mắt làm ra đáp lại. Trận. Ngay một khắc này, ngôi sao màu trắng chuyển đến Linh Phàm cái kia một bên, mà hắn thi triển trận lúc, viên này ngôi sao màu trắng bên trong thế mà đối với hắn có đáp lại. Cái gì? Linh Phàm sững sờ, trực tiếp trợn tròn mắt. Tại trong tầm mắt của hắn, ngôi sao màu trắng mặt ngoài cái kia lượn lờ thế, thẳng đến tới mình, đem ý thức của hắn bao bọc vào trong đó. Sau một khắc, ý thức của hắn liền bị quăng về phía cái kia viên tử sắc ngôi sao. Chương 251, vô tận trường thương. Hô. Linh Phàm ý thức cùng tử sắc ngôi sao cấp tốc rút ngắn. Nhìn từ xa này ba ngôi sao cũng không lớn, nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần, tử sắc ngôi sao liền biến thành một cái quái vật khổng lồ, cấp tốc lấp đầy Linh Phàm tầm mắt. Bành. Theo một đạo tiếng va chạm vang lên, hắn đã đi tới một mảnh đỏ thâm thế giới màu tím bên trong. Ngôi sao màu trắng thế, hoàn toàn chính xác bị ta mượn đến, nếu không phải đoàn kia thế bảo hộ, ý thức của ta cũng đã phai mở, có thể đoàn kia thế tại sao phải đem ta vùng tới? Linh Phàm trên mặt toát ra vẻ hoang mang, nhưng rất nhanh hắn đem này đoàn hoang mang ném đến tận ngoài 9 tầng mây, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Nếu ý thức đã buông xuống tại đây ngôi sao, có phải hay không mang ý nghĩa chính mình có thể dung hợp này ngôi sao? Còn có, Vọng Thiên Tam cảnh, phân chia chính là xem sao cảnh, Tinh Lâm cảnh cùng với Đạp Tinh cảnh. Cái kia mình bây giờ xem như Đạp Tinh cảnh sao? Suy nghĩ lung tung sau một lúc, Linh Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, con người hơi hơi thích chặt. Tại thâm không trông được đến này cự kiếm cắm ở sao trời bên trên, liền đã thấy cực độ rung động, hiện tại sừng sững trên ngôi sao này quan sát, càng là cảm giác gáp bách mười phần. Cái kia to lớn chu kiếm, giống như là trôi nổi tại trên không trung huy trường, dây đặc màu xanh rộng thùng thình cự nhận, giống như là một tòa nguy phong sừng sững, thẳng nhập mái vòm độc phong, nhưng này ngọn núi độ cao khả năng có mấy vạn dặm cao. Hô. Quan sát sau một lúc, Linh Phàm bắt đầu ở này mảnh tử sắc ngôi sao bên trên bay lượn. Ý thức là không có trọng lượng, tốc độ di động nhanh đến mức dọa người, cho dù là mấy ngàn dặm lộ trình cũng là một lát mà tới. Này lưỡi kiếm cắm vào sao trời địa phương, che kín từng đạo rộng lớn vết nứt, mỗi một vết nứt đều rộng chừng hơn 10 dặm, đỏ thâm năng lượng màu tím theo trong cái khe không ngừng phun ra ngoài, mỗi một đạo năng lượng đều dài đến hơn 100 dặm, chúng nó giống từng đầu khổng lồ bạch tuộc xúc tu, hung hăng quất vào trên lưỡi kiếm về sau, hóa thành tán loạn dòng năng lượng cấp tốc tiêu tán. Linh Phàm không dám áp sát quá gần, cho dù là nhỏ nhất cố dòng năng lượng, cũng có thể đem ý thức của hắn trong nháy mắt tiêu diệt. Đó là cái gì? Làm Linh Phàm tầm mắt lướt qua này chút vết nứt lúc, con người bỗng nhiên phóng đại một chút. Tại bên trong một cái vết nứt địa chỗ, tựa hồ đứng vững vàng đồ vật gì, nhưng vật kia cùng cự kiếm so sánh thật sự là quá nhỏ bé. Linh Phàm mong muốn thấy rõ ràng, chỉ có thể thận trọng rút ngắn khoảng cách. Hắn hiểu được, chính mình có thể đạp vào này ngôi sao, dựa vào không phải trận năng lực, hẳn là một loại nào đó trời xui đất khiến tạo thành, một khi ý thức bị dòng năng lượng yên diệt, chỉ sợ lại không có cơ hội như vậy. 100 dặm, 50 dặm, 30 dặm. Xốc xếp dòng năng lượng không ngừng theo Linh Phàm bên người lướt qua, hiện tại không sai biệt lắm đã là cực hạn khoảng cách. Lúc này Linh Phàm xa dõi mắt trông về phía xa, này mới nhìn rõ ràng, sừng sững tại vết nứt rịa, lại có thể là một tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Có người có thể tại đây sao trời bên trên kiến tạo cung điện, mà lại cung điện này còn phải năm này tháng nọ tiếp nhận cái kia khủng bố dòng năng lượng quất, hạng gì tồn tại mới có thể đủ làm đến. Trước mắt một màn này đã vượt qua Ninh Phàm lý giải phạm vi. Ngay tại Ninh Phàm kinh hãi không thôi lúc, ở giữa cung điện kia đột nhiên bắn ra một sợi kim sắc quang mang, lập tức một tên trang phục lộng lẫy nữ tử xuất hiện tại trong cung điện trên bậc thang. Nữ tử này đầu đội phượng hà kim quan, người mặc kim phượng váy dài, váy kéo tại trên bậc thang có trường dài hơn 10 trượng. Ngươi là vào bằng cách nào? Trang phục lộng lẫy nữ tử hỏi. Cứ việc khoảng cách lấy xa khoảng cách xa, nhưng nàng nhẹ giọng hỏi một chút, lại giống như tại Ninh Phàm thai vừa nói chuyện rõ ràng. Ta cứ như vậy tiến đến, Ninh Phàm hồi đáp. Tới nơi này làm gì? Trang phục lộng lẫy nữ tử lại hỏi. Tu hành, ta muốn đi vào Vọng Thiên Chỉ cảnh, ta muốn dung hợp này ngôi sao, Ninh Phàm thành thật trả lời. Trang phục lộng lẫy nữ tử sửng sốt một chút, cái kia tờ đẹp đẽ đến không có chút nào tì vết xinh đẹp trên gương mặt, lộ ra một vẻ không biết nên khóc hay cười chỉ sắc, gàn từng chữ một, ngươi mong muốn dung hợp này ngôi sao? Đúng. Ninh Phàm hồi đáp, vẻ mặt lúc này kiên định. Ha ha, này ngôi sao là có chủ, không ai có thể dung hợp. Trang phục lộng lẫy nữ tử cười cười, rõ ràng nàng cảm thấy Ninh Phàm hành vi mười phần hoang đường. Nàng mở ra một cái tay, những cái kia tán loạn dòng năng lượng tại trong lòng bàn tay nàng bên trong tụ lại, hình thành một cái hình thoi tinh thể. Tinh thể này do dựng đứng biến thành hình đưa, nhắm ngay xa xa Ninh Phạm. Ninh Phạm thấy thế, vẻ mặt hoảng hốt, nữ nhân này rõ ràng là muốn xử lý hắn. Hắn lúc này hướng về sau lùi gấp, đồng thời nói ra, tiền bối, cho cái cơ hội. Cơ hội? Trang phục lộng lẫy nữ tử như mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Có chút chi nhớ, tại trong đầu của nàng đã có mấy vạn năm xa, cho dù là khắc sâu nhất là vấn, cũng sẽ bị thời gian trô ma diệt. Có thể nàng vẫn như cũ nhớ được năm đó cái kia lời nói, ta sẽ trở lại. Này ngôi sao, là nhà của chúng ta vườn, chỉ có chúng ta mới có thể bước vào trong đó. Trước mắt người này, rõ ràng không phải hắn, vẹn vẹn chẳng qua là một cái không có ý nghĩa mâu tặc mà thôi. Nhưng hắn vì cái gì có thể bình yên vô sự lại tới đây, không có nhận đến bất luận cái gì gạt bỏ, thậm chí liền thần côn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nghĩ đến nơi này, nàng nhìn thoáng qua chuôi này cao ngất cự kiếm, làm ánh mắt của nàng lại lần nữa ngưng tụ tại Ninh Phàm trên thân lúc, môi sơn khẽ mỏ, lại là cười nói, "Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể tiến vào bên trong cung điện này, ta liền để ngươi dung hợp này ngôi sao, bất quá ngươi nếu là thất bại, ta sẽ đem ngươi gạt bỏ." "Có khả năng." Ninh Phàm mặt lộ vẻ vui mừng. "Gạt bỏ không chỉ là ngươi đạo này ý thức, còn có ngươi bản tôn, đừng tưởng rằng ta làm không được." Trang phục lộng lẫy nữ tử cười lạnh nói. Ninh Phàm khuôn mặt lập tức cứng ngắc lại. "Vọng Tiên tu hành, nguy hiểm như vậy sao? Một không chú ý, liền mệnh đều muốn ném mất." "Sợ?" Trang phục lộng lẫy nữ tử trên mặt hiện ra một vẻ trầm trọng. Ninh Phàm trầm mặc một chút. Trên bả vai hắn lá gan rất nặng. Không chỉ có là đệ tứ phong, không chỉ có là Vũ Phủ Ti, cũng không chỉ là Nam Nguyên, còn có Tô Lạc Tuyết. Nữ tử này khảo nghiệm cực kỳ nguy hiểm, chỉ khi nào thông qua khảo nghiệm là hắn có thể dung hợp này ngôi sao. Mối nguy liền là trong nguy hiểm nương theo lấy cơ hội. Ta Ninh Phàm, không biết cái gì gọi là sợ. Ninh Phàm trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát chi sắc. "Tốt." Nữ tử kia nhẹ nhàng búng tay một cái, viên này hình thoi tỉnh thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một thanh trường thương màu tím, trường thương một mặt vô hạn kéo dài, hóa thành một đạo tử mang trốn vào thâm không, xuyên qua vô ngần vũ trụ, thẳng đi vào thương vực, đi vào thương nam, đi vào địa long tông đệ tứ phong đỉnh núi bên trên, chống đỡ tại Ninh Phàm trên chắn. Này là một thanh dài đến không cách nào tưởng tượng thường, vượt ngang thiên vực quần tỉnh, trong đêm tối lạ như thế sặc số lóa mắt. Trong một chớp mắt, đưa tới thương nam vô số người chú mục. Đệ tứ đỉnh núi, Ninh Phàm bên cạnh, bộc phát ra rít lên một tiếng. Tại Bách Lý Dương sau khi rời đi, Phù Liên lặng lẽ cũng ngồi tại Ninh Phàm bên cạnh, nàng thân là yêu thú, là không hiểu được vọng tiên phương pháp tu hành, dù sao yêu đan cùng vạn tượng tiên đan không giống nhau, nhưng này không trở ngại nàng bồi tiếp Ninh Phàm cùng một chỗ ngắm sao. Dù sao trên sách nói, nhân loại cùng một chỗ ngắm sao là hết sức chuyện lãng mạn. Chương 252, xông vào, 12. Gia nhập phiếu tên sách. Ai ngờ nàng vừa mới vừa ngồi vững không lâu, liền thấy một cây trường thương bắn mạnh đến Ninh Phàm trước mặt, thẳng đến tại hắn mi tâm bên trên. Mũi thương kia đâm rách Ninh Phàm cái trán, lưu lại một giọt giọt máu tươi, chỉ cần lại hơi đẩy về phía trước tiến vào khoảng tấc, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vụ, vụ. Hai người bóng người từ phong trong chủ điện bắn mạnh mà ra, cấp tốc đi vào khối nham thạch này phía dưới, đó chính là Bách Lý Dương cùng Hề Vô Giải. Khi bọn hắn thấy này cây trường thương lúc, trên mặt đều toát ra một vẻ khiếp sợ. Này cây trường thương bên trong tích chứa năng lượng cực độ đáng sợ, dù cho tiêu tán ra một tia, cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Đáng sợ hơn chính là, trường thương này tựa hồ là theo một viên xa xôi sao trời bên trên kéo dài mà đến. "Này, làm sao có thể?" Bách Lý Dương thì thào nói ra. "Cửu trọng thiên quyết, hán hán vũ trụ, hán to lớn, vô ngẩn vô tận. Như dùng thân thể ngao du, xuyên qua trong đó, vô tận tuế nguyệt cũng khó khăn đến gần nhất một ngôi sao. Mọi người có thể dùng ý thức vượt qua thâm không, mượn dùng sao trời lực lượng, hoàn toàn là lợi dụng vạn tượng thiên đan bên trong một loại đặc thù cơ chế, nếu không có vạn tượng thiên đan quả quyết không thể nào làm được, tỉ như yêu tộc chờ chủng tộc khác, đều không có cách nào làm đến. Có thể hiện tại, lại có người dùng trường thương phá không, đâm tới Ninh Phàm trước mặt. Tiểu tử kia đến cùng đã làm gì, mới có thể dẫn tới bực này sát sinh hoạ?" Đương nhiên, Bách Lý Dương nhớ tới Ninh Phàm trước đây nói lời. "Nhị đẳng tinh, mũi tên. Chẳng lẽ tiểu tử này tại quan tình lúc, thật tìm tới cái gì thứ không tầm thường?" "Ninh Phàm, đến cùng làm sao vậy?" Bách Lý Dương hỏi. "Không có gì, cùng người cược mệnh mà thôi, nếu là bại, nhớ kỹ thay ta nhặt xác." Ninh Phàm nhắm hai mắt nói ra. Bách Lý Dương, Hề Vô Giải liếc mắt nhìn nhau, một mặt vẻ không hiểu. "Cùng người cược mệnh? Tiểu tử này ý thức gặp được một cái khác ngao du chân trời ý thức sao? Mỗi lúc trời tối, đều có vô số người đem ý thức đầu nhập thâm không xem sao tu hành, có thể thâm không thật sự là quá lớn, dù cho có hơn nghìn người, trên vạn người dung hợp cùng một ngôi sao, này chút ý thức phát hiện lẫn nhau tồn tại khả năng đều thấp đến không đáng kể." Húng chi Bách Lý Dương cho Ninh Phàm tinh đồ, đánh dấu ra chính là một cái cực vắng vẻ tinh vực, làm sao có thể có một cái khác người tồn tại? "Còn có, vì cái gì vẹn vẹn chẳng qua là xem sao tu luyện, hiện tại liền mệnh đều muốn dựa vào, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Ninh Phàm tại đánh cái gì cược?" "Được rồi, không cần thay ta nhặt xác, nếu là bại, đoán chừng cũng thừa không là cái gì." Ninh Phàm còn nói thêm. Từ sắc ngôi sao bên trên, cái kia trang phục lộng lẫy nữ tử một tay cầm thương, một cái tay khác nhẹ nhàng trên không trung phất một cái, theo trong cái khe phun trào năng lượng, ầm ầm nổ tung, hình thành dòng năng lượng càng thêm dày đặc nổn ngang dâng lên, như là gió bão bên trong cuồn quyển bông tuyết dồn dập mà rơi, không có quy luật. Mà Ninh Phàm tại xuyên qua lúc, chỉ cần chạm đến bất luận cái gì một mảnh bông tuyết, ý thức liền sẽ nhanh chóng tiêu tán. "Ta cho ngươi 30 hơi thở thời gian. 30 hơi thở về sau, ta một thương này sẽ phải đâm ngươi chết bẩm." Trang phục lộng lẫy nữ tử cười nhạt một tiếng. Ninh Phàm nhìn cái kia không có quy luật chút nào dòng năng lượng, lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu như là thân thể, chính là cho Ninh Phàm 100 triệu lần cơ hội, đều không thể từ trong đó vượt qua, bởi vì tốc độ của hắn hoàn toàn không đủ để tìm kiếm ra một đầu an toàn con đường, liền là lợi dụng kiếm ý đường nhỏ đều làm không được. Nhưng bây giờ khác biệt, Ninh Phạm hiện tại là ý thức thể, hắn có thể trong nháy mắt dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua đi. Chỉ cần có thể tại rắc rối phức tạp dòng năng lượng bên trong tìm được một tia khe hở, hắn có thể trong nháy mắt xông vào trong cung điện, nhưng quá trình này không cho phép một chút xíu sai lầm. Hắn nhìn chăm chú phía trước, gắt gao nhìn chằm chằm cung điện cửa lớn, tìm kiếm lấy loại cơ hội này. Nhưng vừa vặn nữ tử kia phất tay đem năng lượng nổ tung, thật sự là quá ngổn ngang, Ninh Phạm không có phát hiện này loại chớp mắt là qua cơ hội. Chờ đến năng lượng hơi bình ổn lại, 10 hơi đi qua. Cái kia trang phục lộng lẫy nữ tử đạm thanh nói ra. Ninh Phạm không có phản ứng, hắn vẫn như cũ dùng hai mắt nhìn chăm chú trước mắt đường. 20 hơi thở đi qua. Cái kia trang phục lộng lẫy nữ tử lại cười lạnh nói, cuối cùng 10 hơi thời gian. Hiện tại năng lượng chạy, hoàn toàn chính xác so sánh lúc trước lắng lại một chút. Có thể cái kia khe hở, Ninh Phạm như cũ không có tìm được. 10, 9, 8, 7. Trang phục lộng lẫy nữ tử lộ ra một vệt cười nhạt đếm ngược lấy. Giờ khắc này, Ninh Phạm trên mặt cuối cùng hiện lộ ra vẻ lo lắng, tại nàng đếm ngược kết thúc trước đó, tìm được này loại khe hở rõ ràng là chuyện không thể nào, mong muốn mãng đi qua, càng thêm không có khả năng. 5, 4. Trên mặt của nàng hiện lộ ra một vẻ mệt thị, nàng cảm thấy Ninh Phạm là một đầu liền nếm thử đều không dám con kiến. Nhưng lại tại một khắc cuối cùng, Ninh Phạm ý thức đống nhiên chuyển động. Hắn lao về phía trước lúc, ngưng tụ ra một tầng kiếm ý, cũng đem kiếm ý hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Muốn làm cái gì? Trang phục lộng lẫy nữ tử trên mặt lộ ra một tia mê vẻ nghi hoặc. Tiểu tử này định dùng kiếm ý bảo hộ ý thức của mình sao? Si tâm vọng muốn. Điểm này kiếm ý chạm đến dòng năng lượng trong nháy mắt liền bị đánh nát. Đang nàng làm trên mặt trồi lên cười lạnh lúc, sau một khắc, trong ánh mắt toát ra một vệt vẻ quái dị. Ninh Phạm ý thức biến mất. Không phải tan biến, mà là tỏ khắp tại trong kiếm ý. Tại xông vào một cái chớp mắt, hắn mở ra vô ngã chi cảnh, tại vô ngã chi cảnh dưới, Ninh Phạm ý thức là triệt để cùng kiếm ý hòa làm một thể, ý thức tỏ khắp tại kiếm ý phạm vi bao phủ bên trong bất kỳ ngóc ngách nào. Kiếm ý bất diệt, ý thức bất diệt. Xuy, xuy. Như thế lớn nhất đoàn kiếm ý, cao tốc bay về phía trước ước, thỉnh thoảng bị dòng năng lượng ăn mòn đi. Tại trải qua một mạng lớn dòng năng lượng lúc, kiếm ý thậm chí bị ăn mòn đến chỉ có 5 đấm một kích cỡ tương đương, có thể theo Ninh Phạm phóng xuất ra kiếm ý, này mảnh kiếm ý lại lần nữa lớn mạnh. Rất nhanh, nay đoàn kiếm ý kính xông vào cung điện rộng mở trong cửa lớn, theo kiếm ý thời gian dần qua tiêu tán, ý thức của hắn lại từ từ bày biện ra tới. Tiên bối, nói lời giữ lời, Ninh Phạm trên mặt mang lên một vệt ý cười. Giảo hoạt tiểu tử, dùng bảng môn tà đạo. Trang phục lộng lẫy nữ tử sắc mặt trầm xuống. Nàng căn bản không nghĩ tới đêm này ngồi sao nhường Ninh Phạm gánh chịu, vừa mới như vậy hứa hẹn, bất quá là 5 tháng dài đằng đẵng bên trong một cái nhàm chán điều hòa mà thôi. Có thể tiểu tử này thế mà lợi dụng vô ngã tâm pháp thông qua được khảo nghiệm. Tiên bối, ngươi sẽ không nói không giữ lời a? Nói trở lại, trong tay ngươi thanh trường thương kia chỉ cần nhẹ nhàng đưa lên nửa tấc, tại hạ đã có thể hôi phiên diệt. Ninh Phạm mặt lộ vẻ đủ cười, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ giảo hoạt. Ngươi ít kích ta, con người của ta luôn luôn nói được thì làm được. Nàng triển khai tay cầm nhẹ nhàng hợp lại, nguyên bản kéo dài không biết ước vạn dặm xa trường thương, đột nhiên thu rút về, hóa thành cái kia hình thoi tử tỉnh, bộ một tiếng nổ tung. Nàng một cái nho nhỏ động tác tại thương vực nội lại giống như một trận thị giác kỳ quan. Cái kia trường thương màu tím giống như một đạo sa băng, cấp tốc hướng phía thâm không bên trong co vào trở lại, đem dưới bầu trời đêm nhàn nhạt sương mù khuấy lên một cái vòng xoáy, tan biến tại trong tầm mắt của mọi người. Đệ tứ Phong Sơn trên đỉnh, Bách Lý Dương, Hề Vô Giải cùng phụ, cũng tại lúc này thở dài một hơi. Chương 253, cái xẻng. Tại xác định này trang phục lộng lẫy nữ tử sẽ không đổi ý về sau, Ninh Phạm lập tức trầm tĩnh lại, tầm mắt tại bên trong cung điện này đánh giá xung quanh. Tòa cung điện này cực điểm hoa lệ, mỗi một miếng sàn nhà đều có chạm rống hoa văn, hai bên trưng bày trang trí tính đạo, kiếm, trường thương. Phòng chính chỗ cẳng có một tòa long phượng chỉnh tường màu vàng kim chỗ ngồi. Bất quá những vật này tựa hồ chỉ là phàm vật, bên trong không có chất chứa linh ý, dĩ nhiên, cũng có một cái khác khả năng, liền là những bảo vật này cấp bậc quá cao, đem linh ý đều triệt để ẩn giấu đi. Loảng xoảng. Lúc này, một thanh xích kim sắc cái xẻng rơi vào Ninh Phạm trước mặt. Trang phục lộng lẫy nữ tử lạnh lùng dò xét hắn liếc mắt, nói ra, ngươi bây giờ có khả năng lăn, nhớ kỹ, tòa cung điện này đối với ngươi chính là cấm địa, về sau dám tới gần một bước, ta liền muốn mạng của ngươi. Đối mặt như vậy uy hiếp, Ninh Phạm cũng là không có quá e ngại. Theo vừa mới nữ tử hàng loạt phản ứng, hắn liền đã nhìn ra, đây là cái thủ quy tắc người. Nay loại tồn tại rất mạnh, rất khủng bố, bóp chết hắn so bóp chết một cái con kiến còn đơn giản, nhưng chỉ cần tại quy tắc bên trong làm việc, bình thường vấn đề không đại. Tiên bối, này hoàng kim cái xẻng có làm được cái gì? Ninh Phạm hỏi. Nơi này là nam cực điểm, một bên khác là bắc cực điểm, ở nơi đó có cái mộ, hướng xuống đào được tỉnh hồn sau là có thể dung hợp nó, nhớ kỹ, không muốn phá hư trên người nó phong ấn, không phải ta giết chết ngươi, còn có, nó hiện tại hết sức suy yếu, hạ cái xẻng chú ý một chút, ngươi muốn giết chết nó, ta cũng biết chết ngươi. Trang phục lộng lẫy nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Phạm nói ra. Mắt thấy trang phục lộng lẫy nữ tử biểu hiện càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, một bộ lại không rời đi liền muốn trực tiếp giết chết nét mặt của mình. Ninh Phạm một câu đều không có hỏi nhiều, lúc này thi triển kiếm ý, cuốn lên cái xẻng liền hướng cung điện bên ngoài phóng đi. Cái cây xẻng này con trọng lượng ước tương đương 2 thanh kiếm trọng lượng, dùng Ninh Phạm ngự kiếm năng lực, đảo không tính là gì gánh vác. Cung điện bên ngoài dòng năng lượng vẫn như cũ bốn phía loạn tung tóe, nhưng không có trang phục lộng lẫy nữ tử cố ý giở trò xấu, độ khó thấp rất nhiều. Bất quá lần này, Ninh Phạm bởi vì mang theo một cái xẻng, tốc độ tự nhiên cũng chậm lại, hắn như cũ thi triển vô ngã chỉ cảnh, đem ý thức tỏ khắp làm kiếm ý một bộ phận, cuốn theo lấy cái xén rời đi phiên khu vực này. Vốn cho rằng theo sao trời nam cực điểm đi tới bắc cực điểm, cũng không phải gì đó việc khó. Dù sao, ý thức ngao du tốc độ nhanh đến lạ thường, có thể tăng thêm một cái sẻng, tình huống trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa, ý thức không có trọng lượng mới có thể đi đến tốc độ cực cao, có một cái sẻng về sau, Ninh Phàm tốc độ bị kéo chậm rất nhiều lần. Mây ngàn dặm lộ trình, Ninh Phàm đi ước chừng 5 ngày. Dùng vạn tượng thiên đan xem sao, là cần tiêu hao lực lượng linh hồn, mặc dù lần trước thôn thiên kiếm vì Ninh Phàm gieo xuống một khóa hồn trùng, cực lớn cường hóa bản thân linh hồn, nhưng mấy ngày mấy đêm, kéo dài xuống tới, người nào cũng không chịu nổi. Cũng may Bách Lý Dương, Hề Vô Giải cùng phụ tại bên ngoài trông coi, thỉnh thoảng cho Ninh Phàm bổ sung một viên ngưng hồn đan. Ngay từ đầu Bách Lý Dương nhường Ninh Phàm trực tiếp thu hồi ý thức, dù sao ở trong mắt Bách Lý Dương, trùng kích vọng thiên chi cảnh cũng không nhất thời vội vã, rất nhiều người tại vạn tượng thiên đan cảnh đỉnh phong vây khốn mấy chục năm cũng là như thường sự tình. Nhưng Ninh Phàm không hề bị lay động, vẫn như cũ kiên trì. Hắn hiểu được, chính mình có thể đi vào viên này tự sắc ngôi sao, hẳn là một cái ngoài ý muốn. Một khi thả đi cái ý thức này, sợ là cũng không có cơ hội nữa tiến đến, cho nên hắn nhất định phải dung hợp này ngôi sao về sau, mới có thể dừng lại. Sau 5 ngày, Ninh Phàm dưới chân màu tím hoa văn trở nên có quy luật dâng lên, chúng nó tựa như là một cái to lớn vòng xoáy màu tím, hướng về một phương hướng hội tụ, mà cái hướng kia chính là cự kiếm nửa phần dưới, tuy nói bộ phận này chẳng qua là một đoạn nhỏ mũi kiếm, nhưng tương tự giống một ngọn núi lớn. Tại đây mũi kiếm phía dưới, Ninh Phàm phát hiện một cái 10 phần thô ráp, nhưng cao tới ngàn trượng bia đá. Đây chính là nữ tử kia nói tới mộ. Một cái mộ bia, liền có cao ngàn trượng, vậy cái này ngôi sao gì hồn, chẳng phải là chôn giấu cực sâu. Trên ngôi sao này vật chất, nhất định so Ninh Phàm thế giới đang ở kiên cố được nhiều, liền là dùng thân thể đào móc, chỉ sợ đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, huống chỉ hắn hiện tại chỉ có thể vận dụng kiếm ý tới điều khiển cái cây xén này con. Không có suy nghĩ nhiều, Ninh Phàm đem ý thức hội tụ tại ý thức mặt ngoài, cầm lên cái xẻng liền bắt đầu hướng phía dưới đảo. Làm cái xẻng tiếp xúc đến mặt đất một cái chớp mắt, lập tức bắn ra chói mắt kim sắc quang mang. Giang giác. Kiên cố mặt đất trực tiếp xuất hiện một đạo rộng mấy chục trượng bóng loáng vết cắt, cùng cắt không khác. Cái cây xẻng này con. Ninh Phàm trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn lúc này mới nhớ tới cái kia trang phục lộng lẫy nữ tử căn dặn, khiến cho hắn cẩn thận một chút, đừng mấy hỏng dưới mộ địa mặt tình hồn. Rõ ràng, này nắm hoàng kim cái xẻng uy lực, vừa xa mình tưởng tượng. Thế là tiếp xuống đệ nhị xúc, Ninh Phàm phá lệ cẩn thận ôn nhu, vạn nhất đem này dưới mộ địa tình hồn cho xúc nát, cái mạng của mình chỉ sợ cũng muốn triệt để bằng dao. Theo Ninh Phàm một chút đào móc, tâm địa đá này phía dưới liền xuất hiện một cái sâu đến mấy trăm trượng hố to, có thể chậm chạp không thấy kia cái gì tình hồn tồn tại. Ngay tại Ninh Phàm bắt đầu thiếu kiên nhẫn, một cái xẻng đục tại hố trên vách lúc. Này hố vách tường đổ sụp xuống tới, một quả to lớn màu tím thủy tinh xuất hiện tại Ninh Phàm trước mặt. Màu tím thủy tinh xuất hiện đồng thời, một đạo tức giận thanh âm tại Ninh Phàm bên tai vang lên, ngươi vừa mới kém chút xúc chết ta. Ninh Phàm độn danh vọng đi, chỉ thấy khối này to lớn màu tím thủy tinh bên trong, thế mà bao vây lấy một cái bộ dáng người kỳ lạ hình quái vật, nhức đầu thân thể nhỏ, con mắt giống hai quả đèn kịt bảo thạch, lúc này nó đang một mặt u oán nhìn chằm chằm Ninh Phàm. Ngươi chính là tinh hồn? Ninh Phàm hỏi. Ngươi là tới thả ta đi? Cái kia quái vật hình người hỏi ngược lại. Không, ta chẳng qua là một cái người tu hành, mong muốn dung hợp này ngôi sao. Ninh Phàm như nói thật nói. Ta liền biết nữ nhân kia không có hảo tâm như vậy. Này quái vật hình người mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc, đồng thời, hắn đánh giá liếc mắt Ninh Phàm hỏi, nữ nhân kia tính tình rất kém cỏi, mà lại đem ta cho độc chiếm, nàng làm sao lại cho người bên ngoài dung hợp sao trời? Ngươi là con trai của nàng? Nhi tử? Ninh Phàm mặt tối sầm, lắc đầu nói ra, ta không biết nàng. Không biết tình hồn rõ ràng có chút giật mình, cái kia viên trong mắt chuyển động, tựa hồ tại bản tính là gì, đột nhiên nó lộ ra một tia ánh mắt giáo hoạt, nói ra, ta sẽ không để cho ngươi dung hợp, ngươi có khả năng đi. Mong muốn dung hợp một ngôi sao, liền nhất định phải đạt được này ngôi sao tán thành, mà tình hồn liền đại biểu cho sao trời ý thức, nếu như đối phương không đồng ý, cả một đời đều khó có khả năng tu hành đến vọng tiên chỉ cảnh. Vị tiên bối này, như thế không dễ nói chuyện sao? Ninh Phàm vô tình hay cố ý huy động trong tay cái xẻng. Ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng, ta nếu như bị ngươi làm chết khô, này ngôi sao cũng liền chết, dùng nữ nhân kia bạo tính tình, kết quả của ngươi khẳng định so ta thảm liệt, này tình hồn cười lạnh nói. Ninh Phàm nhíu mày, rõ ràng, này tình hồn so hắn tưởng tượng muốn thông minh. Dạng này, ngươi ta hợp tác một phiên, ta nhường ngươi dung hợp, bất quá ngươi phải nghĩ biện pháp đối phó nữ nhân kia, giúp ta mở ra phong ấn, khôi phục tự do. Tình hồn tại lúc này đưa ra yêu cầu của mình. Chương 254, Tham Lang ngồi một mình. Nghe được yêu cầu này, Ninh Phàm trên mặt hiện lộ ra một tia do dự. Cái kia trang phục lộng lẫy nữ tử thực lực, căn bản không phải hiện tại hắn có thể lý giải tồn tại. Nhưng hắn nếu là không đáp ứng, liền cùng này ngôi sao triệt để vô duyên. Hiện tại ta còn làm không được, bất quá nếu là tương lai ta thực lực đầy đủ, sẽ giúp ngươi giải trừ phong ấn, Ninh Phàm nói ra. Tương lai có thể làm được hay không, tự nhiên là hai chuyện, nhưng bây giờ Ninh Phàm mục tiêu rất rõ ràng, nhất định phải dung hợp này ngôi sao. Hắn vốn cho rằng tinh hồn sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới nó lúc này nói ra, "Tốt, chỉ cần ngươi ngày sau chịu giúp ta, ta tử sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp ngươi." Ninh Phàm tự nhiên không biết, này ngôi sao từ khi bị nữ nhân kia chiếm cứ về sau, đã vô số năm đều không người có thể đặt chân trong đó, hắn liền là này ngôi sao duy nhất cây cỏ cứu mạng. "Ta bị phong ấn, vô pháp trực tiếp cùng ngươi dung hợp, ngươi đưa tay tiếp tới." Cái kia tinh hồn mở miệng nói. Ninh Phàm thẳng tiến lên, đem một cái tay dán vào tại cái kia viên màu tím thủy tinh lên. "Nói ra tên của ngươi." Nó nói ra. "Ninh Phàm." Ninh Phàm trả lời. "Ta Tham Lang Tỉnh quân bị phong 40 diễn." Bê thế mà khốn, thật là không gì không thể vậy. Nay này cùng Ninh Phàm định khế, tái hiện Bắc Tỉnh vực, ngươi một người nhận ta, có thể nói Tham Lang ngồi một mình. Tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, nhưng phải nhịn điểm, năm đó bị ta vỡ vụn vạn tượng thiên đan cũng không ít. Nó nói xong một cái chớp mắt, màu tím tinh quang chợt đem Ninh Phàm bao trùm. Con, ông, đệ tứ đỉnh núi, trong màn đêm, Bách Lý Dương, Hề Vô Giải, phụ, Hồ Kính Đoàn người đều tới, thậm chí liền trọng thương chưa lành Tống Kiếm Anh, cũng do Vương Thanh Huyền đỡ lấy. Qua đêm nay, liền là ngày thứ 6, này quá không bình thường, Hồ Kính khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Ta khuyên hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn chết sống không trở lại, Hề Vô Giải một mặt buồn bực sắc. Ninh Phàm nói hắn mang theo một cái xẻng, cho nên đi rất chậm, phủ nói ra. Mọi người lườm nàng liếc mắt, một mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn đều trải qua vạn tượng thiên đăng cảnh, đã từng ngao du vũ trụ, tuyển một ngôi sao làm bạn. Cái xẻng? Sao trời bên trên làm sao có thể có một cái xẻng? Nói đùa cái gì? Loại lời này nói ra, quỷ đều không tin, cũng chỉ có phù này loại vô pháp vọng thiên tu hành yêu thú mới có thể bị Ninh Phàm lừa dối. Ninh Phàm, như qua đêm nay vẫn chưa được, ta cần phải đưa ngươi cưỡng ép kéo về, Hề Vô Giải vận lông mày nói ra. Cái gọi là cưỡng ép, liền là trực tiếp đưa hắn đánh ngất xỉu, ngất đi về sau, lợi dụng vạn tượng thiên đan thả ra ngoài ý thức tự nhiên cũng là diệt. Nhưng lúc này Ninh Phàm đã hoàn toàn nhập định, nghe không được Hề Vô Giải. Lúc trước Ninh Phàm sẽ còn đáp lại vài câu, hiện tại cũng không để ý người, lại thêm 5 ngày trước xuất hiện cái kia một sợi vạch phá tinh không trường thương, cái này khiến Hề Vô Giải trong lòng sinh ra vô hạn lo lắng. Nghe nói có vài người tại Ngao Du giờ vũ trụ sẽ tao ngộ vực ngoại thiên ma mê hoặc, những cái kia vực ngoại thiên ma sẽ theo ý thức xâm nhập trong linh hồn, Hồ Kính đồng dạng cũng mặt lộ vẻ vẻ sầu lo. Hiện tại Ninh Phàm là đệ tứ phong hy vọng, thậm chí là toàn bộ Nam Nguyên hy vọng. Hắn tham gia 6 tông thi đấu, còn có liều một phen cơ hội, nhưng nếu là linh hồn bị vực ngoại thiên ma ô nhiễm, cái kia hết thảy đều xong. Ta đây đánh ngất xỉu hắn. Hề Vô Giải thẳng tiến lên, cửa màu hồng nắm đấm. Không chính xác, phù đoạt trước một bước ngăn ở Hề Vô Giải trước mặt, Ninh Phàm đã thông báo, bất kỳ người nào cũng không cần quấy nhiễu hắn. Nếu như xảy ra bất trắc, hắn vô pháp tự cứu, chỉ có thể dựa vào ngoại lực, ngươi tránh ra. Hề Vô Giải lạnh lùng nói ra. Ta tin tưởng Ninh Phàm, ta không tin ngươi, phù nễ nàng liếc mắt. Mắt thấy hai nữ lại muốn nổi tranh chấp, Bạch Lý Dương nói ra, chờ một chút, thời gian một nén nhang, như hắn còn không có phản ứng, liền cưỡng ép chặt đứt cùng cái kia một sợi ý thức kết nối. Tu hành vọng thiên chỉ cảnh lúc, bị vực ngoại thiên ma ô nhiễm. Ý thức xâm chiếm linh hồn loại chuyện này, Bạch Lý Dương không chỉ từng nghe nói, đã từng còn tận mắt nhìn thấy qua, mỗi khi có vực ngoại thiên ma lúc bộc phát, đều sẽ cho nơi đó mang đến một trận bi kịch. Nhưng loại chuyện này phát sinh xác suất rất nhỏ, Bạch Lý Dương không nghĩ tới tầng này mặt. Vừa mới Hồ Kính đâm như vậy lời miệng, Bạch Lý Dương trong lòng cũng lo lắng. Dù sao Ninh Phàm hiện tại quá không bình thường. Sau một nén nhang, Ninh Phàm trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, lộ ra hết sức thống khổ. Mọi người thấy cảnh này, vẻ mặt lập tức đại biến, Bạch Lý Dương quyết định thật nhanh nói, khó giải, động thủ. Hô. Hề Vô Giải thân hình lóe lên, một quyền hướng Ninh Phàm chán đập tới, nhưng phủ lại đem một quyền này cản lại. Chờ một chút. Phù cả giận nói, ngươi là đang hại hắn, Hề Vô Giải lạnh giọng nói ra. Sau một khắc, phù dưới chân chợt đi, trong nháy mắt theo nham thạch bên trên chuyển xuống dưới, đó là Bạch Lý Dương dùng kiếm bộ đưa nàng rời. Không người ngăn cản dưới, Hề Vô Giải lại không bất cứ chút do dự nào, mắt thấy một quyền liền muốn đánh ra. Ông. Đột nhiên, Ninh Phàm phần bụng bắn ra thổi phồng tử quang. Từ quang bên trong tích chứa cảm giác gáp bách trực tiếp đem Hề Vô Giải bước lui. Đây là? Hề Vô Giải ngốc ngốc nhìn xem Ninh Phàm, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thật cương liệt, thật là khí phách sao trời lực lượng, tiểu tử này, lần thứ nhất liền thành công rồi. Hồ Kính nghẹn họng nhìn chân trối nói. Bạch Lý Dương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Ninh Phàm, cỗ này sao trời lực lượng tà bên trong lộ ra đang, cùng bên trong mang. Mạnh, hắn chưa bao giờ được chứng kiến như vậy khí tức. Sư phụ, ngươi nhìn bầu trời một bên. Hề Vô Giải bỗng nhiên chỉ một ngón tay. Không biết lúc nào, bác tỉnh vực bên trong chợt bộc phát ra một đạo trước nay chưa có hào quang màu tím. Viên này tự tỉnh, là như thế sắc số lóa mắt. Đoàn người nhìn về phía chân trời, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạc nhiên. Tất cả mọi người là người từng trải, dĩ nhiên hiểu rõ đây là có chuyện gì, vạn tượng tiên đan cảnh tại dung hợp sao trời lúc, hoàn toàn chính xác sẽ bùng nổ chói mắt tình quang, cho nên chân trời sao trời, thỉnh thoảng liền có một quả, thậm chí mây quả bỗng nhiên hiện lộ tài năng. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tia sáng chói mắt, này đều không phải là tinh thần, hoàn toàn là cái màu tím thái dương. Chẳng lẽ, đây là linh phàm dung hợp sao trời? Võ vực, Thử Vi Tông. Cùng ngay một bên một vòng tử dương sáng lên lúc, trong tông môn rộng trường vạn trượng tử vi tinh bản, đột nhiên chuyển động. Két, két, két. To lớn cơ giới kết cấu, lúc này đang ở điên cuồng chuyển động. Ngồi ngay ngắn ở tinh trong mâm lão giả, đột nhiên mở mắt ra, dùng khó có thể tin biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm chân trời. Hắn không nói gì, hắn đang đợi, chờ tử vi tinh bản dừng lại. Két, két, két. Tử vi tinh quận tại liên tục chuyển động mấy vòng về sau, cuối cùng dừng lại. Lão giả này trợn mắt, thẳng rơi vào tinh trên bản, trong lúc nhất thời miệng đại trường, trong mắt khó có thể tin đã hóa thành vẻ hoảng sợ. Xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu. Mây chụp đạo thân ảnh bay qua tới, trôi nổi tại Tử Vi tinh bản bốn phía. Tinh lão, thỉnh giải hoặc, có phải hay không tham lang tái hiện? Một người cầm đầu chắp tay một cái. Cái kia tinh lão lắc đầu, nhưng lại gật gật đầu, trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều hoang mang dâng lên, nhưng lập tức lời kế tiếp, nhường trên mặt tất cả mọi người đều nồng bảo bọc một vẻ sợ hãi, tham lang vào mệnh cùng, lại là một người ngồi một mình. Chương 255, Nam Yên xảy ra chuyện. Linh phàm trong đan điền, giờ phút này cũng đang phát sinh biến hóa kinh người. Từng tia ngôi sao màu tím lực lượng, đang theo Linh phàm ý thức, rót vào hắn trong đan điền vạn tượng tiên đan. Nguyên bản hiện lên màu ngà sữa vạn tượng thiên đan, hiện đang dần dần hóa thành màu đỏ tía, viên này vạn tượng thiên đan thậm chí liền mặt ngoài hoa văn, hình dạng đều là hướng Tham Lang tinh tới gần. Tham Lang tiền bối, có phải hay không không sai biệt lắm? Tại cái kia hồ to phía dưới, Ninh Phàm ý thức hiện ra vẻ thống khổ. Ngươi này vạn tượng thiên đan, tựa hồ mạnh hơn xa người bình thường, sợ cái gì, ngươi còn có thể tiếp nhận càng nhiều. Tham Lang tinh quân nói ra. Đây là dục tốc bất đạt. Ta này vạn tượng thiên đan liền là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tiếp nhận càng nhiều, thật cho làm nát, ngươi nhưng là không còn hy vọng. Ninh Phàm cả giận nói. Lời này Tham Lang Tinh Quân cảm thấy rất có đạo lý, lúc này liền ngừng lại. Một phần vạn thật đem vạn tượng thiên đan làm nát, Ninh Phàm nhưng chính là cái phế vật. Nó bị phong 40 diễn đều chịu được nổi, cũng không kém chút điểm thời gian này. Chờ tử quang tán đi, Ninh Phàm phát hiện ý thức của mình bên trong nhiều một điểm tử quang, mà hắn suy nghĩ hơi động một chút, liền có thể cảm giác được viên này tử sắc ngôi sao tồn tại, đây chính là cùng sao trời thành lập được một đạo khế ước. Nói cách khác, từ giờ khắc này, Ninh Phàm đã bước vào xem sao cảnh, có thể vận dụng sao trời lực lượng. Ninh Phàm, ngươi mong muốn hết thảy, ta đều sẽ cho ngươi, ngươi nhất định phải nỗ lực đưa ta tự do, hiểu ta phong ân, tốt nhất còn muốn giúp ta trừng trị nữ nhân này, không phải ta không cam tâm. Lúc này Tham Lang Tỉnh Quân trên mặt lại toát ra hoán hận chỉ sắc. Ngày sau ta có thực lực này, quả quyết sẽ không nuốt lời, Ninh Phàm thận trọng việc gật gật đầu. Bất quá, nữ nhân kia khủng bố, căn bản vượt qua bản thân ngoài tưởng tượng, một ngày này sợ là ngày tháng năm nào. Tốt, hiện tại ngươi đem cái hố to này lấp đầy dâng lên, nhớ kỹ đừng mấy hỏng mộ địa, vừa mới, tuyệt đối không nên nói cho nữ nhân kia nghe, không phải ta liền xong đời. Tham Lang Tỉnh Quân thấp giọng nói ra. Ninh Phàm, từ nơi này ngôi sao tiêu tán năng lượng khí tức, hắn có thể cảm nhận được, này ngôi sao là bá khí mà mạnh mẽ. Nhưng bây giờ Tham Lang Tỉnh Quân này tỉnh hồn lại một bộ sợ muốn chết dáng vẻ, có thể tưởng tượng vị kia trang phục lộng lẫy nữ tử mạnh bao nhiêu. Ninh Phàm dĩ nhiên sẽ không đi tìm nữ nhân kia, hắn dựa theo Tham Lang Tỉnh Quân nói, đem này hố to một lần nữa lấp đầy dâng lên, lại đem hoàng kim cái sẻn cắm ở một bên về sau, ý thức trực tiếp tiêu tán. Đệ tứ phong sơn đỉnh, mọi người vây quanh ở khối kia nham thạch bên cạnh, trên mặt vẫn như cũng là vùng không đi lo lắng. Dù cho thành công dung hợp sao trời, quá trình này cũng quá dài, mà lại Ninh Phàm vẫn như cũng là một mặt thống khổ biểu lộ, giống như là bị cái gì dày vò lấy. Đột nhiên, Ninh Phàm mở hai mắt ra, đồng thời ôm bụng, phát ra tê tê thanh âm, đồng thời cả giận nói, thật hung ác à, nói không muốn nhiều như vậy sao trời lực lượng, còn điên cuồng rót lại nhiều như vậy một chút, vạn tượng thiên đan xác định vững chắc nát. Ở đây ngoại trừ phù một bộ nghe không hiểu biểu lộ bên ngoài, những người khác ngốc ngốc nhìn Ninh Phàm, trong lúc nhất thời duy trì im lặng. Ninh Phàm, ngươi cùng với ai nói? Hồ Kính hỏi. Tinh hồn a, Ninh Phàm hồi đáp. Mọi người liếc nhau, trong nháy mắt lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Tỷ tỷ sao trời đều có tinh hồn, đây là một cái thưởng thức, nhưng sao trời cao cao tại thượng, gần như không có khả năng phản ứng những cái kia nhỏ bé ý thức. Nếu như mỗi một đạo ý thức cấu kết lại tinh hồn, thậm chí có thể thuyết phục tinh hồn đem mặt khác ý thức bài trừ đi, để cho mình một người độc hưởng toàn bộ sao trời. Ngươi vừa mới nói, nó điên cuồng rót ngươi sao trời lực lượng, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Bách Lý Dương ngưng lông mày nói ra. Cái kia tinh hồn nói mình bị giam lại, hy vọng ta cứu nó, Ninh Phàm thành thật trả lời. Mọi người, tuy nói bọn hắn không có triệt để làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng Ninh Phàm dung hợp sao trời quá trình này cứ không bình thường, nhưng vô luận quá trình như thế nào, ít nhất kết quả hẳn là tốt. Ninh Phàm không chỉ thuận lợi tân thăng xem sao cảnh, có được sao trời lực lượng còn 10 phần mạnh mẽ. Ngày thứ hai, một buổi sáng sớm, ở vào đỉnh núi một bên trên bình đài, Hề Vô Giải đang sừng sững trên đó. Lúc này lồng ngực của nàng đã xuất hiện một tấm màu hồng mặt quỷ, tinh tế thon dài trong thân thể ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ. Mà tại Hề Vô Giải đối sườn, Ninh Phàm tay không tấp sát, cũng không cầm kiếm, nhưng lúc này từng sợi tử mang rõ ràng phát họa ra hắn toàn thân kinh mạch. Cái này là sao trời lực lượng. Ninh Phàm nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được cỗ này mênh mông lực lượng, muốn lên mấy phần lực lượng. Hề Vô Giải nâng lên cái kia đôi bàn tay trắng như phấn hỏi. Toàn lực, Ninh Phàm hồi đáp. Đừng hối hận. Hề Vô Giải vừa mới nói xong, một chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, trong nháy mắt đi vào Ninh Phàm trước mặt, một quyền hướng Ninh Phàm đập xuống giữa đầu. Oeng. Cái này rộng lớn bình đài, run rẩy một chút. Một kích này, bị Ninh Phàm tránh đi, Hề Vô Giải một quyền nện trên mặt đất, nàng dựa thế dựng ngược, lại làm một cái lên gối, khấu trừ hướng Ninh Phàm lực. Phốc. Ninh Phàm trên cánh tay tử mang lóe lên, thẳng ngắt lại, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười, lúc này mới 7 phần lực lượng a. Quá yếu. Hề Vô Giải vẻ mặt lạnh lẽo, một cái vươn mình, chính là dùng khuỷu tay đánh về phía trước một tiếng. 3. Ninh Phàm như cũng dễ dàng cản lại, đồng thời nói ra, 8 điểm. Hề Vô Giải khẽ cắn răng, lực mặt quỷ càng ngày càng dữ tợn khủng bố, trên nắm tay ngưng tụ ra một đạo hồng sắc quyền cương, trực lên tới. Oeng. Nương theo lấy một đạo tiếng bạo liệt, Ninh Phàm chân trên mặt đất cày ra hai đạo dấu vết, cả người lui tại bình địa đài, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Hiện tại đủ sao? Hề Vô Giải lạnh lùng hỏi. 9 phần, Ninh Phàm nói ra. Chết đi. Hề Vô Giải triệt để bị chọc giận, mặt quỷ xâm nhiên, toàn thân hồng quang bao phủ, cả người như mũi tên hướng Ninh Phàm biểu bắn tới. Ninh Phàm một tay hóa quyền, nồng đậm sao trời lực lượng hướng một cánh tay hội tụ tới, lưu động hào quang màu tím, thậm chí đem Ninh Phàm trên cánh tay mao mạch mạch máu đều phát họa ra tới. Oeng. Hai người hai quả đấm tướng đụng, năng lượng ba động khủng bố khuyết tán ra đến, đem bình đài một bên cây cối đều phá hủy, mà Hề Vô Giải thì hướng diều đất dây, hướng bình đài một bên vách núi bay qua. Ngay tại nàng xa rời khai sơn sườn núi một cái chớp mắt, Ninh Phàm phát sau mà đến trước, một thanh kéo lại cánh tay của nàng, đưa nàng ném hồi trở lại trên bình đài. Sau khi hạ xuống Hề Vô Giải, nhìn thoáng qua vừa mới nơi giao thủ, đột nhiên giữ lại hai đạo vết chân sâu hoắm, hỏi: "Ngươi không có sử dụng kiếm bộ?" Ninh Phàm lắc đầu: "Không có." Hề Vô Giải mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nàng bị đập bay sau tốc độ rất khủng bố, nhưng Ninh Phàm tại không sử dụng kiếm bộ tình huống dưới, liền có thể phát sau mà đến trước đuổi kịp chính mình, ý vị này Ninh Phàm tại thân thể phương diện đã hoàn toàn nghiền ép chính mình. Hai người vừa mới luận bàn xong, một người lại xuất hiện tại bình đài bên cạnh, cái kia là trưởng lão Hồ Kính. Lúc này Hồ Kính mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghiêm túc, nói: "Nam Viên xảy ra chuyện lớn." Hề Vô Giải cùng Ninh Phàm dồn dập quay đầu lại, nhìn về phía Hồ Kính, lộ ra hỏi ý biểu lộ. "Nam Viên Đông Nam, có 14 quốc gia bị huyết tế, trong đó bao quát Đại Hưng Đế quốc." Hồ Kính nói xong, nhìn thoáng qua Hề Vô Giải. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Hề Vô Giải vẻ mặt lúc này trở nên một mảnh trắng bệnh. Nàng quyết quán, liền là Đại Hưng Đế quốc. Chương 256, huyết tế nguy hiểm. Hề Vô Giải chỗ hề nhà, mặc dù không phải hoàng thất, nhưng cũng thuộc về danh môn. Bởi vì Hề Vô Giải nhảy lên trở thành Vũ phủ ti duy nhất thân truyền về sau, hệ nhà tại Đại Hưng Đế quốc địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Dù sao nàng một câu, toàn bộ đế quốc đều không dám không theo. Đương nhiên, Hề Vô Giải cũng không có làm như thế, trên thực tế đại bộ phận rời đi thế tục người đều muốn làm đến chia lìa bỏ. Con đường tu hành đằng đẵng, tuế nguyệt không ngừng biến thiên, 20 năm một đời, trăm năm sau đã xuất năm phụ, cùng giữa gia tộc liên lụy, chỉ còn lại có một cái dòng họ mà thôi. Nhưng Hề Vô Giải hiện tại còn tuổi trẻ, cha mẹ của nàng, huynh đệ tỷ muội, còn có một đám thân thích đều tại, Hồ Kính tin tức này đối nàng mà nói, liền là một cái không thể nào tiếp thu được tin dữ. Vụ. Sau một khắc, Hề Vô Giải hóa thành một đạo kinh hồng, theo đỉnh núi hướng phía dưới chạy ra mà ra. Đá lởm chầm núi đá cùng nàng đụng vào, lúc này hóa thành một đám bụi mịn, đoạn đường này lao xuống, lập tức bụi mù cuộn cuộn. Ninh Phàm trong tay một thanh trường kiếm bay ra, hắn một cước giẫm lên trên, theo sát phía sau, một đường đi vào sườn núi chỗ. Mới bút thu cát. Vũ phủ tỷ ngoại trừ Bách Thắng lâu bên ngoài, còn có tu luyện tròn nên cùng liên lạc pháp trận, trong đó liên lạc pháp trận liền là dùng tới cùng Vũ phủ ti quản lý bên dưới hơn 900 tòa vũ phủ bảo trì liên lạc tác dụng. Ninh Phàm khi tiến vào đệ tứ phong về sau, từng cùng Đại Vân quốc địa Long Vũ phủ câu thông qua một lần, cứ đi qua một lần bình an, dù sao hắn rời đi Đại Vân quốc lúc, là bị địa Long tông chấp pháp đường người trực tiếp chói tới. Hai người một trước một sau, cuối cùng còn đi theo một cái hồ trưởng lão, cấp tốc đi vào liên lạc pháp trận. Cố trưởng lão thấy sắc mặt tái nhợt Hề Vô Giải, nhường tại một bên, đồng thời nói ra, Đại Hưng đế quốc đã liên lạc không được, ngoại trừ Đại Hưng đế quốc bên ngoài, xung quanh mặt khác 14 quốc gia đều đã mất đi liên hệ. Tại liên lạc pháp trận trước, là một tấm nam nguyên địa đồ, phía trên 14 quốc gia đã dùng bút sơn đánh lên từng cái gạch đỏ. Ninh Phàm nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Nguyên lai Hề Vô Giải Đại Hưng đế quốc, khoảng cách Đại Vân quốc cũng không xa, Đại Hưng tại phía đông, cùng Đại Vân quốc vẹn vẹn cách xa nhau lấy 7 cái quốc gia, mà bị huyết tế 14 trong quốc gia một cái tên, càng là đưa tới Ninh Phàm chú ý. Đại Chu, đây là Đại Vân quốc dùng đông quốc gia. Thấy cái tên này, Ninh Phàm lập tức sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Huyết tế. Ban đầu, Ninh Phàm cảm thấy như thế tàn bạo hành vi, cách mình rất xa xôi. Có thể Vân Khuynh đạo đã chứng minh, cái gì gọi là gần ngay trước mắt. Nhưng theo hắn cùng Đại Vân quốc hoàng thất vỡ vụn Vân Khuynh đạo âm như về sau, này loại hủy thiên chi sự tình tựa hồ cách mình lại xa xôi dâng lên. Dù cho Ninh Phàm thoát ly thế tục, đi vào tông môn, thấy đủ loại, đều sẽ thế tục coi như là sâu kiến phụ du, nhưng lại nhỏ bé cũng là sinh mệnh, nào có tùy tiện gạt bỏ một cái quốc gia. Ông Hề Vô Giải kích hoạt liên lạc pháp trận, trong trận bắn ra màu xanh thâm thẳm hào quang, nhưng lập tức lại ảm đạm đi. Một lần, hai lần, ba lần. Nàng lần lượt nếm thử liên lạc Đại Hưng Đế quốc địa Long Vũ phủ, có thể lần lượt thất bại. Mỗi một tòa địa Long Vũ phủ tại bốn quốc đều thuộc về trong địa, này liên lạc pháp trận tuyệt đối không thể có thể không người trông giữ, nhiều lần như vậy kích hoạt liên lạc pháp trận đều không người đáp lại, này chỉ có một cái khả năng tính. Đại Hưng Đế quốc tất cả mọi người đã toàn diệt. Có thể Hề Vô Giải vẫn như cũ phí công, một lần lại một lần kích hoạt liên lạc pháp trận, cuối cùng, nàng bịch một tiếng, ngồi trên mặt đất, hai mắt một mảnh đỏ thẫm, nước mắt cấp tốc nhiễm tan trăng dung. Ông. Đúng lúc này, trong đó một đạo liên lạc pháp trận bị kích hoạt lên. Là tới từ Đại Vân quốc liên lạc pháp trận, Cố trưởng lão nói ra. Ninh Phàm tầm mắt ngưng tụ, lúc này nói ra, nhanh kết nối. Theo liên lạc pháp trận bên trên một hồi hào quang lóe lên, một cái hình người hư ảnh xuất hiện tại Ninh Phàm trước mặt, đó không phải là người bên ngoài, chính là Thất hoàng tử. Bất quá hắn lúc này người khoác long bào, rất có uy nghiêm hình ảnh, tại lão hoàng đế chết sau Thất hoàng tử đã đăng cơ làm Đại Vân tân hoàng. Ninh Phàm. Thất hoàng tử không ngờ tới trước tiên có thể thấy Ninh Phàm, trên mặt lúc này lộ ra một vẻ vui mừng. Điện hạ, Đại Vân quốc có mạnh khỏe. Ninh Phàm hỏi. Ngươi thế nào biết? Phía đông mấy cái quốc gia phát sinh phạm vi lớn huyết tế, ta phái người trước đi điều tra, những cái kia trong quốc gia các đại thành trì, liền trong hoàng thành đều là tĩnh lặng một mảnh, chết hết. Thất hoàng tử trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Không hề nghi ngờ, thất hoàng tử từ nhỏ tại sống an nhàn sung sướng bên trong lớn lên, không có trải qua quá nhiều gặp chật trở, lớn nhất mối nguy chỉ sợ sẽ là Vân Khuynh đạo một lần kia. Nhưng hắn cái gì cũng không làm, liền thuận lợi ngồi lên hoàng vị, cũng thói quen coi là Đại Vân Giang Sơn đợi đợi kiếp kiếp truyền xuống. Có thể trong vòng một đêm, 14 quốc gia cứ như vậy không có, đừng nói hoàng vị, liền thứ dân đều vô tung vô ảnh. Đây là hạng gì chuyện kinh khủng? Cái này khiến thất hoàng tử hiểu rõ, thế tục hạng gì nhỏ yếu, càng làm cho hắn hiểu được, Vân Khuynh đạo tại sao phải huyết tế Đại Vân quốc đi tới Vũ phủ ti. Mạng của bọn hắn, thật như là kiến hôi, bị siêu thoát người một cước nghiền chết về sau, còn một bộ ta nghiền chết ngươi, có liên quan gì tới ngươi tư thế? Đại Vân Đông Bộ có 4 cái thành trì cũng bị dính líu, mà lại ta nhận được tin tức, nghi là thi triển huyết tế người thần bí, đang hướng Đại Vân bên này chạy đến, nhưng chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản bọn hắn, thất hoàng tử nhíu mày nói ra. Thế tục, đối với siêu thoát thế giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, đặc biệt là giống thất hoàng tử dạng này quyền cao chức trọng người. Bọn hắn biết Nam Nguyên là Địa Long Tông phụ thuộc, nhưng kết nối thế tục Vũ phủ tỷ tại Địa Long Tông địa vị không cao, cho nên Vũ phủ tỷ vô pháp chúa tể Nam Nguyên vận mệnh, càng thêm khó mà bảo hộ những quốc gia này. Hiện tại thất hoàng tử vội vội vàng vàng mong muốn liên lạc Ninh Phàm, tự nhiên là đem hy vọng ký thác vào Ninh Phàm trên thân. Nhưng vô luận là thất hoàng tử, vẫn là thủ tại phía ngoài Trần Thuật Tâm bọn người tất rõ ràng, Ninh Phàm tiến vào Địa Long Tông thời gian cũng không lâu, hắn thực lực căn bản không có khả năng đối kháng những cái kia huyết tế người. Chỉ bất quá, bọn hắn đã không đường có thể đi. Ninh Phàm sắc mặt triệt để âm trầm xuống, ánh mắt bên trong bắn ra một vẻ sâm nhiên chỉ sắc, chờ lao tử nửa canh giờ. Ninh Phàm, tuyệt đối không nên xúc động. Hồ Kính, Cố trưởng lão hai người mong muốn tiến lên ngăn cản. Đã có thể nghe được bành hai đạo tiếng vang, hai người này bị đứng dậy lao ra Hề Vô Giải đụng bay ra ngoài. Mang ta lên. Hề Vô Giải dùng mang theo một tia thanh âm khàn khàn nói ra. Ninh Phàm quay đầu, nhìn nàng một cái. Loại kia mất đi trí thân thống khổ, hắn có thể cảm động lấy. Không hề nghi ngờ, Đại Hưng Đế quốc tất cả mọi người đã toàn diệt, toàn bộ quốc thổ bên trên lại không một cái vật sống. Nếu như làm cái gì có thể thoáng an ủi lòng của nàng, chỉ sợ chỉ có báo thủ cái này tuyệt hạng. Hai người cấp tốc ngồi phi thuyền, thẳng đến chủ phong mà đi. Truyền tống đài bên cạnh, một đội thị vệ tiến lên. Bọn hắn thấy Ninh Phàm cùng Hề Vô Giải hai người về sau, đang muốn phát ra gào to âm thanh, một thanh kiếm đã chống đỡ tại cầm đầu thị vệ yết hầu lên. Nói một chữ, chết, Ninh Phàm vô cùng giữ tợn nói. Những thị vệ này bị Ninh Phàm bùng nổ khí tức bao phủ, lập tức toàn thân run rẩy, không dám có chút động đậy. Lập tức, hai người mọi người ở đây chú mục dưới, thẳng đi vào trong truyền tống trận. Chương 257, không dám. Đại Vân Quốc, Đế Đô, Địa Long Vũ phủ trước. Sáu ngôi sao treo ở chân trời, chói mắt tinh quang nhường thái dương một lần thất sắc. Tại đây sao trời phía dưới, nổi lơ lửng sáu tên người áo đen, cầm đầu là một tên tóc ngắn thanh niên. Thế tục tiện chủ nhóm, chúng ta không đến huyết tế, các ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ sinh lão bệnh tử, đem tính mạng của các ngươi kính dâng ra tới, vì cái thế giới này làm điểm cống hiến không tốt sao? Tóc ngắn thanh niên cười mỉm nói ra. Này sáu tên người áo đen phía dưới, chính là Thất Hoàng tử, Trần Thuật Tâm, Vương Canh Liêu chờ sáu đại gia tộc, càng xa một chút thì là Lít Nha Lít Nhít hoàng gia cấm quân. Rất nhiều người, nhưng tại này sáu tên người áo đen trong mắt, cùng xúc vật không khác. Trần Thuật Tâm sắc mặt rất khó nhìn, sáu vị vọng tiên người, mà lại đều là tinh lâm cảnh, trong bọn họ mỗi một vị đều mạnh hơn Sa Thạch Vọng Lâu, đội hình như vậy tại Nam Nguyên không có bất kỳ cái gì quốc gia có thể chống đỡ. Các ngươi huyết tế thương sinh, không sợ thiên khiển sao? Thất Hoàng tử cả giận nói. Thiên khiển? Thế tục tiểu hoàng đế, ngươi đi ruộng một bên cắt mấy trăm khỏa cỏ dại, sẽ gặp thiên khiển sao? Cái kia tóc ngắn thanh niên cười lạnh. Tại trong mắt những người này, đem Nam Nguyên huyết tế, cũng thì tương đương với cắt mất một ít cỏ dại mà thôi. Ta Đại Vân Quốc, tuyệt không khuất phục. Một tên thiếu niên cắn quả đào, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm phía trên, đó chính là Tôn Nông. A. Cái kia tóc ngắn thanh niên cười lạnh, một cái ánh mắt kinh khủng uy áp thêm tại Tôn Nông trên thân. Soạt. Tôn Nông cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất, áp lực cực lớn, lập tức khiến cho hắn nửa người dưới bị vỡ nát gãy xương, liền trong miệng quả đào đều cho cắn nát, nhưng hắn như cũ cứng cổ, dùng sâm nhiên tầm mắt nhìn chằm chằm tóc ngắn thanh niên. Còn có ai không khuất phục? Tóc ngắn thanh niên rêu rêu nói, ta không phục. Vương Thiên Chiến đứng dậy. Kết cục của hắn, cùng Tôn Nông một dạng, quỳ trên mặt đất, vén vẹn chẳng qua là uy áp đã chịu trọng thương. Ta cũng không phục. Ta chết cũng không phục. Trong lúc nhất thời, đủ loại huyên náo âm thanh liên tiếp. Đối mặt Đại Vân Quốc thao thiên thanh thế, tóc ngắn thanh niên nở nụ cười, hắn vỗ vỗ tay, trên bầu trời sáu ngôi sao đồng thời chói mắt, đáng sợ uy áp phóng thích mà ra, phía dưới tất cả mọi người bị gắt gao ép trên mặt đất, không thể động đậy. Còn có ai không phục? Tóc ngắn thanh niên hỏi. Mọi người trầm mặc, tại sáu tên tinh lâm cảnh cường giả kinh khủng uy áp dưới, bọn hắn ngay cả lời đều nói không nên lời, trong lúc nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Thất Hoàng tử nằm rạp trên mặt đất, trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần bị khuất. Thân là người thế tục, liền là đường đường hoàng đế, cũng muốn bị người chà đạp. Rất tốt, đều phục. Tóc ngắn thanh niên trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Trên thực tế, tiến hành huyết tế không cần những người này chịu phục, nhưng hắn hết sức hưởng thụ đem người thế tục đạp tại dưới chân quá trình. Đối những người thế tục này cho lấy cho đoạn, đây là tại siêu thoát trong thế giới nhận thức không đến vui sướng. Hắn đang hưởng thụ này loại vui sướng lúc, một thanh âm theo Địa Long Vũ phủ bên trong truyền tới. Ta không phục. Thanh âm hạ xuống, Địa Long Vũ phủ trong cửa lớn có hai người đi ra, một cái là thanh niên mặc áo đen, một cái khác là dáng người thon thả thiếu nữ. Bọn hắn đón sáu ngôi sao uy áp cất bước mà đi, một bộ không có áp lực chút nào dáng vẻ. Ninh Phàm. Thất Hoàng tử nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Tha Giang Phàm, hắn hồi trở lại đến rồi. Thần tướng trở về rồi. Ninh Phàm. Nguyên bản ở đây trong mọi người tâm đều tràn ngập tuyệt vọng, có thể khi nhìn đến Ninh Phàm trong ngáy mắt, bọn hắn lập tức sôi trào lên. Ninh Phàm tầm mắt rơi vào trọng thương Tôn Nông, Vương Thiên Chiến trong mắt, trên mặt nhiều một vẻ lạnh ý. Địa Long Tông thế tục đệ tử. Tóc ngắn thanh niên nhìn Ninh Phàm liếc mắt. Đúng a, ngươi thế nào? Ninh Phàm hỏi ngược lại. Tóc ngắn thanh niên lộ ra một vẻ vẻ ngạo nhiên. Hắc Long Tông, các ngươi Địa Long Tông đã đem Nam Nguyên tặng cho ta Hắc Long Tông, huyết tế là nhiệm vụ của ta, ngươi không quan trọng một cái thế tục đệ tử, ở đâu ra liền lăn hồi trở lại đi đâu, loại chuyện này ngươi không đủ tư cách lẫn vào. Thân là bên trên Tam Tông Hắc Long Tông, chưa bao giờ đem Hạ Tam Tông không để trong mắt, huống chi Ninh Phàm vẫn là không quan trọng một giới thế tục, càng thêm không vào tóc ngắn thanh niên mắt. Lớn như vậy một cái Nam Nguyên, nói đưa liền đưa, các ngươi cho tứ đại gia tộc không ít chỗ tốt. Ninh Phàm lại hỏi. Tự nhiên là, nhưng cùng ngươi có quan hệ gì? Tóc ngắn thanh niên cười lạnh nói. Ninh Phàm quay đầu nhìn Hề Vô Giải thở dài một hơi, nói ra, chúng ta mặc dù là người thế tục, trên thực tế cùng siêu thoát người không hề khác gì nhau, chúng ta cũng có thể tu hành, có một tia thời cơ, cũng có thể trở thành đỉnh thiên lập địa võ giả, vì cái gì này chút siêu thoát người liền học không được tôn trọng đâu. Hề Vô Giải mím môi, trên mặt không lộ vẻ gì. Không có gì khác biệt. Một đám thế tục tiện chủng mà thôi, còn... Cái tia tóc ngắn thanh niên giữ tợn vừa cười vừa nói. Đột nhiên, Ninh Phàm dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất hiện tại tóc ngắn thanh niên trước mặt, trường kiếm chống đỡ tại trên cổ hắn, chỉ thấy Ninh Phàm một mặt điểm nhiên nói, lão tử không có nói chuyện với ngươi, ngươi chen miệng gì? Tóc ngắn thanh niên thân thể trong nháy mắt cứng đờ, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại cười gần nói, ngươi dám giết ta? Đừng nói ngươi, liền là các ngươi tứ đại gia tộc phong chủ đều muốn gặp chúng ta vì thượng khách, ngươi. Hắn nói được nửa câu, Ninh Phàm trên thân lóe ra một đạo tử quang. Sau một khắc, thân hình hắn bỗng nhiên tan biến, nhưng rất mau ra hiện tại cái kia tóc ngắn thanh niên trước mặt, trường kiếm lại tiếp tục chống đỡ người này cổ. Phốc phốc phốc phốc phốc. Năm đạo cột máu xông lên trời, cách đó không xa cái kia Hắc Long Tông năm người, tại một cái chớp mắt bị chém đi đầu. Thi thể của bọn hắn hướng phía dưới bay xuống, sao trời ảm đạm dập tắt. Hiện tại nói cho ta biết, có đám giết ngươi hay không? Ninh Phàm cười lạnh hỏi. Tóc ngắn thanh niên trong mắt hiện ra sợ hãi chỉ sắc, hắn có thể cảm nhận được, tu vi của người này vẹn vẹn chẳng qua là xem sao cảnh, có thể phương diện tốc độ tựa hồ đạt đến một cái kinh khủng cực hạn. Vì cái gì xếp tại 6 tông cuối cùng Địa Long Tông, sẽ toát ra một cái khủng bố như thế đệ tử? Dám, dám. Tóc ngắn thanh niên liên tục không ngừng gật đầu, mặt bên trên nơi nào còn có bất luận cái gì cũng sắc. Không, ta không dám, Ninh Phàm mỉm cười, lại là đem trường kiếm vừa thu lại. Tóc ngắn thanh niên sững sờ, liền nghe Ninh Phàm tiếp tục nói, dù sao, còn có người không có phát tiết cảm xúc đây. Oen. Một cái kinh khủng quyền cương đem tóc ngắn thanh niên đánh tới hướng mặt đất. Hề Vô Giải xuất hiện Ninh Phàm đối sườn, nàng trong mắt tỏa ra hừng quang, ngực hiện lên một cái đáng sợ màu đỏ mặt quỷ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rất nhiều. Dứt lời, nàng như một quả màu đỏ lưu hành, hướng tóc ngắn thanh niên đập xuống. Oen, oen, oen. Nương theo lấy từng đạo tiếng nổ vang rền, mặt đất xuất hiện một cái hố to, mà theo Hề Vô Giải không ngừng mà công kích, cái danh to kia dần dần hóa thành hố sâu. Cuối cùng, trong hầm chỉ còn lại có Hề Vô Giải tóc hai bù xù đứng sừng sững lấy, tóc ngắn thanh niên đã tan biến vô tung vô ảnh, hắn đã cùng bùn đất triệt để hòa làm một thể. Đại Vân Quốc mọi người thấy cảnh này, đang trầm mặc một lát, chợt buộc phát ra một hồi kéo dài không dứt tiếng hoan hô. Nhất là Thất hoàng tử, tiến lên một bàn tay đập đang Trần Thuật Tâm trên bờ vai, "Trần Quốc sư, ta nói sớm, Ninh Phàm nhất định có thể ứng phó." Trần Thuật Tâm không để ý tới hắn, mà là yên lặng nhìn chăm chú Ninh Phàm, trong lòng rất có cảm khái. Chương 258, phế thổ. Vừa mới Trần Thuật Tâm nội tâm còn có chút lo lắng, dù sao Ninh Phàm đi tới Địa Long Tông còn không có nhiều thời gian. Liên lán Ninh Phàm lại yêu nghiệt, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có khả năng chống lại Tinh Lâm cảnh. Nhưng Ninh Phàm ra tay, bất quá là hại hắn. Nhưng vừa vặn phát sinh một màn này, đã để Trần Thuật Tâm triệt để khuất phục. Hắn hiểu được, Đại Vân Quốc ra một cái khó có thể tưởng tượng yêu nghiệt, ít nhất dùng thế tục ánh mắt, căn bản là không có cách độ lượng tồn tại. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, Ninh Phàm chậm rãi chậm lại. Trần Thuật Tâm tiến lên vỗ vỗ bả vai hắn, chỉ trong hầm Hề Vô Giải hỏi, "Vị này, chuyện gì xảy ra?" Nàng quê quán là Đại Hưng Đế Quốc, Ninh Phàm nhìn Hề Vô Giải trên mặt lộ ra một vẻ vẻ phức tạp. Trần Thuật Tâm gật gật đầu, lập tức trầm mặt xuống. Đại Vân Quốc đã phái người từng điều tra, dùng đại chu bắt đầu phía đông, hết thảy quốc gia đều đã hóa thành một mảnh tử vực, trong đó cũng bao quát Đại Hưng Đế Quốc. Ninh Phàm thẳng đi vào hố to bên cạnh, lặng lặng nhìn Hề Vô Giải, hắn muốn nói gì khuyên giải, nhưng mấy cái lý do thoái thác tại bên miệng lần một phiên, lại nuốt trở vào, cuối cùng mở miệng nói, "Khó giải, thù này, ta nhớ kỹ, cái kia." Hề Vô Giải mãnh liệt giơ tay, cắt ngang Ninh Phàm, "Im miệng, ta tại đột phá." "Ninh Phàm." Đột nhiên, Hề Vô Giải mở ra Tình Lâm. Cái kia viên màu đỏ mặt quỷ sao trời, trôi nổi tại không trung, tản mát ra làm người hít thở không thông khí tức. "Ô ô." Cái kia sao trời bên trong mặt quỷ, bắt đầu vặn mèo, biểu lộ thế mà giống như là đang cười, đồng thời phát ra từng đợt làm người ta sợ hãi thanh âm. Trong hố lớn Hề Vô Giải thân thể lại tại run rẩy lên, chói mắt hồng quang phóng lên tận trời, mà tại đây hồng quang bên trong ẩn chứa sát ý ngập trời, đồng thời nồng đậm mùi máu tươi hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Hết sức rõ ràng, Hề Vô Giải là tại đạp tỉnh cảnh bên trên có đột phá. Sau một hồi, hồng quang dần dần tan đi, cái kia viên mặt quỷ sao trời cũng đã biến mất. Theo trong hố lớn bò dậy Hề Vô Giải, tựa hồ đã trải qua một trận phát tiết, nàng cái kia hồng bết trang dung đã triệt để rút đi, nguyên bản mỹ lệ dung mạo hiện lộ ra, dù cho tóc thai rối bời, vẫn như cũ triển lộ ra một cô đặc biệt giả dặn vẻ đẹp. Thất hoàng tử nhìn xem nàng đi ra hố to một màn, cả người ngây dại. Thì thào nói ra, "Trần Quốc sư, chấm còn giống như thiếu cái hoàng hậu." Trần Thuật Tâm vỗ vỗ bả vai hắn, nói, "Bệ hạ, tỉnh, đây là ban ngày, không phải nằm mơ thời điểm tốt." Địa Long Vũ phủ, truyền tống trận bên cạnh. Nói cách khác, nếu như Ninh Phàm ngươi tại 6 tông thi đấu bên trong thất bại, Nam Nguyên hơn 1000 quốc gia đều sẽ bị huyết tế. Thất hoàng tử kinh hãi nhảy dựng lên. Ninh Phàm gật gật đầu, nói, "Đúng. Cái kia hy vọng duy nhất, chỉ có thể ký thác vào 6 tông tỷ thí." Trần Thuật Tâm trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. 6 tông là thế nào 6 tông? Trần Thuật Tâm không rõ ràng, nhưng có một chút hắn rất rõ ràng. Mong muốn tại 6 tông thi đấu bên trong thắng được cũng đoạt giải nhất, độ khó chỉ sợ lớn hơn lên trời. Vừa vặn vì người thế tục, bọn hắn làm không là cái gì, đừng nói Đại Vân Quốc, liền là những cái kia quốc lực mạnh hơn Đại Vân gấp 10 lần, gấp trăm lần Đại Đế Quốc, tại siêu thoát người trong mắt vẫn như cũng là sâu kiến tồn tại. Bọn hắn duy nhất có thể làm, liền là đem hy vọng ký thác vào Ninh Phàm trên thân. Ninh Phàm không muốn tại Đại Vân Quốc dừng lại thêm, dù sao huyết tế một chuyện đã xác nhận, mà lại Nam Nguyên càng bị tứ đại gia tộc bán cho Hắc Long Tông, này nhường toàn bộ sự tình lại trở nên khó giải quyết. Hắn sợ Địa Long Tông bên trong có biến, lúc này liền phải chạy trở về. Ngay tại Ninh Phàm cùng Hề Vô Giải chuẩn bị bước vào truyền tống trận lúc, Trần Thuật Tâm bỗng nhiên nói ra, "Ninh Phàm, chờ chút." Tiếng nói vừa ra, bốn tên võ giả giơ lên một cái trầm trọng dương đi tới. Mặc dù cái dương này còn không có bị mở ra, Ninh Phàm trong lòng liền bay lên một cỗ cảm giác kỳ quái, tựa hồ trong dương đồ vật có thể cho người linh hồn mang đến cảm giác áp bách. "Đây là cái gì?" Ninh Phàm hỏi. Trần Thuật Tâm lắc đầu, nói ra, "Đây là có người tại Đại Vân Quốc Bắc Bộ móc ra một đoàn đất đai, thứ này giống như có thể công kích một người linh hồn, vừa đào lúc đi ra, chọn vẹn té xỉu hơn trăm người, sau này bị người phong vào này dương về sau, liền tiến cổng đến hoàng thật." "Ninh Phàm, nhận lấy." Thôn Thiên Kiếm bỗng nhiên nhắc nhở. Ninh Phàm sững sờ, lúc này trong đầu câu thông nói, "Đồ tốt." Thôn Thiên Kiếm rất ít với bên ngoài đồ vật cảm thấy hứng thú, bất quá một khi cảm thấy hứng thú, khẳng định không phải là phàm vật. "Đây là phế thổ, ta linh hội tụ sau khi thất bại vật lưu lại, có thể tầm bổ linh hồn, đừng quên, ngươi bây giờ còn cần lớn mạnh linh hồn, đi tu hành truyền thừa kiếm ký tâm." Thôn Thiên Kiếm nhắc nhở. "Thứ ba môn truyền thừa kiếm ký tâm, trên thực tế là một môn hồn kỹ. Tu hành hồn kỹ, không chỉ có thể lớn mạnh tự thân linh hồn, ở lúc mấu chốt công kích đối phương linh hồn, thường thường có thể đi đến xuất kỳ bất ý hiệu quả, thậm chí có thể bắt được một kích chí mạng cơ hội." Ninh Phàm tạ ơn về sau, lúc này đem vật này đặt vào tu di giới bên trong. Lúc này Trần Thuận Tâm lại bổ sung, Ninh Phàm, còn có một chuyện, trước đó không lâu Địa Long Tông đã tới hai nữ tử này tựa hồ tại tìm ngươi. Hai nữ tử tìm ta? Ninh Phàm sững sờ. Trần Thuận Tâm gật gật đầu, các nàng tìm người, đã từng tiến vào Địa Long Tháp, đồng thời tiến vào tầng thứ 8 chiến đấu pháp trận, dựa theo thời gian suy tính đúng lúc là ngươi tiến vào Địa Long Tháp ngày đó, bên trong một cái tuổi tác nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tựa hồ không phục lắm, nghĩ muốn đối phó ngươi, cho nên chúng ta giả câm vờ điếc. Cái kia chiến đấu pháp trận, Ninh Phàm đạo là nghĩ tới, tại tầng thứ 8 bên trong, hắn từng khiêu chiến qua một cái đối thủ. Lúc đó Ninh Phàm dựa vào ngưng chân cực cảnh tu vi, trực tiếp đem đối phương nghiền ép. Hắn cũng là không nghĩ tới, đối phương thế mà không xa vạn dặm tìm tới Địa Long Vũ phủ tới. Tóm lại, ngươi muốn cẩn thận, Trần Thuật Tâm căn dặn nói. Ninh Phàm gật gật đầu, lúc này mới cùng Hề Vô Giải bước vào truyền tống trận. Tại hai người bị truyền tống trận bao khỏa một cái chớp mắt, bên ngoài vang lên thất hoàng tử thanh âm, "Ninh Phàm, đừng quên tìm ta tỷ Hạ Lạc, còn có, chấm thiếu một cái hoàng hậu, so chấm lớn tuổi chút cũng không tin muốn." Truyền tống bên trong lối đi, Hề Vô Giải lật ra một cái liếc mắt, Ninh Phàm thì lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Sau nửa canh giờ, hai người trở về Địa Long Tông. Làm hai người đi ra truyền tống trận một khắc này, đã thấy một nam tử áo xanh cầm kiếm thủ tại trước truyền tống trận, cái kia đúng là phong chủ Bạch Lý Dương. Mà lúc này, hắn một đầu ống tay áo nhuộm đỏ, đang có từng điểm máu tươi nhỏ xuống. "Sư phụ, phong chủ." Ninh Phàm cùng Hề Vô Giải thấy cảnh này, vẻ mặt lập tức kỳ biến. Mà tại đối diện, đứng vững vàng thì là Công Tôn Tất Phương cùng với một tên khác người áo đen, người kia ngực hoa văn một đầu to lớn hắc long, khắp khuôn mặt là âm lãnh chi sắc, điềm nhiên nói: "Bạch Lý Dương, ngươi tốt nhất cầu nguyện đệ tử của mình không có làm loạn, bằng không hôm nay ta san bằng các ngươi đệ tử phong." "Ninh Phàm, đi một chuyến thế tục, có hay không giết người?" Bạch Lý Dương hỏi. "Giết 6 cái, Hắc Long Tông." Ninh Phàm nhìn người áo đen kia liếc mắt nói ra. Một tên cũng không để lại, làm vô cùng động, Bạch Lý Dương cười lạnh nói. Tiếng nói vừa ra, không khí lúc này ngưng trọng đến cực hạn. Chương 259, Bạch Long Sứ. Vô luận là Công Tôn Tất Phương, vẫn là người áo đen, trong mắt sát ý đều còn như thực chất. Rõ ràng, đây là lại muốn động thủ tư thế. "Sợ sao?" Bạch Lý Dương đem cổ đồng trường kiếm khẽ đảo. "Sợ? Nếu là sợ, liền có thể giữ được Nam Nguyên, giữ được gia viên của chúng ta." Ninh Phàm hỏi ngược lại. "Bọn hắn đến từ thế tục liền là nhà của bọn hắn. Ai dám xông vào trong đó huyết tế, chắc chắn chu diệt. Người nào như ngăn cản, chắc chắn phải chết chiến." Lại nói, "Đối thủ liền hai cái, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội." Ninh Phàm lại nói. "Bên kia còn có không ít." Bạch Lý Dương chỉ cách đó không xa. Truyền tống trận lối vào, lúc này đã là bừa bộn một mảnh. Ở nơi đó đứng vững vàng ba vị phong chủ, cùng với ba tên áo bào tím võ giả. Này ba tên áo bào tím võ giả quần áo kiểu dáng cùng người áo đen giống như lúc, rõ ràng cũng đến từ Hắc Long Tông. Trong đó Lương Văn Hân bưng bít lấy bả vai, thủ thương không nhẹ, còn có một tên người áo đen tay bị chém đứt, này nhất định là Bạch Lý Dương kỳ tác. "Ninh Phàm." Lúc này Hề Vô Giải nghiêm nghị nói ra, ngược lại đều là chết, giết một cái cũng là kiếm, giết hai cái liền kiếm lời. Soạt. Tiếng nói vừa ra, đỉnh đầu nàng bên trên mặt quỷ sao trời buông xuống, đồng thời một tiên nếu có điều không lực lượng pháp tác hiện ra tới. "Đột phá?" Bạch Lý Dương hỏi. Hề Vô Giải gật gật đầu. "Ta tại Quỷ Mộ Tỉnh bên trên cảm ngộ đến một tia lực lượng pháp tắc, hiện tại đã là đạp tình cảnh đỉnh phong. Không hổ là ta đệ tử ưu tú nhất." Đáng tiếc Bạch Lý Dương thở dài một tiếng. "Đáng tiếc đường đi đến một bước này, đã không có lui lại đường sống." "Động thủ." Lúc này, Công Tôn Tất Phương trong đôi mắt lánh quang lóe lên, thân hình liền biến mất. Cùng một thời khắc, người áo đen kia bước ra một bước, thẳng đến Ninh Phàm tới. Nhưng Bạch Lý Dương đem cổ đồng trường kiếm dương lên, kiếm quang giống như là một tòa mê cung bày ra, đem hắc bảo nhân này vây khốn, không hơn trăm dặm dương ra tay một sát. Lương Văn Hân, Chu Hàm Thiên cùng với Long Ứng Thành ba tên phong chủ cũng xông lên trước, đến từ Hắc Long Tông ba vị người áo đen cũng sắc mặt dữ tợn giết đi lên. Vừa mới bọn hắn 6 người vây công Bạch Lý Dương, thế mà còn bị thiệt lớn, hiện tại hận không thể đưa hắn giết chi cho thông khoái. Tại Bạch Lý Dương bị cuốn lấy một cái trước mắt, Công Tôn Tất Phương xuất hiện tại Ninh Phàm trước mặt, hắn nô ra hai bước, thẳng liền hướng Ninh Phàm đi đầu phủ xuống đến, đồng thời nghiêm nghị quát, "Nhường ngươi sống đến bây giờ, là ta không có năng lực, hiện tại hẳn là kết thúc." Trong mắt hắn, Ninh Phàm là mạnh lên, nhưng mạnh có hạn. Thân là pháp tướng cảnh cường giả, giết hắn như giết một con chó. Ninh Phàm không nói gì, hắn chẳng qua là đánh ra nhất kiếm. Ánh mắt của hắn hết sức chuyên chú, nhìn qua rất bình tĩnh, bởi vì hắn hiểu rõ, càng là đối mặt cường địch thì càng phải tỉnh táo, không thể có mảy may ý nghĩ khinh địch, cũng không thể phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Viên mãn kiếm ý sớm đã dung nhập trường kiếm bên trong, trừ cái đó ra, trong cơ thể cái kia viên đan điền đằng có sức mạnh điên cuồng tuôn ra, đó là sao trời lực lượng. Tuy nói hiện tại Ninh Phàm bất quá xem sao cảnh nhất trọng thiên, có thể kinh nghiệm của hắn rất là thủ, vừa xa người thường nghìn lần đan điền đúc thành vạn tượng thiên đan, khiến cho hắn có thể tiếp nhận càng nhiều sao trời lực lượng, trọng yếu nhất chính là tham lang tỉnh quân hào không keo kiệt, điên cuồng tới tiêu. Sao trời lực lượng cùng viên mãn kiếm ý giao hội, oanh ra nhất kiếm, uy lực bao lớn, Ninh Phàm còn chưa kịp nếm thử, nhưng Công Tôn Tất Phương chính mình xông đến, vừa vặn lấy ra thử đao. Một kiếm này, trực tiếp tại Công Tôn Tất Phương trước ngực nổ tung. Giờ phút này, Công Tôn Tất Phương lại phát hiện Ninh Phàm trong mắt có một vẻ ý cười, hắn hoang mang Ninh Phàm cười cái gì? Nhưng sau một khắc, hắn liền hiểu, khinh địch. Một kiếm này tích chứa lực lượng khủng bố, vượt qua tưởng tượng của mình. Oanh! Kiếm ý nổ tung, đồng thời nổ tung còn có màu tím tình mang. Một cỗ lực lượng tuyệt vọng cùng bi thương, một cỗ lực lượng khác bá khí mà ta quỷ. Hai cố biết bao kiêm dung lực lượng tùy ý tổ hợp lại với nhau, bắn ra năng lượng ba động khủng bố. Công Tôn Tất Phương giống như là diều đứt dây, hướng về sau bay ngược mà đi, trực tiếp đụng nát nhiều cái truyền tống trận. Nguyên bản, Bạch Lý Dương bên này lấy 1-7, hai bên hầu như đều đã động thủ. Có thể động tĩnh bên này, ngược lại để bọn hắn ngừng lại, tầm mắt đồng loạt đưa tới. Khi bọn hắn thấy bị oanh bay chính là Công Tôn Tất Phương lúc, từng khuôn mặt bên trên toát ra ngốc trệ chi sắc. Đường đường pháp tướng cảnh cường giả, bị một cái xem sao cảnh đánh bay, đây là cái gì tình huống? Pháp tướng cảnh là thông qua sao trời cảm ngộ, lĩnh ngộ được một tia pháp tắc biểu tượng về sau, mới có thể đột phá cảnh giới, thuộc về biết pháp tam cảnh phạm chủ, Công Tôn Tất Phương cùng Ninh Phạm ở giữa cách tam trọng cảnh giới. Cả hai căn bản không phải một cấp bậc đọ sức. Mặc dù Công Tôn Tất Phương có khinh địch thành phần, cũng không có khả năng bị đánh bay, nói đơn giản điểm, pháp tướng cảnh có tư cách khinh miệt đối đãi một cái xem sao cảnh. Đây cũng là tất cả mọi người hoang mang không hiểu nguyên nhân. Mà liền tại Công Tôn Tất Phương vừa xuống đất, mong muốn bò dậy trong nháy mắt, một cái màu đỏ như máu thân ảnh xuất hiện tại hắn bên cạnh người. Màu hồng nắm đâm, trực tiếp đập vào Công Tôn Tất Phương ngực. Ầm ầm ầm ầm. Công Tôn Tất Phương thân thể lại lần nữa bị nện ra ngoài, lại lần nữa đụng nát số cái truyền tống trận. Thấy cái kia bộ dáng chật vật, Trư Hàm Thiên, Lương Văn Hân chờ người khẽ mắt co quắp, Công Tôn Tất Phương dù sao cũng là tứ đại gia tộc đứng đầu, Địa Long Tông chuẩn tông chủ, bị hai cái văn bối dạng này ngược, bọn hắn cũng cảm thấy mặt mũi tối tăm. Bành. Sau một khắc, Công Tôn Tất Phương đập đi lên. Hắn thụ thương, ngực lõm xuống một khối, phía bên phải xương sườn gãy mất một cây. Đây là có pháp tướng bảo vệ tình huống dưới, nếu như hắn cũng đủ lớn ý, liền pháp tướng đều không có mở ra, mình đã là một người chết. Các ngươi, thật đáng chết. Công Tôn Tất Phương hiện ra nổi giận chỉ sắc. Trên đỉnh đầu, lệ thuộc vào Công Tôn Tất Phương sao trời hiện hiện, đồng thời một tia xanh đen sắc pháp tướng vòng quanh người hắn xoay tròn. Mạnh như thế người, thủ đoạn ra hết, đây đã là liều mạng tư thế. Cảm nhận được uy thế như vậy, Ninh Phàm trên mặt như cũ bình tĩnh, mọi thứ không cầu kết quả, chỉ cầu ra sức mà làm, vô luận kết quả là cái gì, hắn đều vui vẻ tiếp nhận. Này, là hắn tâm cảnh bên trên chuyển biến. Hô. Nhưng ngay một khắc này, cách đó không xa một cái truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên trạm hào quang màu xanh lam, quang mang này lập tức đem tất cả mọi người tầm mắt hấp dẫn tới. Nếu như là bình thường truyền tống trận, tự nhiên không ai sẽ đem hắn không để trong mắt, có thể cái truyền tống trận này không giống nhau, đó là thông hướng Cổ Long Thành truyền tống trận. Con. Bình thường cái truyền tống trận này sáng lên, thường thường mang ý nghĩa tổ Long Tông người tới. Làm ánh sáng màu lam tán đi, theo bên trong đi ra một tên thanh niên mặc áo trắng, cái này người tuổi không lớn lắm, nhưng tầm mắt lạnh lẽo, nhuệ khí mười phần, ở đây nhân thân sau còn đi theo hai tên thị nữ. Địa phương rách nát, truyền tống một lần, lại muốn mười mấy canh giờ. Thanh niên áo trắng nhíu mày phàn nàn một câu, khi hắn ngẩng đầu nhìn đến mọi người một bộ tuất gươm giơ nọ bộ dáng, vẻ mặt càng là âm trầm xuống, hỏi, đây là ý gì? Bạch Long Sứ Giá Lâm, các ngươi liền là như thế nên tiếp. Đang nghe Bạch Long Sứ ba chữ lúc, vài vị phong chủ cùng với Hắc Long Tông đám người vẻ mặt đều là hơi đổi. Cái kia Công Tôn Tất Phương vừa mới còn là một bộ nổi giận bộ dáng, lúc này trên mặt đã đắp lên nụ cười, hồn nhiên không để ý một thân chật vật, hướng Bạch Long Sứ chắp tay nói, tại hạ Công Tôn Tất Phương, Địa Long Tông tông chủ, gặp qua Bạch Long Sứ. Chương 260, phó niệm. Tông chủ? Địa Long Tông lúc nào có tông chủ rồi? Này Bạch Long Sứ nghe được Công Tôn Tất Phương, khẽ chau mày. Có người không biết xấu hổ, Từ Phong tông chủ a, Ninh Phàm cười lạnh nói. Từ Phong tông chủ, người nào sao mà to gan như vậy? Bạch Long Sứ sầm mặt lại. Ninh Phàm nghe xong có hy vọng, nói tiếp, này người là gan còn rất lớn, không chỉ tổ chức lớn, muốn đem toàn bộ Địa Long Tông cất vào túi dưới, còn nói ngày sau muốn độc lập với Tổ Long Tông, trở thành Thương Nam thứ nhất thượng vị tông môn. Hán. Mắt thấy Bạch Long Sứ vẻ mặt càng ngày càng khó coi, Công Tôn Tất Phương dọa được mặt đều xanh rồi, lúc này cắn răng nói ra, Bạch Long Sứ, đừng nghe tiểu tử kia nói hiệu nói vượng, tại hạ là đệ nhị phong phong chủ, tông chủ Tùy Đông Quân bị mang về Tổ Long Tông hỏi tội, tại hạ chẳng qua là y theo quy củ thay hành xử quyền lực mẫu quốc lợi. Bạch Long Sứ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, đời tông chủ liền là đời tông chủ, về sau chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Công Tôn Tất Phương vội vàng chắp tay, một mặt tầm thường dáng vẻ, nói ra, thuộc hạ ghi nhớ. Ta tới nơi đây là thẩm tra đối chiếu lúc trước Địa Long Tông đưa lên danh sách, 6 người này cần tại 2 tháng sau đi tới Cổ Long Thành tham gia 6 tông thi đấu. Bạch Long Sứ móc ra 6 cái minh bài, đem hắn đưa cho bên cạnh thị nữ. Thị nữ kia tiếp nhận minh bài, đi qua đem hắn đưa cho Công Tôn Tất Phương. Tham gia 6 tông thi đấu đệ tử tên ghi là Tùy Đông Quân đưa tới, hiện tại xem như chính thức xác định được. Công Tôn Tất Phương thấy minh bài bên trên tên, trên mặt có sắc mặt giận dữ lóe lên, minh bài bên trên 6 người, đệ tứ phong liền có hề vô giải cùng Ninh Phàm, trừ cái đó ra 4 phong đều chiếm một cái danh ngạch. Vấn đề là, phía trên có 2 người đã bị Ninh Phàm giết chết. Có thể Bạch Long Sứ ở đây, Công Tôn Tất Phương cũng không tiện phát tác, vẫn như cũng là một mặt cung kính nhận lấy. Bạch Long Sứ nhìn thoáng qua tuất gươm giơ nọ mọi người, hắn mặc dù không muốn lẫn vào hạ vị tông môn sự tình, nhưng trước mắt cục diện cơ hồ liếc mắt liền có thể nhìn ra, chính là nói ra, Địa Long Tông tông chủ một vị, chưa tuyển ra, nhưng nếu bởi vậy ra tay đánh nhau, phía trên là sẽ không cao hứng, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau đó, hắn cùng 2 tên thị nữ bị trạm hào quang màu xanh lam bao bọc, trốn vào truyền tống trận biến mất không thấy. Nguyên bản nơi này không khí hơi có hòa hoãn, nhưng bọn hắn người vừa đi, lúc này lại dương cung bạt kiếm dâng lên, có thể là người nào cũng không hề động thủ. Bạch Long Sứ câu nói sau cùng, cảnh cáo ý vị rất rõ ràng, tứ đại gia tộc chịu không được Tổ Long Tông vấn trách, Hắc Long Tông vị kia người áo đen càng không muốn bởi vì một cái huyết tế sự tình, liên lụy đến Hắc Long Tông. Công Tôn Tất Phương trong lòng một vạn cái muốn lộng chết Ninh Phàm, giờ phút này quả thực là do dự. Tất Phương huynh, liền để tiểu tử này tham gia 6 tông thi đấu, có ta Hắc Long Tông yêu nghiệt thiên tài tại, hắn sống không được, người áo đen kia cười lạnh một tiếng. Có nắm bắt. Công Tôn Tất Phương liếc hắn một cái. Ha ha, ta tông có tam đại yêu nghiệt, Mục Thần Quân, Liễu Trả Lại Kiếm, Tôn Giải Vệ, nếu là đem Tất Phương huynh bảy trên lôi đài cũng khó được sống sót, người áo đen nói ra. Câu nói này làm người rất đau đớn, Công Tôn Tất Phương tốt xấu đường đường một cái phong chủ, càng là tứ đại gia tộc người đứng đầu người, lại còn nói hắn đánh không lại Hắc Long Tông đệ tử. Hết sức rõ ràng, vừa mới Công Tôn Tất Phương chịu Ninh Phàm nhất kiếm, bị người áo đen coi thường. Thấy Công Tôn Tất Phương sắc mặt nhìn không tốt, người áo đen lúc này nói ra, không phải ta xem thường Tất Phương huynh, chính là ta lên lôi đài, một dạng cũng đánh không lại bọn hắn, đây không phải một câu nói khoác chi ngôn. Lập tức, người áo đen nhàn nhạt liếc qua Bách Lý Dương, đạm thanh nói ra, "Bách Lý phong chủ, mối thù hôm nay, ta Hắc Long Tông nhớ kỹ, đợi cho 6 tông thi đấu về sau, chúng ta lại đến thanh toán, một tên chuẩn kiếm hoàng tinh phách, ta tông chủ vẫn là cảm thấy rất hứng thú, ha ha." Nói xong, hắn dẫn người quay người rời đi. Lúc này Công Tôn Tất Phương vung tay lên, hai khối minh bài giống mũi tên bắn về phía Ninh Phàm cùng Hề Vô Giải, đó chính là thuộc tại bọn hắn bài vị. "Ninh Phàm, ngươi đoán ngươi có mệnh sống qua 6 tông thi đấu sao?" Công Tôn Tất Phương cười gần nói. "Ngươi đoán ta đoán không đoán?" Ninh Phàm cười lạnh. Công Tôn Tất Phương liếc hắn một cái, không nói nhảm nữa, mang theo mặt khác phong chủ cùng nhau rời đi. Truyền tống trận bên cạnh, chỉ còn Ninh Phàm một nhóm ba người. "Tốt, ta mệnh cũng khoác lên 6 tông thi đấu lên," Bách Lý Dương nói ra. Ninh Phàm liếc hắn một cái, nói, "Phong chủ, chúng ta nếu là bại, ngươi chạy chính là..." "Ta chạy không được," Bách Lý Dương lắc đầu. "Quê nhà của ta tại Nam Nguyên, ta vẫn là Bách Lý gia tộc thái thượng hoàng, ta nếu là bại, trăm dặm hoàng tộc hơn một vạn cái mạng, liền sẽ được chôn cất đưa xong." Bách Lý Dương bây giờ là Nam Nguyên danh phủ kỳ thực đệ nhất nhân, tăng thêm hắn kỳ thật đã sống qua 160 dư tái, trăm dặm hoàng tộc tại Nam Nguyên quy mô cực lớn, đời đời con cháu khai chỉ tán diệp càng có hơn vạn số lượng. Nay chút con cháu đời sau đều là hắn ràng buộc. Nâng lên Nam Nguyên, Hề Vô Giải nhìn qua cảm xúc có chút xa xút. "Muốn về một chuyên đại hưng đệ quốc sao?" Ninh Phàm hỏi nàng. "Không trở về." Hề Vô Giải lắc đầu, yên lặng một hồi, nàng ánh mắt trở nên dứt khoát, "Lục đại tông so về sau, ta lại trở về." Mới bút thu cát. Nàng biết, Đại Hưng Đế quốc đã biên thành tử vực. Dù cho trở về, cũng không thay đổi được cái gì, chỉ có thể là thấy cảnh thương tình. Hiện tại chính mình duy nhất có thể làm, liền là thắng được 6 tông thi đấu, sau đó vì gia đình báo thủ. Trở lại đệ tứ phong, Ninh Phàm cùng Hề Vô Giải liền lựa chọn bế quan. Theo Hắc Long Tông cái kia miệng người bên trong biết được, những cái kia thượng vị tông môn yêu nghiệt thiên tài thực lực, cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Mong muốn thắng, mong muốn đoạt được người đứng đầu, xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. 2 tháng, trong mắt bọn họ chỉ có một mục tiêu, liền là tu luyện. Càng thêm điên cuồng tu luyện. Vũ phủ tim một gian trong tu luyện mật thất, Ninh Phàm khoanh chân ngồi tại chỗ, trong tay của hắn đang bưng lấy song sinh tu luyện pháp. Ta đối phân thân vận dụng, thượng sử tại 10 phần thô thiện giai đoạn, đối phó hạ tam tông thân truyền đệ tử, dư xài, nhưng tao ngộ bên trên tam tông yêu nghiệt thiên tài, chỉ sợ cũng không đủ, cỗ này phân thân nhất định phải trở thành ta trợ giúp lực. Này song sinh tu luyện pháp nửa trước đoạn, là truyền thụ tu luyện như thế nào ra phân thân pháp môn, mà phần sau đoạn thì là ứng dụng pháp môn. Nhất niệm song sinh, đây là chủ niệm, kia làm phó niệm. Thấy cái pháp môn này, Ninh Phàm trên mặt lộ ra vẻ quái dị, đây là muốn đem chính mình linh hồn một chém làm hai. Nhường phân thân trở thành một cái người sống sờ sọ. Phân thân không có ý thức, hoàn toàn chịu Ninh Phàm điều khiển, tại lúc chiến đấu, Ninh Phàm cần phân tâm đi khống chế, nếu như có thể nhường phân thân tự động mà động, này phân thân tác dụng rõ ràng liền lớn hơn. Ninh Phàm, ngươi lại đã suy nghĩ kỹ, làm như vậy thực sự có thể tăng lên này phân thân thực lực, bất quá cũng rất nguy hiểm, Thôn Thiên Kiếm nhắc nhở nói. Nguy hiểm gì? Ninh Phàm hỏi. Phân thân đạt được ngươi chỉ phó niệm, sẽ từ từ hình thành nhân cách thứ hai, thời gian lâu dài, có thoát ly trưởng khống nguy hiểm, Thôn Thiên Kiếm nói ra. Nghe nói như thế, Ninh Phàm hơi có chút lưỡng lự, nhưng rất nhanh liền hạ quyết tâm.